là đi làm đại sự, nghĩ đến nguy hiểm hệ số rất cao. Ta muốn cho ngươi chuẩn bị một ít bảo mệnh đồ vật, tuy rằng không nhất định dùng được với, nhưng là để ngừa vạn nhất. Nha đầu ngốc, ngươi tưởng cái gì đâu? Nguyên Thiệu buồn cười mà xoa mái tóc của nàng nói, ta chỉ là đi liên hệ một ít người, nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ ta kia khối cùng Doãn Phong giống nhau như đúc ngọc bội đi. Nguyên Thiệu trên mặt một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng lại rất là chua xót. Hắn thật là phải rời khỏi, có lẽ này vừa đi, đó là 3 năm tái. Chỉ là còn chưa tới lúc ấy, hắn muốn ích kỷ gạt hắn tiểu nương tử, muốn dùng này 3 tháng thời gian, cùng nàng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, làm nàng đối hắn càng nhiều một ít ỷ lại cùng tình tố. Hắn nhưng không muốn đại hắn xử lý tốt sự tình trở về, hắn tiểu nương tử bị khắc nam tử sấn hư mà nhập, đoạt phương tâm. Long Phượng Ngọc Bội. Lý Ngọc Nghiêu nguyên bản quanh thân tràn ngập thương tâm áp suất thấp lập tức tan thành mây khói, nhấp môi nói, ý của ngươi là muốn cùng Doãn Phong cùng nhau hợp tác, mở ra Loan Phượng Quốc Hoàng Lăng, lấy ra bảo tàng. Không phải bảo tàng, là một đám bách chiến bách thắng tử sĩ. Nguyên Thiệu cũng không giấu giếm Lý Ngọc Nghiêu, trầm ngâm nói, Loan Phượng Quốc trên đời đế hậu, các có được một đám tử sĩ. Thả, đều là dùng ngọc bội sai khiến. Lại nói tiếp, bọn họ tuy rằng là tử sĩ, nhưng là lại ở Loan Phượng Quốc quốc phá kia một khắc khởi, xé chắn ra lẻ, nhanh chóng dùng mặt khác thân phận, ở phân liệt Tam Quốc Trung hoặc vào triều làm quan, hoặc kinh thương trở thành giàu nhất một vùng thương nhân. Tướng công ý tứ là, các ngươi đi Hoàng Lăng không phải lấy bảo tàng, mà là lấy những cái đó tử sĩ danh sách. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên nói, kia, vào tay danh sách, có phải hay không mặt trên người liền có thể vì các ngươi sử dụng? Tạm thời không biết. Nguyên Thiệu lắc đầu nói, rốt cuộc Loan Phượng Quốc đã không tồn tại, những cái đó tử sĩ đều đã lấy tân thân phận sinh sống vài thập niên, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra nhị tâm. Như thế, Lý Ngọc Nghiêu tán đồng gật đầu, ngay sau đó, lại hỏi, không đúng, nếu là hoàng thất chuyên môn bồi dưỡng tử sĩ, kia, Tổng hội có biện pháp làm cho bọn họ bảo đảm tuyệt đối trung thành đi. Không cổ, lại xương phệ hồn cổ. Nguyên Thiệu phun ra cái này câu nói, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, hắn lại nghĩ tới chính mình trên người cổ độc. Tướng công không cần phiền não, chỉ cần ta có thể tiếp cận Vinh Hy Đế, liền có thể dụ ra mẫu cổ, do đó đem ngươi trong cơ thể tử cổ dụ ra để giết. Lý Ngọc Nghiêu vội tiến lên, nắm lấy hắn tay an ủi hắn. Ta chỉ là cảm giác chính mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì, nhưng là lại không thể tưởng được, nơi nào có bại lộ. Nguyên Thiệu lắc đầu nói, ta duy nhất không yên tâm, đó là ngươi. Nghiêu Nhi, đáp ứng ta, mặc kệ ngày sau nghe được về ta bất luận cái gì tin tức, đều không cần tự loạn tay chân, không cần nghe tin đồn đãi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn hắn ngưng trọng rồi lại lo lắng ánh mắt, nhịn không được gật đầu đồng ý. Hai người cầm Lý Ngọc Nghiêu cố tình thay đổi thành cổ ngôn tự thể giám định báo cáo đơn ra không gian, một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Lý Ngọc Nghiêu là bị khắc khẩu thanh đánh thức. Tao chân, ngươi dám đem lão nương đá xuống giường giường. Đây là Kiều Băng Đồng thanh âm, đừng nhìn là sáng tinh mơ, nhưng là nàng thanh âm vẫn như cũ trung khí 10 phần, thô giáp giọng nói càng là to lớn vang dội. Chết phì bà, đây là nguyên gia, là ta phòng ở, ai làm ngươi tu hú chiếm tổ làm lão nương ngủ trên mặt đất. Nguyên Thiền Nhi tối hôm qua thượng ở chính mình thân đệ cùng người trong lòng trước mặt mất khống chế, chính bực bội cùng xấu hổ và giận dữ khó làm, tràn trọc ngủ không được đâu, sáng sớm tinh mơ liền bị Kiều Băng Đồng tìm tra, tự nhiên không có gì tâm tình duy trì chính mình bạch liên hoa hình tượng. Ngươi dám mắng ta, xem lão nương xé ngươi làn miệng. Kiều Băng Đồng ngao ngao quái kêu, giống tóc cuồng lợn rừng, nhào lên đi, đem Nguyên Thiền Nhi cười ở dưới thân, tay năm tay mười nhắm ngay nàng kiều nộn khuôn mặt tiếp đón qua đi. Nguyên Thiền Nhi không phải lần đầu tiên bị Kiều Băng Đồng như vậy đánh, rõ ràng có được một thân nội lực, không tầm thường thân thủ. Cố tình nàng vì không làm cho hoài nghi, vẫn luôn áp lực chính mình thân thủ. Đến nỗi nội lực, chín thành bị chủ tử sai người phong bế. Chính là lo lắng nàng dưới sự giận dữ, không có một tấc vông, vận dụng nội lực hỏng rồi sự. Cũng may kia còn thừa một thành, còn cũng đủ nàng thi triển khinh công. Cúc ngay, chết phì bà. Nguyên Thiền Nhi lại là nghẹn khuất lại là tức giận, dương nanh múa vuốt, tay đấm chân đá. Chỉ tiếc nàng trọng tải cùng Kiều Băng Đồng vô pháp bằng được, đánh vào Kiều Băng Đồng trên người, cùng cao ngứa không sai biệt lắm. Tương phản, Kiều Băng Đồng mỗi một bạt thai đều có thiên kim trọng, làm nàng thực mau liền trong miệng tanh ngọt. Dừng tay, Tiền Mãn Đâu nghe tiếng tới rồi thời điểm, liền nhìn đến hắn cảm nhận trung tiên tử giống nhau Thiền Nhi muội muội đã bị đánh đến xương thành đầu heo, lập tức một bộ không nỡ nhìn thẳng quay mặt đi, một mà nói, tốt xấu ngươi này người đàn bà đánh đá là làm khách, sao có thể đem chủ nhân ra đánh thành như vậy? Ta phi. Không biết xấu hổ tao chân, mỗi người đều có thể tùy ý hành hung. Tiêu Băng Đồng hung hăng mà phun ra một ngụm nước bọt đến Nguyên Thiền Nhi trên mặt, liền hùng hùng hổ hổ đi xuống, ra nhà ở. Này, Thiền Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Tiền Mãn Đâu tuy là đối Nguyên Thiền Nhi lúc này tôn dung không thích, lại vẫn là thực lo lắng nàng khuôn mặt, liền cọ sát đi qua đi, vẻ mặt đau lòng nói, Thiền Nhi muội muội, này thông gia quá hung hãn, ta xem, ngươi chạy nhanh đem nàng đuổi đi đi. Ô ô, Mãn Đâu ca, ta mệnh hảo khổ a. Nguyên Thiền Nhi thấy Tiền Mãn Đâu vẻ mặt đau lòng, ủy khuất mà kể khổ nói, con lớn không nghe lời mẹ, Thiệu ca nhi vì cái nha đầu, cùng ta cái này nương ly tâm. Hạo ca nhi không biết vì cái gì, đối ta cái này tỉ tỉ không từ trước như vậy để bụng. Mặt dày mày dạn thông ra không thỉnh tự đến, an vạ chúng ta nguyên ra không đi. Mãn Đâu ca, ngươi mau chút cưới Thiền Nhi đi tiền ra đi. Thương tâm rất nhiều, Nguyên Thiền Nhi nhịn không được thổ lộ tiếng lòng. Nương, ngươi có phải hay không lại khi dễ Nguyên thím? Lý Ngọc Nhan từ bào phòng bưng nước ấm, cau mày, vẻ mặt không vui. Nha đầu chết tiệt kia, ta mới là ngươi nương, ai làm ngươi hướng về cái kia tao chân quả phụ. Tiểu Băng Đồng vươn tay muốn đi đoan Lý Ngọc Nhan trong tay chậu rửa mặt, không ngờ bị nàng né tránh không nói, còn một trận chất vấn. Tướng công, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, không để ý tới bên ngoài khắc khẩu, một bên hưởng thụ Nguyên Thiệu chi kỷ hầu hạ, một bên mỉm cười nói, ta nhớ rõ, lúc trước bà không phải nghe xong Thiên Trúc chùa rộng hải pháp sư chỉ điểm bên mê, mới đi Lý Gia thôn mua ta sao? Ý của ngươi là? Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, điểm ý cười ở đáy mắt chỗ sâu trong lan tràn mở ra. Không tồi. Lý Ngọc Nghiêu cười thần bí, bà nếu sắp xuất giá, tự nhiên yêu cầu tiến đến Thiên Trúc chùa xin sâm, hơn nữa Thiên Trúc chùa kia viên kỳ nguyện thụ lâu như vậy phụ tiếng tăm. Phần 110. Chương 110 lễ tạ thần cầu phúc. Chương 110 lễ tạ thần cầu phúc. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiền Nhi nói, bà, dựa theo xuất giá trước tập tục, ngài yêu cầu đi trong chùa lễ tạ thần cầu phúc. Ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Thiên Trúc chùa liền ở An Sa trấn trên, khoảng cách Triệu Gia thôn lại không xa. Thả trong chùa chủ trì rộng hải pháp sư, vẫn là đương thời nổi danh đắc đạo cao tăng nột. Nguyên Thiền Nhi nghe vậy sắc mặt hơi hoãn, nhưng là nghe được rộng hải pháp sư tên Húy, lại có điểm sắc mặt không vui. Cái gì đắc đạo cao tăng? Nàng lúc trước nói được như vậy rõ ràng, là yêu cầu cấp kia nghiệt chủng tìm một cái xuân phụ, có thể khắc hắn sát tinh. Nhìn một cái kia láo lửa trọc, thế nhưng cho nàng chỉ điều gồ ghề lồi lõm bù lộ. Này Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng không phải khắc tinh, ngược lại là kia nghiệt chủng quý tinh. Thật là bạch mù nàng kia một bút xa xỉ dầu mẹ tiền. Dù sao muốn đi lễ tạ thần cầu phúc, nàng thuận tiện đi tìm kia lão lửa chọc tính sổ đi. Thành, ngươi nha đầu này có tâm. Nguyên Thiền Nhi bày bà phổ, không hề có ý thức được chính mình lúc này xưng thành đầu heo, so với ngày đó Lý Ngọc Nhan còn muốn sầm đến hoảng. Lý Ngọc Nhan không vui đi xem Nguyên Thiền Nhi kia phó đầu heo tam bộ dáng, bởi vì này nhắc nhở nàng, mấy ngày trước, nàng chính là đỉnh như vậy một bộ xỉu bắt quái bộ dáng, buồn ở trong phòng không dám ra cửa. Tiền Mãn Đâu càng là không vui xem Nguyên Thiền Nhi cho hề, hắn trong lòng lại lần nữa nảy sinh ra một cổ tỉ mỉ hơi mê mang cùng do dự. Có thể hay không hắn quyết định nên thú Thiền Nhi muội muội, quá qua loa. Nguyên Hạo Nhi tắc chôn đầu uống cháo, không nói lời nào. Tiểu Băng Đồng càng là không muốn nói một chữ. Nàng mục đích chính là ăn, muốn đem trên bàn có thể ăn đồ vật, toàn bộ nhét vào nàng trong bụng đi. Mãn Đâu ca, liền đi về trước đi. Ta hôm nay cái đi trước Thiên Trúc chùa xin sâm kỳ nguyện, sợ là Nguyên Thiền Nhi đương nhiên hy vọng Tiền Mãn Đâu không cần đi theo, gần nhất nàng có thể không cần lo lắng thời khắc cùng hắn làm bạn, không có phương tiện tìm kia lão lửa chọc tính sổ. Thứ hai sao, nàng yêu cầu liên hệ đường chủ bên kia, giúp nàng đem Lý Ngọc Nghiêu cái này tiện nha đầu giải quyết. Bà, Lý Ngọc Nghiêu mở miệng đánh gãy nàng nói, ta xem ngài cùng biểu dượng cùng đi tốt nhất bất quá. Làm biểu dượng cùng ngài cùng nhau hướng cao tăng xin sâm, đến lúc đó làm cao tăng cho ngài cùng biểu dượng phê mệnh, nói không chừng, sẽ cho ngài cùng biểu dượng mang đến không giống nhau kinh hỉ. Hừ, nếu không phải vì làm nhiệm vụ, cô lương mới không cho các ngươi kinh hỉ, mà là phải cho các ngươi một cái kinh hãi dọa. Thiên Nhi muội muội, ta xem không bằng liền nghe nha đầu này, chúng ta đều đi một chuyến Thiên Trúc chùa đi. Tiền Mãn Đâu không đợi Nguyên Thiền Nhi cự tuyệt, đánh nhịp định ra việc này. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng đắc ý, trên mặt lại cực lực nhẫn mại trụ. Nguyên Hạo Nhi có điểm cảm xúc hạ xuống, huề vải mà nói, ta hôm qua cao nhiều, đầu còn vượng trầm, liền bất hòa các ngươi xem náo nhiệt. Nói xong, buông xuống chiếc đũa, đứng dậy vào nội thất. Lý Ngọc Nghiêu nhưng thật ra có điểm xem trọng Nguyên Hạo Nhi, nhà nàng Bạch Liên Hoa đại tỷ đều đi, cái này tiện nghi cứu sẽ ngu như vậy, một mình lưu tại trong nhà. Nguyên Hạo Nhi suy nghĩ cả một đêm, hắn tỷ tỷ tựa hồ không phải trong trí nhớ tỷ tỷ. Đặc biệt là ở Tiền Mãn Đâu vấn đề thượng, hắn tỷ tỷ lập tức lục thân không nhận, đem hắn cái này đệ vứt ở sau đầu. Lúc này Nguyên Hạo Nhi trong lòng chính thương tâm cùng bi phẫn đâu, nơi nào có công phu cùng nhàn tâm đi suy xét Lý Ngọc Nhan sự tình. Hơn nữa ở Nguyên Hạo Nhi trong óc, kia Lý Ngọc Nhan sự tình căn bản liền không phải vấn đề. Khu khu khu, cái kia, ta ăn đến quá no, không nghĩ động, ngạch, ta cũng không đi xem náo nhiệt. Tiểu Băng Đồng đem cháo trong buồn cháo toàn bộ uống lên cái sạch sẽ, đánh cái no cách nói, nga, còn có, Nhan nha đầu, ngươi cũng đừng đi nữa. Nương, ta muốn đi. Lý Ngọc Nhan đấy lòng phát lạnh, có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng phi đi không thể. Nguyên Hạo Nhi cái kia giá áo túi cơm liền lưu tại gia, nàng nếu là không đi theo đi Thiên Trúc chùa, kia chẳng phải là tùy thời gặp phải bị hắn chiếm tiện nghi nguy hiểm. Đến nỗi nàng cái kia chui vào tiền trong mắt nương, chỉ sợ Nguyên Hạo Nhi ném cho nàng một thỏi bạc, nàng là có thể giả câm vờ điếc, mặc cho Nguyên Hạo Nhi đối nàng muốn làm gì thì làm. Nương, ta cùng nhị muội còn có muội phu, ngạch, hơn nữa Nguyên Thím cùng vị này đại thúc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng một câu, Lý Ngọc Nhan cơ hồ là cắn răng phun ra, ám dụ nàng sẽ không nhân cơ hội đào tẩu. Tiểu Băng Đồng nghe vậy quả nhiên mặt mày hớn hở, chỉ cần không chạy trốn, miễn cho nàng ở Nguyên gia chiếm không đến cái gì tiện nghi, lại đánh mất nhà mẹ để tẩu tử đưa tới cửa bạc là được. Hành, ngươi hiểu được liên hảo. Tiểu Băng Đồng Mỹ tư tư nói xong, đứng dậy xoắn to mọng thân hình, ra nhà chính. Nguyên Thiền Nhi trước khi đi phát hiện chính mình mặt xương phù quá mức nghiêm trọng, dùng tốt nhất tiêu xương cao tô lên lúc sau, liền lấy ra khăn che mặt cùng đấu lạp mang lên. Một hàng năm người ra thôn, ngồi trên xe bò, hướng An Sa Trấn chạy đến. Sau nửa canh giờ, năm người tới rồi An Sa Trấn, lấy lòng hương, cống phẩm cùng với kỳ nguyện dùng lụa đỏ, cắt tường dây đeo trở vật, đi bộ hướng Thiên Trúc chùa chạy đến. Tướng công, người trước kia đi qua Thiên Trúc chùa sao? Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu thông hành, lôi kéo hắn tay áo cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ân. Nguyên Thiệu nhẹ giọng ứng vừa nói, kiếp trước may mắn nhìn thấy cao tăng một mặt. Lý Ngọc Nhan có điểm xấu hổ cùng tức giận. Phía trước là Tiền Mãn Đâu cùng che mặt xa mang đấu lạp Nguyên Thiền Nhi, rồi sau đó mặt lại là nhị muội cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng Nguyên Thiệu. Đều là có đôi có cặp, chính là nàng Lý Ngọc Nhan đáng thương hề hề, lẻ loi một mình. Không được, lúc này đây Thiên Trúc chùa hành trình, là nàng cơ hội. Lý Ngọc Nhan trong mắt chuyển nha chuyển, nàng tốt xấu ở Chu cử nhân trong phủ đãi non nửa năm, hậu viện những cái đó các di nương đấu tranh, nàng không nói học cái 10 thành, lại cũng là học cái 5-6 thành. Trên đời này không có không trộm tanh miêu, cho nên nàng mới có thể thu chuẩn cơ hội cùng Chu cử nhân có đầu đuôi, tốt xấu cũng là được hắn lâu như vậy sủng ái. Dựa vào nàng tư sắc cùng yểu điệu ngạo nhân dáng người, nàng cũng không tin, Nguyên Thiệu có thể thật sự có thể đối nàng thờ ơ. Huống chi, nếu là làm Nguyên Thiệu biết được nhị muội cái kia nha đầu sinh nhật bất tường, chẳng phải là thực dễ dàng là có thể làm Nguyên Thiệu thôi nàng. Tự cho là nghĩ đến tuyệt diệu biện pháp Lý Ngọc Nhan, trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mặt mừng như điên, mọi nơi nhìn thoáng qua. Phát hiện hôm nay Trúc chùa phụ cận thế nhưng là một chỗ náo nhiệt chợ. Đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển động, Lý Ngọc Nhan cho rằng đây là ông trời đều ở giúp nàng. Cho nên nói, Lý Ngọc Nghiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nhất định phải thân bại danh liệt, bị Nguyên Thiệu như vậy nam tử vứt bỏ. Chợ thượng nhân lắm miệng tạp, hơn nữa tam giáo cửu lưu đồ đệ chỗ nào cũng có. Hôm nay ngày mấy, sao nhiều người như vậy đi trước Thiên Trúc chùa? Nguyên Thiền Nhi có điểm không vui, nàng vốn dĩ mặt liền xưng thành dáng vẻ kia. Vạn nhất không cẩn thận bị người nhìn thấy, nhiều thật mất mặt. Còn có, hôm nay trúc cửa chùa ngoại, khi nào thành chợ? Nguyên Thiền Nhi một phương diện lo lắng chính mình bộ dáng này mất mặt, về phương diện khác, lại lo lắng chính mình kế hoạch sự tình, trên đường xuất hiện bại lộ. Rốt cuộc người nhiều mắt tạp, khó tránh khỏi có chút người nhìn đến chút cái gì. Huynh đệ, hỏi thăm chuyện này, vì sao hôm nay Thiên Trúc chùa như vậy náo nhiệt? Tiền Mãn Đâu trong ánh mắt có không kiên nhẫn chợt lóe rồi biến mất. Bất quá nghĩ đến Nguyên Thiền Nhi trước mắt vẫn là chính mình chưa quá môn nương tử, liền giữ chặt một người, khiêm tốn hỏi. Người nọ ăn mặc tương đối mộc mạc, thấy lôi kéo chính mình Tiền Mãn Đâu ăn mặc tơ lụa áo gấm, lập tức lấy lòng mà nói, nga, vị này lao ra có điều không biết, hôm nay cái là Thiên Trúc chùa trụ trì 65 tuổi ngày sinh. Thiên Trúc chùa quảng khai cửa chùa, nên bắt phương lai khách. Thả, riêng cho phép bình thường bá tánh ở cửa chùa ngoại bảy quán. Phần 111. Chương 111 Thượng Thiêm. Chương 111 Thượng Thiêm. Người nọ bô bô một đồng lớn, cái gì Thiên Trúc chùa chủ trì khai sáng á vân vân. Chẳng sợ người này ngữ tốc quá nhanh, hơn nữa rong dài đem Thiên Trúc chùa từ chủ trì đến phía dưới tép dịu hòa thượng khen cái biến, lại ngẫu nhiên toát ra một hai câu phương ngôn. Nghe nói hắn đây là ở mỗ vị nơi khác tới lao ra trong phủ thủ công, học được nói mấy câu. Bất quá này không ngại ngại mọi người nghe hiểu hắn ý tứ, Lý Ngọc Nghiêu lý giải chính là các hòa thượng đầu ăn sinh nhật, quảng khai Phật môn liễm dầu mẹ tiền. Đồng thời cho phép lê dân ba tánh dính điểm thịt mạng, ở cửa chùa ngoại bảy quán đi theo kiếm điểm vất vả tiền. Đa tạ vị này huynh đệ. Tiền Mãn Đâu móc ra 10 văn tiền, đưa cho người này, nói tạ. Người này đầy mặt kích động, tiếp nhận tiền, gấp không chờ nổi rời đi. Một bộ sợ tiền mãn đâu đổi ý, đêm này 10 văn tiền cấp phải đi về. Bất quá trong lòng người này lại là hoan hô nhảy nhót, cảm giác chính mình vẫn may, đụng phải một đám thổ bùi lời. Danh chùa Thiên Trúc chùa chủ trì rộng hải pháp sư, mỗi năm cố định giảng kinh nhật tử đều không hiểu được. Chẳng qua năm nay tương đối đặc thù, vừa vặn đuổi kịp rộng hải pháp sư ngày sinh. Chúng ta vào đi thôi. Tiền mãn đâu một bộ một nhà chi chủ tư thái, nắm nguyên thiền nhi tay, khi trước một bước dọc theo bốn lượn đường núi, hướng Thiên Trúc chùa mà đi. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, cũng nâng bước theo đi lên. Cái kia, ta muốn đi mua điểm đồ vật, nhị muội các ngươi tiên tiến chùa, ta một hồi chạy nhanh lên tìm các ngươi. Lý Ngọc Nhan dừng lại bước chân, nhìn về phía Nguyên Thiệu nói. Chỉ tiếc Nguyên Thiệu đem nàng đường không khí, không phản ứng nàng. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng chửi thầm xem này nha bộ dáng liền không có hảo tâm, trên mặt lại vẻ mặt ôn hòa mà nói, kia đại tỷ cẩn thận một chút, đi thôi. Chúng ta liền đi xin xâm cùng kỳ nguyện thụ bên kia, đại tỷ trở về thời điểm liền đi kia hai nơi tìm chúng ta. Ai? Lý Ngọc Nhan lên tiếng, thấy Nguyên Thiệu thật là không có muốn phản ứng chính mình ý tứ, có điểm hậm hực cùng nản lòng thoái trí. Một bước tam quay đầu hướng phố xá sầm uất bên kia bước vào. Tiền mãn đâu cùng Nguyên Thiền Nhi ở phía trước dẫn đường, nhìn hai người ngửa quen đường cũ vào chùa miếu, hướng đông quẹo vào một chỗ miếu đường. Bên trong ở giữa đứng sừng sững một tôn Phật Di Lặc, hai bên trái phải có kim đồng ngọc nữ cung kính về phía đại Phật thi lễ. Phía dưới có ba con đệm hương bù, miếu đường rải rác có chút người quỳ gối đệm hương bù thượng nhắm mắt lẩm bẩm. Đang tới gần miếu đường môn phía tây, có một chương án kỷ, mặt trên có một con chứa đầy xin che ống trúc. Án kỷ phía sau ngồi một người dung mạo bình thường, bù bấm hòa thượng. Hòa thượng một tay chi đầu, một cái tay khác nắm lấy ống trúc, cố tình mí mắt không được mà đánh nhau, đang ở đánh buồn ngủ. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nàng như thế nào liền nghĩ tới hoa hòa thượng. Còn có kia nổi danh rượu thịt xuyên trắng quá, Phật tổ trong lòng lưu danh ngôn liệt. Phảng phất nhận thấy được Lý Ngọc Nghiêu sáng quắc ánh mắt, kia bù bấm đại hòa thượng đột nhiên mở mắt. Ầm vang. Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác trong đầu một trận nổ vang. Ngay sau đó đối thượng một đôi tinh quang lập lòe, thấy rõ nhân tâm thanh triệt con người. Không thể tưởng được này bụ bấm đại hòa thượng thế nhưng như thế tuổi trẻ. Đừng nhìn hắn lớn lên béo, kia ngũ quan lại là tuấn mỹ phi phàm, đặc biệt là kia một đôi thanh triệt thấy đáy, hỗn loạn thương xót, nhiều lần trải qua tang thương cùng thấy rõ mọi người tâm thần tinh quang con người, càng là làm người mơ hồ bước lên một cổ tử vui lòng phục tùng cung kính. Đại sư, Lý Ngọc Nghiêu không tự chủ được buông ra Nguyên Thiệu tay, đi hướng trước cung kính mà thi lễ nói. Chúng ta là tới xin sâm. Hôm nay còn dư lại tam chi thiêm, ba vị thí chủ, thỉnh, đại hòa thượng thanh âm len ken như nước suối ào ạt đổ xuống thanh âm giống nhau trong sáng thuần hậu, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân hảo cảm. Tuy rằng hắn vươn thon dài như ngọc ngón tay ở Lý Ngọc Nghiêu, Nguyên Thiệu cùng với Nguyên Thiền Nhi trên người chỉ một chút, lại một chút không có không khỏe cảm, làm người vô pháp sinh ra ra bị hắn bất kính hành vi nhục nhã cảm giác. Đại sư, ta đây đâu? Tiền mãn đâu thấy thế? Vội đón nhận đi cung kính mà thi lễ nói, tín đồ cũng muốn xin sâm, còn thỉnh đại sư đảm đương một lần. Không thể. Đại hòa thượng lắc đầu nói, sư thúc tổ hôm nay chỉ còn lại có tam chi thiêm văn muốn giải, thả, vẫn là muốn xem người có duyên. Tiền mãn đâu đầy mặt thất vọng, lắc đầu nói, là tín đồ cưỡng cầu. Ân, thí chủ cũng không cần nhục trí, sư thúc tổ cùng thí chủ tương lai vẫn là có cái duyên phận, tương lai, thí chủ liền sẽ biết được. Đại hòa thượng làm cái A-di-đà Phật thủ thế. Đem ống trúc phóng tới án kỷ thượng, ý bảo Lý Ngọc Nghiêu ba người xin sâm. Nguyên Thiền Nhi gấp không chờ nổi nắm lên ống trúc, nhắm mắt lại dùng sức mà lay động. Lạch cạch. Một chi xin tre rơi xuống, đại hòa thượng cầm lấy nhìn thoáng qua, thâm ý sâu sắc mà nhìn thoáng qua Nguyên Thiền Nhi cùng Tiền Mãn Đâu, khiếp mắt nói, ai, thời vậy, mệnh vậy, thí chủ, mời vào nội đường, nghe sư thúc tổ giải đoán sâm văn đi. Nói xong, đem xin tre đưa cho Nguyên Thiền Nhi. Nguyên Thiền Nhi tim đập như lôi, tiếp nhận đi vừa thấy. Thế nhưng là đệ nhất thiêm. Chỉ thấy xin che mặt trên viết, một mũi tên bắn hồng tâm, mỗi người nói tốt tâm, ngày trường gà sướng ngọ, chân hỏa luyện thật kim. Thiên nhi muội muội, Tiền Mãn Đâu trong lòng có điểm hư không, vội đuổi theo. Ai ngờ kia đại hòa thượng ngăn cản Tiền Mãn Đâu lộ, cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau nói, thí chủ xin dừng bước, tiểu tăng có thể báo cho thí chủ, vị kia nữ thí chủ xin che mai thượng thượng thiêm, còn thỉnh thí chủ tạm thời đừng nóng nảy. Thượng thượng thiêm. Tiền Mãn Đâu đáy lòng vui vẻ, đó chính là nói hắn cùng Thiền Nhi muội muội hôn sự cũng là thiên định lương duyên. Đa tạ đại sư. Tiền Mãn Đâu vui dạo dực mà thối lui đến một bên, xoa xoa tay, không ngừng mà nhìn về phía đại hòa thượng phía sau cửa nhỏ, trong lòng treo đại thạch đầu rốt cuộc là rơi xuống trở về, thậm chí còn có điểm tự trách, hắn không nên bởi vì một chút việc nhỏ liền đối hắn Thiền Nhi muội muội sinh ra hiềm khích. Hơi kém bởi vậy dao động nên thú thiền nhi muội muội ý tưởng, thật là hôn đản đến cực điểm. Bên này tiền mãn đâu đã là bởi vì nguyên thiền nhi kia chi thượng thượng thiềm, đem sở hữu bất mãn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Mà Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đứng ở án kỷ trước mặt, đối mặt kia đại hòa thượng ý vị sâu xa ánh mắt, Lý Ngọc Nghiêu trên mặt là chấn định tự nhiên, trong lòng lại có chút chột dạ. Không sai, vừa mới nguyên thiền nhi kia chi thượng thượng thiềm, là Lý Ngọc Nghiêu ra tay. Nàng cắn răng dùng 100 kinh nghiệm giá trị cộng thêm 500 không gian tích phân, ở hệ thống thương thành đổi một cái tâm tưởng sự thành kỹ năng, dùng ở Nguyên Thiền Nhi trên người. Lý Ngọc Nghiêu khẳng định, Nguyên Thiền Nhi nhất định sẽ trong lòng mặt nhắc mãi thượng thượng thiềm, cho nên đem tâm tưởng sự thành kỹ năng dùng đến nàng trên người, liền làm Nguyên Thiền Nhi được như ước nguyện, thật sự diêu tới rồi thượng thượng thiềm. Chỉ là cái này tuấn Mỹ đại hòa thượng ánh mắt kia như thế sắc bén, Lý Ngọc Nghiêu thậm chí có sợi ảo giác, nàng động tác nhỏ kia đại hòa thượng rõ ràng. Này quá làm nàng chấn động cùng nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ, này đại hòa thượng thật sự có cái gì hỏa nhãn kim tình? Hai vị thí chủ, thỉnh, đại hòa thượng đã khôi phục giếng cổ không gợn sóng, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, trách trời thương dân nhìn về phía hai người. Nghiêu Nhi, ngươi trước. Nguyên Thiệu trần chờ một chút, quay đầu nói. Nga. Lý Ngọc Nghiêu nhìn kỹ, phát hiện kia đại hòa thượng vẫn là một cổ tử lười biếng quanh thân không thiếu hồn nhiên thiên thành cao tăng hơi thở, trong lòng hơi định, ôm xiên che tùy ý mà lắc lắc. Có lẽ là nàng quá nhạy cảm, mới có thể cảm giác kia đại hòa thượng đã nhận ra cái gì. Lạch cạch. Một chi thiêm rơi xuống, kia đại hòa thượng không chút để ý cầm lấy tới, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt biến đổi lớn, đột nhiên đứng lên, tràn đầy chấn động mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Phần 112. Chương 112 chớ tạo giết chóc. Chương 112 chớ tạo giết chóc. Ngươi theo ta tới. Kia đại hòa thượng run run môi, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Liền tiểu tăng cái này tự xưng đều biến thành ta, đủ có thể thấy hắn chấn động. Đại sư, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lý Ngọc Nghiêu đứng không chút sức mẻ, chuyển mắt dò hỏi mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu tắc cầm lấy ống trúc, tùy ý mà lung lay một chút, nhặt lên rơi xuống xiên tre, nhấp môi đưa cho đại hòa thượng nói, đại sư chính là muốn mang nội tử tiến đến giải đoán sâm. Không bằng đem tại hạ xiên tre cùng nhau mang lên, làm giải đoán sâm sư phó cùng giải đoán sâm văn đi. Đại hòa thượng trầm ngâm kết qua xiên tre, liếc mắt một cái, cả người run lên, cơ hồ là nói lắp nói, à, là, hai vị thí chủ, mời theo tiểu tăng tới. Lý Ngọc Nghiêu vẻ mặt hồ nghi, nay đại hòa thượng biểu tình quá thiện biến đi. Ngay từ đầu vẫn là một bộ cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh con kiến tư thái, lộ ra trách trời thương dân biểu tình quan sát bọn họ. Lúc này mới một hồi, thấy được nàng cùng Nguyên Thiệu xiên tre, liền lộ ra một bộ thấy quỷ sợ hãi cùng chấn động bộ dáng. Hơn nữa, kia thái độ 180 độ đại chuyển biến, thế nhưng, dường như, đối bọn họ hai cái thực cung kính cùng kiên kỵ. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu liếc nhau, hai người vẫn là cung kính mà nói, đa tạ đại sư. Ai, hai vị khách quý cất nhắc Tiểu Tăng. Tiểu Tăng chỉ là một giới du tăng, pháp hiệu Minh Tâm. Minh Tâm hòa thượng một sửa phía trước cao lãnh, một bên dẫn hai người vào mặt sau nội đường, một bên báo thượng chính mình pháp hiệu. Tiến vào nội đường sau, Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc phát hiện trước mặt chỉ là một cái hành lang dài. Ba người đi rồi ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, liền nhìn đến một người tuấn tú tiểu hòa thượng canh giữ ở một chỗ xương phòng bên ngoài. Minh Tâm sư thúc, là muốn cho sư thúc tổ giải đoán xâm sao. Trong đó một người tiểu hòa thượng cười tiến lên làm thi lễ, cười hì hì nói, vừa mới tên kia nữ thi chủ giải đoán xâm văn, liền khăng khăng muốn đi bên cạnh văn thủ viện xem cảnh, đệ tử bướng bỉnh bất quá, liền mệnh biết quay lại sư đệ lãnh vị kia nữ thi chủ đi văn thủ viện. Ân, hai vị này là sư thúc tổ hôm nay cuối cùng hai gã có duyên khách quý. Minh Tâm bưng lên cái giá, trên mặt hiện lên một mặt nghiêm túc. Là, hai vị thí chủ, thỉnh, tiểu hòa thượng làm cái thỉnh tư thế, xoay người đem xương phòng môn mở ra. Một cổ tử nồng đậm đàn hương hơi thở nên diện mà đến, Lý Ngọc Nghiêu nhất thời cảm giác quanh thân nhất phái thoải mái. A-di-đà Phật, bần tăng xin đợi hai vị khách quý đã lâu. Trong xương phòng khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, râu tóc bạc trắng một người lao hòa thượng mở mắt, sáng ngời có thần mà nhìn về phía hai người, giơ tay làm cái thỉnh tư thế nói. Hai vị khách quý mời ngồi. Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái kia đầu bạc lão hòa thượng ngón tay phương hướng, hai chỉ đệm hương bổ, trong lòng cái kia tích tụ, này đệm hương bổ trừ bỏ chỉ có thể là ngồi quỳ, nơi nào chính là ngồi. Sư thúc tổ, này, là hai vị khách quý thiêm. Minh Tâm cung kính tiến lên, đem hai chi xiên tre đưa cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng liếc mắt một cái thiêm văn, lộ ra một cái quả nhiên như thế mỉm cười, loát loát bạch tròm dâu nói, Minh Tâm, ngươi thả lui ra đi. Là. Sư thúc tổ. Minh Tâm không có bất luận cái gì dị nghị, cung kính mà lui đi ra ngoài, hơn nữa thuận tay đem xương phòng môn cấp đóng lại. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi cùng Nguyên Thiệu lần lượt ngồi quỳ xuống dưới, nhìn trước mặt dâu bạc lão hòa thượng, vẻ mặt ra vẻ chấn định. Đúng vậy, ra vẻ chấn định. Bởi vì soái quả lấy lòng thanh âm, không phải ngạo kiều thanh âm, mà là thật cẩn thận mà lấy lòng thanh âm nhắc nhở nói, chủ nhân tiểu tâm, cái này lão lựa trọc, trên người hắn tựa hồ có một cổ quỷ dị lực lượng. Lý Ngọc Nghiêu tâm nhắc tới cổ họng, đều nói cổ võ thời kỳ những cái đó đắc đạo cao tăng nhóm, đều sẽ có điểm biết quá khứ tương lai đặc thù năng lực. Như vậy nàng bí mật, này lão lửa chọc sẽ không nhìn ra được đến đây đi. Hai vị khách quý. Rộng Hải Pháp Sư bỗng nhiên đứng dậy, cung kính về phía hai người làm thi lễ. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng bị này lao hòa thượng đại lễ. Hai người vội đứng dậy trở về một cái đại lễ, Nguyên Thiệu ngưng trọng mà nói, đại sư, dùng cái gì đối ta vợ chồng hai người như thế đại lễ? Này không phải chiết sát ta hai người. Hai vị một cái chịu đến ngàn năm một ngộ đế hoàng thiêm, một cái chịu đến đã vạn năm không có mặt thế phượng hậu thiêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai này toàn bộ thiên hạ chủ nhân, đó là nhị vị không thể nghi ngờ. Rộng Hải Pháp Sư không nhanh không chậm mà một phen lời nói, nhất thời cả kinh Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu trợn mắt há hốc mồm. Này lao hòa thượng còn không biết thu liễm, tiếp tục tung ra một cái khác bom nói, chỉ là nhị vị một cái là thiên ngoại lai khách, một cái khác là đưa vào chỗ chết mà trọng sinh, đều không phải tuần hoàn thế tục lễ giáo người. Bần tăng hôm nay không còn hắn cầu, chỉ hy vọng có thể xem ở bần tăng này xuyến bồ đề chuối ngọc phân thượng, ngày nào đó Long Húc Hoàng Cung kia vừa đứng, có thể săn sóc lê dân ba cánh, chớ tạo giết chóc. Nói xong, Rộng Hải Pháp Sư lưu luyến mà nhìn thoáng qua trên cổ tay bồ đề chuối ngọc, dứt khoát thời ra tới, đưa cho Nguyên Thiệu. Di, này xuyến Phật Châu, tựa hồ thiếu một viên. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc xem qua đi, phát hiện kia bồ đề chuối ngọc rất là rời rạc, xuyên thấu qua khe hở có thể đánh giá ra, kia chuối ngọc hẳn là thiếu một viên hạt châu. Kỳ thật chân thật tình huống là, xoáy quả ở nàng trong đầu ngao ngao kêu nói, hoa. Chủ nhân, này bồ đề châu là chính tông đắc đạo cao tăng tọa hóa sau, lưu lại xá lợi tử hạt châu. Bất quá thực đáng tiếc, này chuối ngọc thiếu một viên đâu. Bất quá chẳng sợ như vậy, này chuối ngọc mặt trên ẩn chứa pháp lực đã không thể coi thường. Rộng Hải Pháp Sư cả người cứng đờ, tiện đà khôi phục bình thường, gật đầu nói, không tồi. Nay chuối ngọc bổn hẳn là 108 viên bồ đề châu, bất quá thí chủ không cần chú ý, kia cuối cùng dùng một viên bồ đề châu, ngày nào đó thí chủ tất sẽ được đến nó. Nguyên Thiệu nhấp môi nhìn trước mắt chuối ngọc, nhíu mày lại nhìn thoáng qua gương mặt hiền từ, mãn nhãn chờ mong Rộng Hải Pháp Sư, do dự mà, tiếp được chuối ngọc. Rộng Hải Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, kiếp trước nhân, đời sau quả. Bần tăng rốt cuộc có thể được như ước nguyện, hai vị thí chủ, mời trở về đi. Kia đại sư, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Lý Ngọc Nghiêu chỉ chính mình, này lao hòa thượng tặng nhà nàng tướng công một chuỗi như vậy như bức hống hống xá lợi tử xuyến thành chuỗi ngọc, như thế nào liền không có gì đồ vật đưa cho nàng. Thí chủ ý kìa giả nhân tâm, bần tăng cũng không bất luận cái gì lời nói yêu cầu dặn dò thí chủ. Ai ngờ Rộng Hải Pháp Sư nghe vậy cười, ý thái an tường, sống thoát thoát một tôn đã thành Phật cao tăng thái độ. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được não bổ Rộng Hải Pháp Sư trong tay cầm một đóa cự vô bá hoa sen, cười nhạt, lẩm bẩm cách nói luật kinh. Cả người giật mình linh đánh cái dùng mình, Lý Ngọc Nghiêu ho khan một tiếng nói, đại sư xem trọng ta. Liên doanh doanh thi lễ, cùng Nguyên Thiệu lần lượt ra sương phòng. Bên ngoài, Minh Tâm đứng lặng một bên, khẩu tuyên Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, còn thỉnh ở bổn chùa dùng thức ăn chay đi thêm rời đi. Đa tạ Minh Tâm sư phó. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu trả lại một lễ. Vừa nhấc đầu, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện tên kia tuấn tú tiểu hòa thượng bên cạnh, lại tới nữa một người cái đầu hơi nhỏ điểm, lớn lên rất là văn nhã tiểu hòa thượng. Biết đủ, biết quay lại, hai người các ngươi tốc tốc đi thiện phòng bị thức ăn chay, đưa hướng cách vách tố tâm chay, ta đây liền dẫn hai vị khách quý tiến đến dùng chay. Minh Tâm phân phó kia hai gã tiểu hòa thượng sau, liền mang theo Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi bên cạnh sân, tố tâm chay. Phần 113. Chương 113 Khổ Hải Đại Sư. Chương 113 Khổ Hải Đại Sư. Tố tâm trai bên trong rất là an tĩnh, bất quá danh xứng với thực, chính là chuyên môn dùng để cung cấp các thí chủ dùng chùa miếu thức ăn chay địa điểm. Nơi này có vô số đỉnh, mỗi một cái trong đỉnh đều có một cái bàn đá bên cạnh có 6 trương ghế đá. Lý Ngọc Nghiêu nâng mục nhìn lại, phát hiện này tố tâm trai trong đỉnh có thể nói là trật ních. Lại đi xem kia trên bàn đá mọi người ăn đến chính hoan thức ăn chay, có chút khó có thể tin. Thật sự như là hàng mỹ nghệ. Lý Ngọc Nghiêu tự đáy lòng cảm thán, đồng thời không thán phục không được, hôm nay chúc chùa cho dù là ở nho nhỏ An Sa Trấn, nhưng là lại ở Long Húc Quốc đều thanh danh lan xa. Tuy rằng nổi bật cập không thượng hoàng giác chùa, nhưng là lại hoàn toàn xứng đáng Long Húc Quốc đệ nhị chùa. Riêng là xem này thức ăn chay, Lý Ngọc Nghiêu liền có thể nhìn ra tới, hôm nay Trúc Chùa chủ trì đích sắc có chút tài năng. Khó trách hôm nay Trúc Chùa không kém dầu mẹ tiền, nguyên lai nhân gia này thức ăn chay bàn tiệc, phỏng chừng là có thể đủ kiếm được đầy buồn đầy chén. Hai vị thí chủ, xin mời ngồi, hướng bên trong được rồi có nửa chén trà nhỏ công phu. Lý Ngọc Nghiêu trước mắt sáng ngời, theo Minh Tâm Sư Phó bước lên một chất cầu thang tiểu, đi tới ven hồ thượng trong đỉnh. Này trong đỉnh cũng không phải bên ngoài những cái đó bàn đá ghế đá, ngược lại là một bộ đá cẩm thạch cái bàn, ghế. Mặt trên đã mang lên một hồ trà cũng sáu chỉ trung trà, còn có bốn đĩa hoa bánh. Tới gần đỉnh một góc chỗ, đơn độc đặt một trương án kỷ. Mặt trên có một con than bếp lò tử, một con quạt hương bù, một con chứa đầy thủy ống trúc có một con trúc chế cái muỗng, án kỷ phía dưới một con sọt tre, bên trong phóng đầy than tre. Trên mặt hồ liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ là thành thục đài sen. Phong chợt khởi, thổi quét ở trên má rất là sảng khoái, còn kèm theo từng trận đài sen hương thơm. Hai vị thí chủ, tiểu tăng nêu xấu. Minh Tâm cầm lấy đá cẩm thạch trên bàn mặt tử sa hồ, dùng chúc muỗng múc số lượng vừa phải thủy bỏ vào tử sa hồ chung, đem này phóng tới bếp lò thượng tiêu nấu. Này ông chúc chính là bần tăng mỗi ngày sáng sớm, tự mình bắt được hoa sen cánh thượng giọt sương. Minh Tâm nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, cười khẽ giải thích. Đồng thời trong tay cầm quạt hương bù, đối với bếp lò nhẹ nhàng mà quạt. Chỉ trong chốc lát, kia bếp lò biên nhẹ nhàng mà bước lên khói nhẹ, không nhiều lắm trong chốc lát khói nhẹ dần dần tiêu tán, bếp lò ngọn lửa hôi hổi thiêu đốt. Sư thúc, hai vị thí chủ, biết đồ, biết quay lại hai gã tuấn tú tiểu hòa thượng một trước một sau, một người một tay xách theo một con ba tầng đại hộp đồ ăn, chậm chậm đi tới. Sư thúc, đây là ở pha trà. Biết quay lại vẻ mặt kinh hỉ, xách theo hộp đồ ăn, còn không quên quay đầu lại chuyên chú chờ đợi mà nhìn về phía Minh Tâm. Ân, đem thức ăn chay mang lên đi. Minh Tâm thủ hạ động tác không ngừng, cũng không thèm nhìn tới kia hai gã tiểu hòa thượng, chuyên chú mà nhìn trước mặt bếp lò. Cẩn thận điểm, đừng chỉ lo xem ngươi sư thúc ta pha trà, yên tâm, một hồi nấu hảo trà, không thể thiếu các ngươi hai cái tiểu tử. Đa tạ sư thúc. Biết quay lại cùng biết đồ liếc nhau, kinh hỉ mà xách theo hộp đồ ăn, xoay người hướng Minh Tâm thi lễ. Minh Tâm vẫy vẫy tay, chỉ chuyên chú mà pha trà. Lý Ngọc Nghiêu đã đem ánh mắt chuyên chú mà chăm chú vào hộp đồ ăn thượng, quả nhiên, liền thấy kêu biết quay lại mở ra một con hộp đồ ăn, từ bên trong mang sang một mâm bản cảnh đẹp ý vui thức ăn chay. Lý Ngọc Nghiêu âm thầm nuốt xuống nước miếng, nhìn đá cẩm thạch trên bàn bất quá một lát, liền bãi đầy thức ăn chay. Này đó thức ăn chay so với nàng vừa mới ở trong sân nhìn đến những cái đó thức ăn chay, thoạt nhìn còn muốn tinh xảo, lệnh người ngón trỏ mở rộng ra. Thí chủ, này nói là phỉ thúy quan âm đậu hủ, này nói là điệu tạng hoàng kim bánh, đây là sơn chân tố gà, trăm tuổi thọ phiến. Nghe biết quay lại, biết đồ ngươi một lời ta một ngữ giới thiệu những cái đó thức ăn chay tên, Lý Ngọc Nghiêu không được gật đầu, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm những cái đó thức ăn chay đồ ăn bản. Không nhiều lắm trong chốc lát, cánh mũi gian tràn ngập trà hương, Lý Ngọc Nghiêu tìm hương nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Minh Tâm Sư Phó đem một phí nước trà ngã vào quay cuồng ấm trà chung, pha trà đã tiếp cận kết thúc. Minh Tâm nhợt nhạt cười, bưng tử sa hồ đi tới, nhanh chóng mà rót đầy năm con chung trà. Hôm nay cái các ngươi hai cái tiểu tử, dính hai vị khách quý quang, nếm thử sư thúc ta độc môn trà đạo đi. Biết quay lại, biết đổ, đa tạ sư thúc. Hai gã tiểu hòa thượng kinh hỉ rất nhiều, lại không quên cung kính về phía Minh Tâm làm thi lễ. Rồi sau đó lại xoay người, đồng thời về phía Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu làm thi lễ nói, tiểu tăng đa tạ hai vị khách quý. Ai, không dám nhận. Lý Ngọc Nghiêu vội tránh đi hai người lễ, Nguyên Thiệu cao lánh đứng dậy tránh đi. Nếu không có dính hai vị khách quý quang, tiểu tăng sợ là vô duyên nhấm nháp sư thúc trà. Biết quay lại cùng biết đồ vẻ mặt cảm kích bộ dáng, đảo làm Lý Ngọc Nghiêu không khỏi mà đối thủ chung trà, có điểm chờ mong lên. Nhẹ nhàng mà suýt uống một miệng trà, Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác chua xót cảm giác từ đầu lưỡi lan tràn đến yết hầu. Ngay sau đó một cổ tử ấm áp dòng nước gấm từ yết hầu lan tràn đến khắp người, thấy hoa mắt, phảng phất giống như về tới kiếp trước cái kia vĩnh viễn không có màu xanh thẳm không trung thế giới. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến trước mặt mình Tâm Hòa Thượng lộ ra một cái cười nhạt. Mà biết quay lại cùng biết đồ đã sớm không thấy bóng dáng, đến nỗi Nguyên Thiệu tắc bưng chúng trà, trên mặt xuất hiện ra giấy rủa, rồi dám, bi thống, hối tiếc không kịp các loại cảm xúc. Ngươi làm cái gì? Lý Ngọc Nghiêu cảnh giác mà đứng dậy, nhìn Minh Tâm, một bộ chỉ cần ngươi nhà có bất luận cái gì dị động, liền lập tức phóng đảo ngươi tư thái. Bần tăng trà đạo tên là, Ngộng Hồi, xem tên đoán nghĩa chính là uống lên bần tăng nước trà người, liền có thể trở lại trong lòng muốn nhất trở về địa phương. Ở nơi đó có lẽ sẽ lặp lại từ trước trải qua, có lẽ sẽ được như ước nguyện Minh Tâm từ từ kể ra, đối với Lý Ngọc Nghiêu nhanh như vậy có thể từ đáy lòng chấp niệm trung thanh tỉnh, cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Nếu là chấp niệm quá sâu, liền sẽ một ngộng không tỉnh. Yên lặng rơi xuống những lời này, Minh Tâm đứng dậy thi lễ nói, bất quá có thể đến sư thúc tổ giải đoán xâm người, sẽ không bị chấp niệm vây khốn. Thí chủ, bần tăng này liền cáo từ, đại hai vị thí chủ dùng thức ăn chay, có thể từ bên phải viện môn xuống núi. Đa tạ đại sư. Lý Ngọc Nghiêu nửa tin nửa ngờ, trả lại một lễ, nhìn theo Minh trong tâm đi. Vừa chuyển đầu, đột nhiên phát hiện Nguyên Thiệu đã thanh tỉnh, chính rũ đầu nhìn trong tay chung trà, trầm mặc không nói. Tướng công, ngươi không sao chứ? Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi, ngồi xổm xuống, lôi kéo hắn tay nói, ngươi chính là mơ thấy kiếp trước sự tình. Ân. Nguyên Thiệu ngước mắt, con ngươi còn có hay không tan đi tiêu sát, đối thượng Lý Ngọc Nghiêu quan tâm ánh mắt, kia tiêu sát nhanh chóng tiêu tán. Không thể tưởng được Thiên Trúc Chùa một người tăng nhân trà đạo, thế nhưng có thể đạt tới như thế cảnh giới. Nguyên Thiệu trên mặt có ngạc nhiên, trong lòng ám đạo, kiếp trước thời điểm, nhưng thật ra chưa từng nghe nói này Minh Tâm sư phó trật sự. Ở nơi đó, đồng nhiên, Lý Ngọc Nhan kích động thanh âm truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn đến Lý Ngọc Nhan nâng mang đấu lạp Nguyên Thiền Nhi, bên cạnh là Xuân Phong đắc ý tiền mãn đầu, mặt sau còn đi theo một người gầy nhưng rắn chắc, lấm la lấm lét, ăn mặc áo cả sa hòa thượng. Lý Ngọc Nghiêu nhăn lại tú khí cái mũi, hừ hừ, ngồi xuống bắt đầu ăn đồ chay. Nhị muội thật là vô lễ, vị này chính là Thiên Trúc Chùa Khổ Hải đại sư, danh dương tứ hải đầy hứa hẹn cao tăng nột. Lý Ngọc Nhan buông ra nâng Nguyên Thiền Nhi tay, trên má mừng rỡ như điên như thế nào cũng che lấp không được. Bần tăng Khổ Hải, tự xưng là phê mệnh số 10 tái, ta xem vị này nữ thí chủ tướng mạo, hẳn là đoản mệnh chi tướng. Khổ Hải đại sư tiến lên một bước, nhìn Lý Ngọc Nghiêu, cau mày nói, chỉ là nữ thí chủ hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, ấn đường cũng là mặt mày hồng hào, xem ra là có kỳ ngộ. Phần 114. Chương 114 quý không thể nói. Chương 114 quý không thể nói. Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác một cái giật mình, đầu tiên là cái kia rộng hải pháp sư nhìn ra chính mình lai lịch, hiện tại lại tới nữa cái Khổ Hải đại sư, cũng nhìn ra nguyên chủ đoản mệnh chi tướng. Nàng hôm nay lựa chọn ngày qua trúc chùa, có phải hay không cái sai lầm quyết định a? Không biết nữ thí chủ có không báo cho bần tăng, ngươi sinh thần bất tử. Khổ Hải đại sư nhìn qua đối với Lý Ngọc Nghiêu rất là cảm thấy hứng thú, tiến lên một bước, làm thi lễ nói: "Ha ha, đại sư, ta nhị muội sinh thần bát tự ta biết được." Lý Ngọc Nhan ánh mắt chợt lóe, vội đi qua đi, nhỏ giọng mà kể ra ra Lý Ngọc Nghiêu sinh thần bát tự. Kia Khổ Hải đại sư nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, lui về phía sau ba bước, vái chào mà nói: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ nãi đại phú đại quý người, thả quý không thể nói, xin thứ cho bần tăng mắt vụ về." "Cái gì?" Lý Ngọc Nhan hét lên một tiếng, cơ hồ là nhảy dựng lên nói: "Ta nói ngươi cái này đại hòa thượng, có phải hay không quên mất cái gì? Vị này nữ thí chủ, người xuất gia không nói dối, bần tăng có một nói một, có hai nói hai, vị này nữ thí chủ tướng mạo phú quý, kia sinh thần bát tự càng là quý không thể nói." Khổ Hải đại sư nhìn Lý Ngọc Nhan, trong ánh mắt có sắc bén, xem kỹ mà nói: "Nhưng thật ra nữ thí chủ ngươi, xem tướng mạo đó là phúc mỏng chi tướng. Thả nữ thí chủ hàm dưới ngắn nhỏ, ngại khắc nghiệt chi tướng." "Khắc, nữ thí chủ mặt mày tùy tiện, không an phận." Khổ Hải đại sư ném xuống này một câu, liền khẩu tuyên Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, bần tăng hôm nay phạm vào miệng lưỡi, này liền trở về tự phạt, các vị thí chủ tự tiện." "Ngươi!" Lý Ngọc Nhan bị Khổ Hải đại sư một phen ngôn luận nói được hổ thẹn không thôi, đầy mặt âm tình bất định. Nguyên Thiền Nhi cũng là vẻ mặt âm trầm, nói như vậy, nàng thật đúng là cấp kia nghiệt chủng tìm cái quý nữ, ngạnh sinh sinh đem hắn vận đen chuyển thành vận may. Tưởng tượng đến nàng cầm Thiêm Văn tiến đến tìm vị kia rộng hải pháp sư giải đoán sâm, kia lão lửa chọc thế nhưng đối nàng tránh mà không thấy. Chỉ là làm thủ vệ tiểu Sa Di nói cho nàng một câu một vừa hai phải, lập tức thu tay lại, còn kịp. Cái gì ngoạn ý? Nàng Nguyên Thiền Nhi phụng mệnh hành sự, nguyện trung thành chính là kim thượng nhất sủng ái tầm thúc phi, sao lại có thể âm phụng dương vi, buông tha kia Nguyên Thiệu một con ngựa? Chỉ là cái này Khổ Hải đại sư, kia Lý Ngọc Nhan hướng nàng muốn 30 lượng bạc ròng, không phải nói mua được hắn, làm hắn cấp này nha đầu chết tiệt kia phê mệnh nói là khắc phu tướng mạo sao? Vì cái gì này đáng chết lão lửa chọc trên đường sửa lại khẩu, ngược lại khoác lác khen cái kia tiện nha đầu. Còn quý không thể nói. Ta phi. Nguyên Thiền Nhi ở trong lòng hung hăng mà nát một ngụm, không phải nàng coi thường mắt kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, mà là nàng chỉ là một giới thôn phụ, còn không bằng nàng cái này tốt xấu ở trong cung đầu đã làm nhất đẳng cung nữ, nơi nào có thể sử dụng quý không thể nói hình dung. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệch Lý Ngọc Nhan, Nguyên Thiền Nhi lại lần nữa ở trong lòng thề, tuyệt đối không thể làm Hạo Ca Nhi cùng cái này nha đầu có cái gì liên quan. Bằng không tuyệt đối sẽ rảo đến ra trạch không yên, nói không chừng còn phải cho nhà nàng Hạo Ca Nhi hổ thẹn. Lý Ngọc Nhan trong lòng tức điên, nàng đều bất cứ giá nào thể diện, hướng Nguyên Thiền Nhi mượn 30 lượng bạc ròng. Không thể tưởng được kia đáng chết đại hòa thượng bạc là thu, sự tình cũng đáp ứng muốn làm, cố tình ở nhìn thấy Lý Ngọc Nghiêu lúc sau, thế nhưng tới như vậy vừa ra. Nàng lần này thật là ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Lý Ngọc Nhan nôn đã chết. Không có thể làm Lý Ngọc Nghiêu trên lưng khắc phu tên tuổi, cố tình còn làm nàng chính mình bị cái kia chết con lửa chọc lộng cái an cái không an phận, phúc mỏng khắc nghiệt tướng mạo. Tiền mãn đâu ở kia khổ hải đại sư đối Lý Ngọc Nhan phê mệnh thời điểm, liền lộ ra khinh thường chi sắc. Hắn lôi kéo Nguyên Thiền Nhi rời xa Lý Ngọc Nhan, ngồi xuống Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu đối diện, ân cần mà cấp Nguyên Thiền Nhi chia thức ăn. Đến nỗi Lý Ngọc Nhan tắc lẻ loi đứng ở pha trà án kỷ bên cạnh, trên mặt một trận thanh một trận bạch, ba ba mà nhìn bốn người múa may chiếc đũa, ăn tinh xảo thức ăn chay. Tướng công, ăn cái này. Lý Ngọc Nghiêu mới không đi quản Lý Ngọc Nhan tưởng cái gì, việc cấp bách là điền no rồi bụng, sau đó mới có thể có sức lực đánh quái. Nếu là nàng đoán không sai, vừa mới như vậy vừa ra là xuất từ Lý Ngọc Nhan cái này tiểu quái tay. Đến nỗi Nguyên Thiền Nhi siếp, sẽ không như vậy vụng về cùng ngu xuẩn. Nàng tốt xấu xem như một cái đại quái, phỏng trừng kia bút tích, sẽ không đơn giản. Khu khu, ta cũng đói bụng. Lý Ngọc Nhan thấy không ai xử lý chính mình, đơn giản mặt dày đi qua đi, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng nữa. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đã ăn đến không sai biệt lắm, hai người đứng dậy, Lý Ngọc Nghiêu nói, thời điểm không còn sớm, không biết bà vừa mới có từng đi kỳ nguyện thụ kỳ nguyện. Nguyên Thiền Nhi buông xuống chiếc đũa, nhu nhu mà nói, ân, đã đem khởi nguyên mang treo lên kỳ nguyện thụ. Bên kia hảo. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, cùng Nguyên Thiệu khi trước hướng tới bên cạnh viện môn đi đến. Hai người các ngươi đi đâu? Nguyên Thiền Nhi thấy hai người tựa hồ không có rời đi tính toán, vội nôn nóng mà lôi kéo Tiền Mãn Đâu, đuổi theo nói, Thiệu Nhi, vừa mới ngươi Mãn Đâu đại thúc đã mướn xe ngựa, chính chờ ở chùa triền ngoại nột. Nguyên Thiệu dừng lại bước chân, quay đầu thâm ý sâu sắc mà nhìn nhìn Nguyên Thiền Nhi, trong ánh mắt tinh quang đâm vào Nguyên Thiền Nhi trong lòng run lên, ngay sau đó nghĩ đến chính mình mang lên đấu lạc, liền tiếp tục nói, ngươi nhạc mẫu tốt xấu là khách, chúng ta vẫn là mau chút trở về, miễn cho ngươi cứu cứu cùng ngươi nhạc mẫu đói bụng. Nương thật đúng là rộng lượng. Nguyên Thiệu cười nhạo một tiếng, xoay người lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu, tiếp tục hướng kia viện môn mà đi. Kia chỗ viện môn có thể trực tiếp xuống núi, là Thiên Trúc chùa một vị cao tăng báo cho. Ném xuống những lời này, Nguyên Thiệu bước chân không ngừng, cùng Lý Ngọc Nghiêu dẫn đầu ra viện môn. Ra viện môn, Lý Ngọc Nghiêu nhìn trước mắt xanh um tươi tốt tung bách, một cái đá xây thành bậc thang uốn lượn ở đường núi trung gian. Từ cái này tố tâm trai cửa hậu viện đi ra ngoài, vừa vặn liền ở vào đá bậc thang trung gian. Đi xuống đó là xuống núi lộ, mà lại hướng lên trên, chính là Thiên Trúc chùa đỉnh núi, Thiên Sư Điện. Nơi đó cứ nghe không đối ngoại mở ra, là Thiên Trúc chùa mỗi một đời viên tịch lúc sau đắc đạo cao tăng, cuối cùng quy túc. Hơn nữa, cứ nghe ở ngày đó sư điện miếu thờ tối cao trên thành lâu, treo có một ngụm không biết truyền thừa nhiều ít năm tháng đại trung. Tục truyền, kia khẩu đại trung vang lên thời điểm, liền thuyết minh trong chùa có cao tăng qua đời. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu dọc theo đá bậc thang nhặt cấp mà xuống, Tiền Mãn Đâu nắm Nguyên Thiền Nhi theo sát sau đó. Lý Ngọc Nhan vẻ mặt oán độc nhìn hai đối người bóng dáng. Năm người đi rồi đại khái một nén nhang nhiều điểm công phu, mới vừa rồi nhìn đến chùa miếu bên ngoài cái kia náo nhiệt chợ. Gì, tướng công này quả nhiên có xe ngựa nha. Ra cửa chùa Lý Ngọc Nghiêu mắt sắc mà nhìn đến hai chiếc bình thường xe ngựa ngừng ở phía đông góc, trên xe ngựa đều có mã sa phu cầm roi, nhìn chằm chằm chùa miếu môn phương hướng, một bộ đám người bộ dáng. Một hồi cẩn thận một chút. Nguyên Thiệu ở đôi mắt ở kia hai gã sa phu trên người bay nhanh mà xem kỹ một phen. Chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện kia trong đó một người hô hấp vững vàng đều đều, nhìn như hàm hậu thành thật gương mặt, kỳ thật đáy mắt ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng biểu lộ một cổ tử hung quang. Vị này lao ra, phu nhân, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn thấy Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu thân ảnh, phía trước người ánh mắt chợt lóe, đương nhìn đến mặt sau Tiền Mãn Đâu cùng Nguyên Thiền Nhi sau, tiến lên chắp tay, làm ra một bộ trung thực bộ dáng nói, nếu là lộ quá xa, lão gia cần phải thêm ta 10 cái tiền đồng. Phần 115. Chương 115 qua đời. Chương 115 qua đời. Triệu gia thôn như vậy gần, như thế nào yêu cầu thêm tiền đồng? Tiền Mãn Đâu tức giận mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, Nguyên Thiền Nhi tắc kéo lấy Tiền Mãn Đâu, cười quay đầu nói, Thiệu Nhi, ngươi cùng ngươi tức phụ liền ngồi này chiếc xe ngựa đi. Ân. Nguyên Thiệu đáy mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, kéo lấy Lý Ngọc Nghiêu, thượng tên này xa phu xe ngựa. Tiền Mãn Đâu tắc đỡ Nguyên Thiền Nhi, thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa. Lý Ngọc Nhan đang chuẩn bị mặt dày mày dạn đi theo Nguyên Thiệu thượng kia chiếc xe ngựa, không thể tưởng được nàng mới chạy tới, sa phu đã ném roi ngựa đánh xe chạy vội lên. Hung hăng mà dậm dậm chân, Lý Ngọc Nhan chỉ phải đi theo Tiền Mãn Đâu phía sau, thượng mặt sau xe ngựa. Mà Thiên Trúc chùa, rộng hải pháp sư thiện phòng trung, hắn đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi. sắc mặt bày biện ra bệnh trạng hồng nhuận, chua xót cười nói, là bần tăng cưỡng cầu, phạm vào giận niệm a. Sư thúc tổ. Đẩy cửa mà vào Minh Tâm liếc mắt một cái nhìn đến rộng hải pháp sư bộ dáng, vội tiến lên hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Minh Tâm, người ta tuy không phải thầy trò lại hơn hẳn thầy trò. Lúc trước ta cái kia đoàn mệnh sư điệt lưu sầm viên tịch sau, ta liền thay thế hắn thu ngươi vì đồ đệ. Kỳ thật là ta quá mức cũ kỹ, hiện giờ, ta liền phải qua đời, thiên trúc chùa ngày sau liền giao dư ngươi. Sư thúc tổ, ngài hảo hảo, như thế nào sẽ qua đời? Minh Tâm vẻ mặt bi thống, ở trong lòng hắn, rộng hải pháp sư chính là hắn tái sinh chi phụ. Nghe ta nói xong, rộng hải pháp sư giơ tay ngừng hắn nói, cố nén trụ yết hầu chỗ tanh ngọt, nuốt vào trào ra máu tươi, tiếp tục nói, đây là bổn chùa trụ trì phương trượng tín vật, đại ta qua đời sau, đốt cháy sau xá lợi tử. Ngươi bảo tồn hảo tiến đến húc kinh thành phủ thừa tướng, đem này giao dư ngươi sư thúc Lưu Vân. Còn có này phong thư hàm, cùng nhau giao dư hắn. Rộng hải pháp sư run rẩy xuống tay, từ trong tay háo móc ra một phong thơ, đưa cho Minh Tâm. Là, sư thúc tổ, Minh Tâm chắc chắn ấn ngài nói được đi làm. Minh Tâm tiếp nhận tin hàm, hồng hốc mắt bảo đảm. Ân. Rộng hải pháp sư vừa lòng gật đầu, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư thúc tổ. Minh Tâm không có nghe được rộng hải pháp sư câu nói kế tiếp, thình lình ngẩng đầu, liền nhìn đến rộng hải pháp sư rũ đầu, đầy mặt tường hòa. Minh Tâm cả người run lên, chẳng sợ có phỏng đoán, lại vẫn như cũ không dám tin tưởng tiến lên dò xét hơi thở. Đương xác nhận rộng hải pháp sư thật sự không có hơi thở sau, Minh Tâm nhất thời nước mắt chảy xuống, đột nhiên đứng dậy đẩy ra thiện phòng môn, dùng hồn hậu nội lực cao giọng hô, sư thúc tổ viên tịch, trụ trì rộng hải pháp sư viên tịch. Thanh âm không dứt bên tai. Từng đợt mà chuyển hướng đỉnh núi Thiên Sư Điện. Thiên Sư Điện tầng cao nhất Minh Tăng Đường tăng nhân khẩu tuyên Phật hiệu, vung lên trung chủ y đối với kia khẩu đại trung, hung hăng mà đánh lên. Nặng nghề tiếng chuông từ Thiên Sư Điện dần dần mà lan tràn đến toàn bộ Thiên Trúc chùa, trong chùa sở hữu hòa thượng đầy mặt bi thống, ngừng tay trung động tác, khẩu tuyên Phật hiệu quỳ rạp trên đất. Tướng công, này không phải hồi Triệu gia thôn lộ. Lý Ngọc Nghiêu sốc lên bức màn, liếc mắt một cái nhìn đến xe ngựa thế nhưng hành đến không biết tên đường nhỏ. Liền nhỏ giọng tiến đến Nguyên Thiệu bên tai nói. Hư, đừng sợ. Nguyên Thiệu trấn an mà vỗ vỗ Lý Ngọc Nghiêu mu bàn tay, trong lòng lại có điểm ngưng trọng. Không thể tưởng được Nguyên Thiền Nhi trừ bỏ cùng là lướt tú phô tương trợ, còn có mặt khác một cổ thế lực làm chỗ dựa. Đánh xe nhân khí tức hồn hậu, vừa thấy chính là nội gia cao thủ. Thả đáy mắt hung quang áp cũng áp không được, có thể nói là thường ở vết đao liếm huyết. Loại người này giống nhau cùng hung cực ác, tàn nhẫn độc ác. Móc ra hai chỉ tạo hình bất đồng cốt sáo. Nguyên Thiệu lựa chọn một chi, thổi vài tiếng. Lý Ngọc Nghiêu mới lạ mà nhìn kia hai chỉ tạo hình khác biệt cốt sáo, không thể tưởng được Nguyên Thiệu lựa chọn kia một chi thổi bay tới, thế nhưng nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Chẳng lẽ, là không tiếng động sóng âm? Lý Ngọc Nghiêu phỏng đoán, xe ngựa lại đột nhiên sóc nảy một chút, ngay sau đó ngừng lại. Hai vị khách quan, phía trước có một cây đại thụ ngăn cản đường đi, còn thỉnh xuống xe cùng tiểu nhân đem này rời đi. Sa phu thanh âm nghe tới đảo thật là hàm hậu thuần phác. Lý Ngọc Nghiêu thầm nghĩ, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hảo cơ hồ ở Nguyên Thiệu cái này tự rơi xuống ngáy mắt, hắn ôm Lý Ngọc Nghiêu phá tan xe ngựa đỉnh đồng, mang theo nàng thi triển khinh công bay lên không mà đi. Kia mã sa phu trong tay không biết khi nào cầm hai thanh lợi kiếm, vừa vặn đâm thủng xe ngựa kiệu mảnh, chẳng qua bởi vì Nguyên Thiệu nhạy bén, hắn đâm cái không. Hừ, không thể tưởng được ngươi tiểu tử này nhưng thật ra có điểm năng lực. Kia sa phu cái mũi một oai, phun ra một mồm to đàm thủy. Cầm lợi kiếm hướng Nguyên Thiệu công kích mà đi. Nguyên Thiệu đem Lý Ngọc Nghiêu đặt ở một cây trên đại thụ, dặn dò nàng nói, Nghiêu Nhi, ngươi thả chú ý an toàn, đem ngươi cường hiệu mê dược lấy ra, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tướng công đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lý Ngọc Nghiêu sợ hắn phân tâm, vội nói. Ân. Nguyên Thiệu gật đầu, trong ánh mắt vẫn là ngăn không được lộ ra lo lắng. Đang chuẩn bị đón kia mã sa phu mà đi, hắn sắc mặt có điểm cổ quái, kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Lại điểm nhi muốn nói lại thôi. Nột kia tiểu tử, xem lão tử lột ra rút gân kiếm. Mã sa phu múa may kiếm hai lưỡi, đang đằng sát khí hướng Nguyên Thiệu vào tới. Nguyên Thiệu sắc mặt đột biến, vội thi triển khinh công phi thân đón đi lên. Lý Ngọc Nghiêu hoa cả mắt mà nhìn Nguyên Thiệu cùng kia mã sa phu giao chiến ở bên nhau, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng nôn nóng. Tiểu Miêu, có cái gì một lần là xong đồ vật, làm ta có thể lập tức biến thành võ lâm cao thủ. Chủ nhân, ngươi liền không cần tưởng mỹ sự. Vẫn là thành thật kiên định, nhìn nam chủ nhân làm nhiệm vụ đi. Soái quả vô ngữ thanh âm ở trong đầu vang lên. Hào đi. Lý Ngọc Nghiêu có điểm ủ rũ cục đôi, đột nhiên bắt lấy tiểu soái quả ý tứ trong lời nói, nhịn không được nhíu mày nói, cái gì nhiệm vụ? Hệ thống nhiệm vụ sao? Vì cái gì ta không biết? Còn có, tiểu miêu mới là hệ thống quản gia, vì cái gì là ngươi này ba cái không gian chi linh trả lời ta. Hỏi mấy vấn đề lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới nhớ lại tới, giống như nàng kích phát nhiệm vụ liên hoàn là 100 hoàn. Mà nàng ở hoàn thành đệ tứ hoàn nhiệm vụ lúc sau, kích phát thứ 5 hoàn nhiệm vụ, đem cái kia tiểu một muội tử xử trí lúc sau. Hôm nay ở Thiên Trúc Chùa Nguyên Thiền Nhi cầu thượng thượng thiêm, liền đã là bảo vệ hôn sự. Như vậy, vì cái gì tiểu miêu không có nói kỳ nàng hoàn thành thứ 5 hoàn nhiệm vụ? Chủ nhân, bởi vì từ đệ nhất hoàn nhiệm vụ khen thưởng chính là nhằm vào nam chủ nhân, cho nên này 100 hoàn nhiệm vụ, toàn bộ là nhằm vào nam chủ nhân. Có tiểu mục vết xe đổ, xoái quả đến bây giờ đối Lý Ngọc Nghiêu cái này ký chủ còn có điểm nghĩ mà sợ, nơm nớp lo sợ mà trả lời nói, cho nên hệ thống ở thứ 5 hoàn nhiệm vụ kích phát kia một khắc, liền đã tự động thoát ly không gian, hình thành một cái độc lập hệ thống, cùng nam chủ nhân linh hồn hoàn thành dung hợp. Chính là nói, hệ thống cùng tiểu miêu, hiện tại là nhà ta tướng công ngoại quải. Lý Ngọc Nghiêu tạp đi miệng, có điểm hụt hẫng mà nói, ta đây ra tướng công biết việc này sao? Vốn dĩ không biết, bất quá ở nam chủ nhân cùng cái kia người xấu giao thủ thời điểm, tiểu miêu hẳn là sẽ nói cho hắn. Soái quả do dự mà nói, chủ nhân không cần sinh kia chỉ hồ ly khí, hệ thống vốn dĩ chính là kia tiểu một bóp méo trình tự, mạnh mẽ gọi ra. Hệ thống cũng là có độc lập trí não, tiểu miêu cùng hệ thống dung hợp, hệ thống trí não lựa chọn tân thích hợp ký chủ, nàng là không có biện pháp cự tuyệt. Phần 116. Chương 116 đôi ta là Loan Phượng Quốc hậu duệ. Chương 116 đôi ta là Loan Phượng Quốc hậu duệ. Ta không trách hắn. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới nhớ tới, vừa mới Nguyên Thiệu đem nàng đưa đến trên cây thời điểm, tựa hồ sắc mặt có điểm cổ quái, nhìn nàng muốn nói cái gì. Phòng trưng khi đó, kích phát tân nhiệm vụ, hắn hẳn là không biết như thế nào cùng chính mình giải thích đi. Tính, tha thứ hắn. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng đối chính mình nói, dù sao nàng có không gian nơi tay. Kia hệ thống vốn dĩ liền thuộc về cùng loại nam sinh chơi trò chơi giao diện, lựa chọn nhà nàng tướng công làm ký chủ, tổng so lựa chọn người khác cường. Đi, một con cực đại toàn thân đen nhánh, chỉ có đầu cùng lông đuôi là tuyết bạch sắc ưng dương cánh hướng về xa phu hung hăng mà đâm qua đi. Nguyên Thiệu đúng lúc mà thối lui tới, kia ưng đem đột nhiên không kịp phòng ngừa mã xa phu đâm cái lảo đảo, thừa thắng mở ra ưng miệng hung hăng mà cắn đứt kia mã xa phu một con cánh tay. A, đáng chết xuất sinh. Mã xa phu phát ra hét thảm một tiếng thanh, múa may mặt khác một bàn tay, lợi kiếm hướng diều hâu hung hăng mà đâm tới. Đinh, một quả tên bắn lén bắn trúng mã xa phu ngực, hắn khó có thể tin mà nhìn ngực kia chi vũ tiễn, mở to hai mắt nhìn từ giữa không trung té rớt. Phanh, một tiếng vang lớn, mã xa phu thân thể đem mặt đất tạp ra một cái thiền hố. Doãn Phong mang bạc chất nửa bên mặt nạ, tay phải đặt ở bên miệng thổi tiếng huýt sáo, kia diều hâu lập tức vui mừng mà phịch bay qua đi, hai chân dừng ở đầu vai hắn. Dung con đứng vết máu ương miệng muốn đi cùng Doãn Phong đầu vai, lại ở hắn mắt lạnh trừng qua đi, phát ra một tiếng ủy khuất để tiếng kêu. Làm tốt lắm, đại đi trở về, ta làm sát một cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Doãn Phong ghét bỏ nhìn thoáng qua ưng ngoài miệng vết máu, do dự một chút, vẫn là nâng lên tay sờ sờ nó đầu. Kia diều hâu lập tức vui vẻ mà đem đầu ở hắn lòng bàn tay chỗ cọ cọ, trong miệng phát ra một tiếng vui sướng để tiếng kêu, liền triển khai hai cánh nhanh chóng bay về phía mênh mông bát ngát trời cao. Tới rất nhanh. Nguyên Thiệu phi thân đem Lý Ngọc Nghiêu ôm, cùng nhau hạ thụ. Kết quả ra tới. Doãn Phong vẻ mặt lạnh nhạt, thẳng tắp mà nhìn Nguyên Thiệu. Phảng phất chỉ cần hắn nói ra cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ sau, liền sẽ trực tiếp trở mặt tư thái. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng chửi thầm, không hổ là hai huynh đệ. Nay không nói lời nào diện than mặt thời điểm, quang xem nửa khuôn mặt, kia thật đúng là chính là giống nhau như lúc. Chính ngươi xem đi. Nguyên Thiệu từ trong lòng ngực móc ra kia phân Lý Ngọc Nghiêu cố ý sửa chữa trình tự, đem bên trong tự thể đổi thành cổ võ thời kỳ chữ phồn thể giám định báo cáo, đưa qua đi. Doãn Phong hồ nghi mà tiếp nhận đi, đương nhìn đến mặt trên tự thể sau, đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Không biết sách này pháp xuất từ người nào tay, thế nhưng sẽ tạo nghệ như vậy cao thâm. Bất quá hắn không có cảm thán lâu lắm, đã bị báo cáo đơn cao nhất hành một loạt tự chấn trụ. Thu thập hàng mẫu A vì Nguyên Thiệu máu hàng mẫu B vì Doãn Phong máu hàng mẫu. Kiểm tra đo lường kết quả vì máu hàng mẫu A cùng máu hàng mẫu B hệ một mẹ đẻ ra sinh đôi huynh đệ. Căn cứ máu hàng mẫu trung RNA phù hợp khuếch tăng sau mấy chục loại gen kiểm tra đo lường đến ra kết luận. Doãn Phong cùng Nguyên Thiệu nãi cùng chứng song bào thai. Doãn Phong nắm lấy kiểm tra đo lường báo cáo tay có điểm run rẩy, tuy rằng hắn rất nhiều danh từ xem không hiểu, mặt trên còn có một ít xa lạ quỷ vẽ bừa. Nhưng là không ngại ngại hắn xem hiểu, cuối cùng kiểm tra đo lường kết quả. Ngươi, Doãn Phong nhìn Nguyên Thiệu, thanh âm mang theo âm dung, có chút không biết làm sao nhìn hắn. Ta cũng thực khiếp sợ. Nguyên Thiệu báo lấy đồng dạng chua xót tươi cười, không thể tưởng được bọn họ hai anh em như vậy mệnh khổ. đều làm Long Bá Thiên cái kia hôn quân quân cờ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu, lại liếc liếc mắt một cái đồng dạng kích động khó có thể doan phong, ho khan một tiếng nói, còn có, ta cảm giác hai người các ngươi hẳn là đi xác nhận một chút cái kia Mã Sa Phu, có phải hay không thật sự chết tột đỉnh. Vừa mới hai người kích động dưới, nói nhiều như vậy, Lý Ngọc Nghiêu lo lắng nếu là kia Sa Phu chỉ là giả chết, chuyến ra đi khẳng định phải cho nhà nàng tướng công cùng cái kia ngạch, chú em mang đến phiền toái. Tuy rằng không xác định Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong ai là ca ca, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu tạm thời cho rằng Nguyên Thiệu là ca ca. Doãn Phong nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, ở Lý Ngọc Nghiêu mắt thường có thể thấy được tốc độ chung, cơ hồ là thuấn di nhảy vào cái kia thiền hố. Tướng công, ngươi đoạt ta tiểu miêu. Lý Ngọc Nghiêu bẹp miệng, làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Nguyên Thiệu vẻ mặt kinh hoàng, chân tay luống cuống mà nói, kia nhưng như thế nào cho phải? Ta như thế nào làm, mới có thể đem nó còn cho ngươi? Nguyên Thiệu luống cuống, nói thật ở đem Lý Ngọc Nghiêu đưa đến trên cây thời điểm, nghe được kia chỉ xinh đẹp bốn đuôi hồ ly thanh âm, hắn ngay từ đầu thật đúng là có điểm ngây thơ. Đặc biệt là theo kia chỉ hồ ly nói chuyện, hắn trong đầu thế nhưng có thể nhìn đến kia chỉ hồ ly trừng mắt ngập nước mắt to, đầy mặt lên ăn nói, nam chủ nhân, ngươi thế nhưng đem tiểu miêu cùng hệ thống từ chủ nhân không gian tách ra. Ô, tiểu miêu về sau không phải không thấy được chủ nhân. Hắn còn không có tới kịp trả lời, trong đầu liền vang lên một cái máy móc thanh âm nói, thỉnh quản gia tiểu miêu chú ý chính mình dùng từ, người này là hệ thống chỉ số thông minh sàng chọn sau, lựa chọn mới nhậm chức ký chủ. Ngao ngao ngao, tiểu miêu che lại mặt, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, ta sai rồi chủ nhân, về sau ngươi mới là tiểu miêu chủ nhân. Đinh! Thứ 5 hoàn nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, khen thưởng ký chủ hoặc mắt tiến hóa dược tề một lọ, hệ thống kinh nghiệm giá trị 100, tích phân 500. Xin hỏi ký chủ, hay không đem hoặc mắt tiến hóa? Tiểu miêu buông hồ ly móng vuốt, vẻ mặt ngốc manh hỏi. Ân, tiến hóa đi. Nguyên Thiệu ở trong lòng nói một câu, người cũng đã phi thân cùng Mã Sa Phu chính diện giao chiến đến cùng nhau. Ông, hoặc mắt tiến hóa thành huyễn mắt trước mặt cấp bậc vì sơ cấp. Huyễn mắt có thể lệnh mục tiêu ở ký chủ cấu tạo hoàn cảnh chung, bị lạc một chén trà nhỏ công phu. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục thăng cấp huyễn mắt. Len keng. Ký chủ kích phát thứ 6 hoàn nhiệm vụ, cùng trước mặt người giao thủ 300 chiêu, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tin phục lực dược tề một lọ, kinh nghiệm giá trị 100, tích phân 500, kỳ hạn vì 2 cái canh giờ. Trở lên sự tình tuy rằng nhiều, nhưng là lại là ở Nguyên Thiệu trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn giản lược hướng Lý Ngọc Nghiêu giải thích một lần, đồng thời cảnh giác mà nhìn về phía Doãn Phong bên kia. Chẳng sợ xác định là thân huynh đệ không thể nghi ngờ, Nguyên Thiệu trong nội tâm vẫn là tin tưởng Lý Ngọc Nghiêu nhiều hơn Doãn Phong. Hơn nữa vừa mới đem giám định báo cáo đưa cho Doãn Phong thời điểm, hắn liền vì để ngừa vạn nhất dùng tin phục lực. Doãn Phong đã ra thiền hố, móc ra mồi lửa, ném một ít tuổi đốt vào thiền hố, đem kia Mã Sa Phu thiêu thành cho tàn. Đi thôi. Doãn Phong xoay người hướng tới hai người đi đến, tâm tình vẫn là không có hoàn toàn bình phục xuống dưới, hắn không dám nhìn tới Nguyên Thiệu biểu tình. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là Doãn Phong tâm lý thượng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể chú ý bị cái kia chính mình báo lấy nhụ mộ chi tình Long Bá Thiên lừa gạt. Ta người tra được một ít về Loan Phượng Quốc sự tình. Ba người đi ra rừng cây, bên ngoài dừng lại một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa, một người sắc mặt lãnh lạnh, vừa thấy liền thân thủ bất phàm nam tử cung kính về phía Doãn Phong nói, chủ tử. Ân. Doãn Phong lên tiếng, làm cái thỉnh tư thế. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu trước lên xe ngựa, Doãn Phong sau một bước lên xe ngựa, ngồi xuống sau liền nói, hai chúng ta đều là Loan Phượng Quốc hậu duệ. Chỉ bằng kia hai quả ngọc bội. Nguyên Thiệu đem hai khối ngọc bội móc ra tới, ở trong tay vớt ve, lắc đầu nói, nếu quả thực như thế, chúng ta sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Phần 117. Chương 117 cha nương cùng người gặp lén. Chương 117 cha nương cùng người gặp lén. Nói đến cùng, Nguyên Thiệu đối với kiếp trước sự tình không thể tiêu tan. Đặc biệt là biết được hắn cùng Doãn Phong căn bản chính là huynh đệ tương tàn, trong lòng đối với Long Bá Thiên hận ý, liền càng thêm nùng liệt. Là cùng không phải đãi vào Loan Phượng Quốc Hoàng Lăng, tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng chúng ta hay không là Phượng gia hậu duệ. Doãn Phong nói xong lời này, lại hỏi, ngươi cùng Diêm Vương Điện người, có giao tình. Lời vừa nói ra, Nguyên Thiệu trong lòng biết, Doãn Phong hẳn là biết được là Lướt Tú Phô cùng với quanh thân thành trấn ảnh sát đường cứ điểm, đã bị Diêm Vương Điện phá được. Ân. Nguyên Thiệu không có phủ nhận, bất quá cũng không chuẩn bị giải thích cái gì. Phía trước địch ta chẳng phân biệt, ta không trách ngươi. Doãn Phong nhấp môi nói, sau đó nhắm mắt lại, một bộ người sống chớ gần tư thái. Lý Ngọc Nghiêu nhìn hai huynh đệ đối thoại, nhịn không được chửi thầm. Thích, một cái so một cái cao lãnh ngạo kiều. Còn không phải là đang đợi đối phương chân tình biểu lộ sao. Thích. Dọc theo đường đi ba người từng người nghĩ tâm sự, đều không có nói nữa ngữ. Thẳng đến bên ngoài sắt chín đem xe ngựa dừng lại, lạnh thanh âm nói, chủ tử, phía trước chính là Triệu Gia Thôn. Doan Phong mở to mắt, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, cười nói, tướng công, ta trước đi xuống tùng tùng chân, ngươi cùng chú em chậm rãi liêu, ha ha, không cần phải gấp gáp xuống xe. Ai, Lý Ngọc Nghiêu mặc, vẫn là nàng cái này đương tẩu tử đâm thủng đề tài được. Bằng không dựa vào này hai chỉ tính tình, phỏng chừng thật đúng là từng người nghẹn lời nói. Doan Phong nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói, Nguyên Thiền Nhi là Sở Vương Phi đường đêm đồng bên người nha hoàn, chỉ là năm đó Sở Vương Phi khó sinh rong huyết, nói là một thi hai mệnh. Sở Vương sợ nhìn vật nhớ người, trong một đêm đem Sở Vương Phi của hồi môn nha hoàn, bà tử toàn bộ xua tan. Nguyên Thiền Nhi ngay từ đầu là Sở Vương Phi đường đêm đồng nghĩa tỷ Bạch Phỉ Phỉ nhị đẳng nha hoàn, sau lại đi theo Bạch Phỉ Phỉ vào cung vì tỷ, nhân đến mông ân sủng, không bao lâu liền bị phụ hoàng, ngạch, hoàng thượng ban thưởng cho Sở Vương Phủ. Doãn Phong lời nói đến nơi đây, thấy Nguyên Thiệu nhấp môi không hề răng, nhịn không được có điểm chán nản, ngươi nghe hiểu ý tứ của ta sao? Nghe hiểu, chúng ta là Sở Vương một Sở Nhi tử, mà chúng ta mẫu phi đã xu thế 20 năm. Nguyên Thiệu bình tĩnh mà nhìn Doãn Phong, cười nhạo một tiếng nói, thì tính sao? Chúng ta hai cái cầm này hai khối ngọc bội, chạy tới cùng một Sở nói, chúng ta là ngươi cùng đường đêm đồng nhi tử, lúc trước nàng khó sinh không phải một thi hai mệnh, mà là sinh hạ chúng ta sau đã chết, chúng ta bị Vinh Hy Đế phái người một cái đưa đến ở nông thôn thành ấm sắc thuốc, một cái khác bị hắn dưỡng ở thâm cung làm đương triều thái tử. Ngươi, Doan Phong nhìn Nguyên Thiệu, nghẹn lời. Ngươi có hay không nghĩ tới, Vinh Hy Đế dám làm như thế, hơn nữa còn có thể đủ thành công, là cái gì nguyên nhân? Nguyên Thiệu lạnh lùng mà nhìn Doan Phong nói, chúng ta phụ vương chính là Long Húc Quốc họ Khắc Vương chi nhất, lúc trước đi theo tiên đế ngựa chiến cả đời, Long Húc Quốc có một nửa quốc thổ đều là chúng ta phụ vương đánh hạ tới. Hắn văn võ song toàn, cơ trí nhiều mưu, bên người không thiếu kỳ nhân dị sĩ, mà Vinh Hy Đế vẫn như cũ có thể thần không biết quỷ không hay đem chúng ta huynh đệ bắt đi, này thuyết minh cái gì? Hắn bên người có gian tế, hẳn là ở hắn bên người ẩn nút không thua kém 20 năm, hơn nữa vẫn là hắn thân tín. Doan Phong cơ hồ là lạnh giọng phun ra những lời này, nhấp môi nói, ca ca chuẩn bị như thế nào làm? Này một tiếng ca ca nói ra tới, hai người đều là cả người run lên, tiện đà hồng hốc mắt nhìn về phía lẫn nhau. Tương kế tự kế. Nguyên Thiệu áp xuống trong lòng cảm xúc phập phồng, nhấp môi nói, mặc kệ hắn làm ngươi làm cái gì, đáp ứng hắn. Không cần đối hắn lộ ra bất luận cái gì bất mãn cảm xúc, cho dù là ở hắn nhìn không tới địa phương, cũng muốn làm bộ giống như trước như vậy, đối hắn tràn ngập tôn kính cùng nụ mộ. Đối mặt Sở Vương thời điểm, đặc biệt không thể cảm xúc tiết ra ngoài, muốn lộ ra kiêng kỵ cùng chán ghét. Nguyên Thiệu do dự một lát, đem cuối cùng một câu hơn nữa. Ta minh bạch. Doãn Phong gật đầu nói, ca ca bảo trọng, nếu ngài cùng Diêm Vương Điện có bạn cũ, ta liền phân phó ảnh sát đường, từ nay về sau cùng Diêm Vương Điện không hề đối địch. Hán, không biết ngươi cùng ảnh sát đường còn có trăm tên cửa hiệu cửa hàng quan hệ đi. Do dự mà, Nguyên Thiệu vẫn là hỏi ra tới. Đông Cung, có cái hàng giả ở thế thân ta. Doan Phong nhấp môi nói, cũng xác nhận Nguyên Thiệu suy đoán. Chính mình chú ý điểm, kia con rối sớm hay muộn sẽ suy tàn, ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Thiệu nhắc nhở xong, giơ tay vô vô đầu vai hắn, liền xuống xe ngựa. Lý Ngọc Nghiêu một bên nhàm chán mà nhìn bốn phía, một bên ở trong lòng cùng xoáy quả câu được câu không nói chuyện thiếm. Nguyên Thiệu từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến đầy mặt quan tâm Lý Ngọc Nghiêu, đáy lòng tích tụ dần dần mà hoa khai, câu môi cười, đi hướng nàng nói, chúng ta trở về. Tướng công, ngươi cùng tiểu thúc nói đến hảo sao? Đi rồi một đoạn đường, Lý Ngọc Nghiêu thật cẩn thận hỏi. Ân, đều hảo. Nguyên Thiệu sờ sờ nàng đầu nói, Nghiêu Nhi, trở về lúc sau, chúng ta liền phân ra đi. A, kia, tướng công, thật sự muốn cùng Nguyên Thiền Nhi sẽ rách thể diện sao? Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi hỏi, ngay sau đó lại cười cười, bọn họ cùng Nguyên Thiền Nhi, kỳ thật đã sớm sẽ rách thể diện. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu lo lắng chính là, Nguyên Thiền Nhi có thể hay không hướng nàng chủ tử bẩm báo việc này. Đến lúc đó nếu là đem Nguyên Thiền Nhi phía sau người đưa tới, kia chẳng phải là nguy hiểm. Nguyên Thiệu tựa hồ nhìn ra Lý Ngọc Nghiêu lo lắng tâm tư, cười nói, đừng lo lắng, nàng không dám bẩm báo người kia. Hơn nữa, Nguyên Thiệu cũng sẽ không cho Nguyên Thiền Nhi cái kia cơ hội. Doãn Phong đã tìm người giả trang Nguyên Thiền Nhi, định kỳ cấp Húc Kinh Thành người nọ truyền tin, trong khoảng thời gian ngắn người nọ sẽ không khả nghi. Vậy là tốt rồi. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu. Lại cảm giác bên hông căng thẳng, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nguyên Thiệu đã ôm nàng bay lên một viên cành lá tốt tươi hương trương trên cây. Nồng đậm lá cây đem hai người thân ảnh tàng trụ, Lý Ngọc Nghiêu há mồm muốn nói, lại bị Nguyên Thiệu bưng kín miệng. Hư, Nguyên Thiệu buông ra tay, chỉ dưới tàng cây mặt. Lý Ngọc Nghiêu nhẹ nhàng mà đẩy ra trước mặt vài miếng lá cây, liền nhìn đến nguyên chủ cái kia cha nương lén lút từ mặt đông tiến vào, một bên nhìn đông nhìn tây, một bên nhỏ giọng mà kêu, Phương gia huynh đệ, Phương đại ca. Lý Ngọc Nghiêu cả người nổi lên một tầng nổi da gà, bọn họ đây là, gặp được cha nương cùng người gặp lén không thành. Tuy rằng thực không thích cái này cha nương, nhưng là chính mình phát hiện nàng không giữ phụ đạo liền thôi. Cố tình nhà nàng tướng công cũng phát hiện, Lý Ngọc Nghiêu trong nội tâm vẫn là cảm giác thực mất mặt. Tiểu gia muội tử. Một cái thuần hậu thanh âm truyền đến, một người ăn mặc màu xanh đen áo gấm, trên má có một đạo đao sẹo, dáng người ngắn nhỏ gầy nhưng rắn chắc trung niên hán tử từ bên kia chậm chậm đi tới. A, ngươi là Kiều gia đại ca sao? Tiểu Băng Đồng liếc mắt một cái nhìn đến Phương Văn Sơn trên má đao sẹo, cả người một cái run run, cảnh giác mà lui về phía sau vài bước nói, ngươi sao hủy dung a? Ai, một lời khó nói hết. Phương Văn Sơn tựa hồ không thấy được Tiểu Băng Đồng phòng bị cùng cảnh giác, vẻ mặt đau khổ nói, lúc trước khu mỏ sụp xuống, hai mươi mấy người cùng thôn huynh đệ cũng chưa có thể tránh thoát đi. Ta từ sau núi bỏ đi ra ngoài rớt vào trong sông, phiêu bạc đến một chỗ làng trài nhỏ, đuổi kịp bọn cướp, này trên mặt thường chính là khi đó rơi xuống. Ai, thật là đáng thương. Tiểu Băng Đồng là thật sự có điểm đồng tình Phương Văn Sơn, thổn thức không thôi. Hải, ngươi không biết, ngươi cái kia bà nương Nguyên Thiền Nhi, đã cùng tiền mãn đâu đính thân, này còn có mấy ngày liền thành thân. Phần 118 Chương 118 tiền người đàn bà đanh đá tìm sự. Chương 118 tiền người đàn bà đanh đá tìm sự. Phương Văn Sơn nghe vậy ánh mắt chợt lóe, trên mặt lại là lộ ra một cái đau khổ cùng cay chắc nói, ta mất tích nhiều năm như vậy, Thiền Nhi một người lại đương cha lại đương mẹ nó lôi kéo hải tử cũng không dễ dàng. Nàng thủ tiết nhiều năm như vậy tái giá, ta không trách nàng. Tiểu Băng Đồng Vương Văn Sơn một bộ nhận mệnh bộ dáng, nhịn không được nâng lên tiếng nói, ta nói ngươi chính là quá hảo tâm. Kia bà nương không giữ phụ đạo, ngươi này còn chưa có chết, nàng liền thượng vội vàng cho ngươi đội nón xanh, ngươi thật sự nhẫn đến hạ khẩu khí này không thành. Còn có, nàng đây là không có hưu thư, liền vọng tưởng nhị gả, này quả thực là thông dâm chi tội. Tiểu gia muội tử, vậy ngươi nói, ta làm sao? Phương Văn Sơn thấy Kiều Băng Đồng một bộ bên vực kẻ yếu bộ dáng, lại nhải, càng nói càng hăng hái, liền thình lình tới như vậy một câu. Tiểu Băng Đồng thanh âm đột nhiên im bặt, hắc hắc cười gượng, có chút ngượng ngùng mà nói, ai? Này dù sao cũng là Phương huynh đệ việc nhà của ngươi. Ta sao, nhiều nhất chính là cái thông gia, ta nơi nào có tư cách quản các ngươi gia sự a? Ta nghe nói, Thiệu Ca Nhi cưới ngươi nhị khuê nữ Lý Ngọc Liêu. Phương Văn Sơn không chút để ý mà nói, như vậy đi Kiều gia muội tử, ngươi đem Thiền Nhi cùng Tiền Mãn đâu thành thân nhật tử nói cho ta, đến lúc đó ta đều có an bài. Nha, chuyện này trong thôn đầu đều biết, ha ha. Kiều Băng Đồng một bên giả ý mà nói cho Phương Văn Sơn Nguyên Thiền Nhi cùng Tiền Mãn đâu thành thân nhật tử. Một bên ba ba mà nhìn Phương Văn Sơn núi tế kia chỉ phình phình túi tiền. Thành, ta đã biết, đa tạ Kiều gia muội tử. Phương Văn Sơn lộ ra một cái cảm kích chi sắc, theo Kiều Băng Đồng đầu đen mắt thấy hướng chính mình vòng eo, hiểu rõ mà vô vô đầu, đem túi tiền cởi bỏ, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Kiều Băng Đồng nói, làm phiền Kiều gia muội tử đi một chuyến, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Nha, Phương gia huynh đệ này cũng quá khách khí. Kiều Băng Đồng thấy tiền sáng mắt, đầu đen mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thỏi bạc tử, bắt được trong tay liền vui mừng khôn xiết, theo bản năng mà đặt ở khỏe miệng cắn một ngụm. Đại xác định là thật sự bạc không có lầm sau, liền cười đến càng thêm nịnh nọt cùng lấy lòng. Nhìn Nguyên Thiền Nhi cầm nén bạc, cảm thấy mỹ mãn trước một bước rời đi, Phương Văn Sơn con ngươi phát ra một mạt sát ý bất quá thực mau mà liền liễm đi, hắn mọi nơi nhìn thoáng qua, cũng xoay người rời đi. Lý Ngọc Nghiêu vừa mới chuẩn bị hạ thụ, liền bị Nguyên Thiệu ngăn trở. Bởi vì kia nguyên bản rời đi Phương Văn Sơn thế nhưng nhanh chóng mà lại phản hồi tới, đương hắn mãn nhãn cảnh giác lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có gì người lúc sau, lại lần nữa rời đi sau. Nguyên Thiệu lúc này mới ôm Lý Ngọc Nghiêu, trực tiếp thi triển khinh công bay ra rừng cây tử. Hai người dọc theo bốn lượn bùn lộ hướng trong thôn đầu đi đến, Lý Ngọc Nghiêu vỗ ngực nói, tướng công, người kia thật là ngươi trên danh nghĩa cha à. Ta xem hắn như vậy, không giống thiện cha. Nguyên Thiệu châm chọc cười nói, mặc kệ có phải hay không thiện cha. Nếu là Nguyên Thiền Nhi trêu chọc hắn, ngươi cảm thấy, hắn ở nghe được Nguyên Thiền Nhi tái giá tin tức sau, sẽ thờ ơ sao? Gì, tướng công, nói như vậy, chúng ta phân ra lý do tới sao? Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, nói thật, nàng thiệt tình là chịu không nổi cùng Nguyên Thiền Nhi tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống. Hai người đi rồi một nén nhang nhiều thời giờ, mới rảo bước tiến lên Triệu gia thôn. Dọc theo đường đi đụng phải mấy cái thôn dân, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu đều lễ phép mà chào hỏi. Thôn dân đều thực thuần phác. Tuy rằng biết được Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu vào trên núi tài chủ lao ra mắt, giao vận may. Trong lòng đều hâm mộ nhiều, nhưng là cũng có một ít chua lòm nói chút về toan hết muốn ăn nói. Mà trong đó trong lòng nhất khó chịu, nhất đỏ mắt người, phải kể tới đồng dạng là quả phụ Tiền Đào Hoa. Nha, ta nói Thiệu Ca Nhi, ngươi thật đúng là rất thương ngươi tức phụ nha. Này 3 ngày 2 đầu mang theo nàng đi trấn trên ăn sung mặc sướng, trong nhà việc còn không cho nàng làm. Tiền Đào Hoa thấy thế nào Lý Ngọc Nghiêu như thế nào cảm giác không vừa mắt, nguyên bản khiếp đảm lớn lên hoàng không kéo mấy, gầy thành cọng lúa mạch hoàng mao nha đầu, thế nhưng có thể được đến tú tài lang sủng ái. Kỳ thật ngay từ đầu nhà nàng Mẫn Tỷ Nhi nhìn tới này Thiệu Ca Nhi, chỉ là khi đó Nguyên Thiệu cả ngày ốm đau ở giường, kia Nguyên Thiền Nhi lại lớn lên một bộ hồ mị tử dạng, trong nhà đầu khốn cùng thất vọng. Cho nên Tiền Đào Hoa như thế nào cũng trướng mắt Nguyên Thiệu, lăng là tốn số tiền lớn, thỉnh trấn trên nổi danh bà mối, cấp Triệu Vệ Mẫn nói lưu ra một môn hảo việc hôn nhân. Khuê nữ cùng kia lưu ra thiếu gia đính hôn sau, Tiền Đào Hoa cũng được không ít chỗ tốt. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng đảo cũng không có gì không hài lòng. Mẫn Tỷ Nhi gả qua đi chính là thiếu nãi nãi, có nô buộc hầu hạ. Vấn đề là trước đó không lâu kia lưu ra thế nhưng hủy hoại thân, nói cái gì nhà nàng Mẫn Tỷ Nhi sinh thần bát tự cùng lưu giật phàm không hợp, đính thân đưa cho tiền ra đổ vật bọn họ lưu ra liền không thu trở về. Hiện giờ trong thôn đầu người còn không biết Triệu Vệ Mẫn bị từ hôn sự tình, bằng không nhà nàng Mẫn Tỷ Nhi ngày sau sợ là khó tìm hảo nhân ra. Mà lúc này cố tình nguyên ra cái kia ấm sắc thuốc tú tài thế nhưng rất tốt, chẳng những có thể xuống đất lao động, còn bị trên núi tài chủ lao ra ưu ái, làm trướng phòng tiến sinh. Tiền Đào Hoa trong lòng lần đầu tiên bắt đầu sinh ra hối hận, hơn nữa nàng Mẫn Tỷ Nhi biết được Nguyên Thiệu thân thể rất tốt, hơn nữa đau hắn cái kia xấu hoắc tiểu tức phụ, sợ hàm ở trong miệng sợ hóa giống nhau, liền càng thêm sinh khí. Triệu Vệ Mẫn sinh khí lúc sau, liền đem khí giải tới rồi Tiền Đào Hoa trên đầu, chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng lết ngồi đáy giếng. Đều do nàng lúc trước ngăn trở chính mình thích Nguyên Thiệu, nói thẳng Tiền Đào Hoa trong nội tâm cũng dâng lên hối hận. Bởi vậy nhìn đến Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu từ bên ngoài trở về, còn nắm tay, Tiền Đào Hoa liền nổi giận. Một bộ mẹ vợ bắt được đến con rể xuất quỹ biểu tình, cấp giống giống mà nói, ban ngày ban mặt, ngươi này làm tức phụ cũng quá không biết xấu hổ. Liền như vậy bám lấy Thiệu Ca Nhi không bỏ, còn thể thống gì. Lý Ngọc Nghiêu đối này chỉ là mắt trợn trắng, nay Tiền Đào Hoa không tật xấu đi. Chào đón nói vài câu toan lời nói liền thôi, hiện tại còn một bộ bà tư thái răn dạy nàng, này nha bệnh cũng không nhẹ nha. Nguyên Thiệu càng là không muốn phản ứng Tiền Đào Hoa, ham món lợi nhỏ, hơn nữa ỷ vào chính mình hai cái nhi tử có điểm tiểu tiền đồ, quán sẽ làm chút cường mua cường bán, bắt nạt kẻ yếu sự tình. Tiền Đào Hoa thấy hai người làm lơ rất chính mình, thế nhưng tránh đi nàng, chuẩn bị chạy lấy người, lập tức luống cuống. Nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Hai người các ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ta như thế nào tìm cũng coi như là các ngươi trưởng bối nói chuyện, các ngươi thế nhưng làm lơ, còn có hay không giáo dưỡng. Tiền Đào Hoa bước chân ngắn nhỏ đuổi theo đi, xoay eo, một bộ các ngươi hôm nay không hướng ta xin lỗi, không phản ứng ta, ta liền không cho các ngươi đi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến nàng cái này tư thái, buồn cười cười lên tiếng. Ha ha, Lý Ngọc Nghiêu cười cười, một bộ xem kỹ mà bộ dáng đánh giá Tiền Đào Hoa. Nay vừa thấy không khỏi âm thầm gật đầu, bỏ qua một bên Tiền Đào Hoa làm người không nói. Nàng này thân trang điểm vẫn là tương đối có ý nhị. Tuy rằng Tiền Đào Hoa vóc dáng không cao, nhưng là lớn lên không kém, màu mận chín nghiêng khâm vải bông áo trên, phía dưới phối hợp đồng dạng là tinh tế vải bông váy dài, làn váy cùng váy trung gian thêu tịch mai hoa. Cùng áo trên cổ tay áo, nghiêng khâm chỗ thêu hoa mai giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, điểm này có thể thấy được tới, Tiền Đào Hoa trong nhà nhật tử thực giàu có. Người cười cái gì? Tiền Đào Hoa thấy Lý Ngọc Nghiêu cười, có chút thẹn quá thành giận mà nói. Nói ngươi không giữ phụ đạo đều là nhẹ. Làm ra kia chờ không biết xấu hổ dèm pha, còn dám quấn lấy Thiệu Ca Nhi không bỏ. Ngươi như vậy nếu là gác ở ta Tiền ra, đã sớm hưu ngươi. Phần 119. Chương 119 nếu muốn tiếu một thân hiếu. Chương 119 nếu muốn tiếu một thân hiếu. Nguyên Thiệu nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, đem Lý Ngọc Nghiêu kéo đến phía sau, lạnh leo trừng mắt Tiền Đào Hoa nói, Tiền thím, ta kính ngươi là trong thôn đầu trưởng bối, cho nên mới đứng ở chỗ này nghe ngươi lại nhải dài dòng. Nhưng là Nghiêu Nhi là ta tức phụ, ta chính mình cũng chưa bỏ được mắng nàng một câu, ngươi nơi nào tới tư cách nhục mạ ta tức phụ. Ai ra, Thiệu Ca Nhi, ngươi đây là bị này nha đầu chết tiệt kia mê tâm hồn lâu. Tiền Đào Hoa thấy Nguyên Thiệu căm tức nhìn chính mình, trong lòng nghĩ trong nhà mặt Mẫn Tỷ Nhi, còn nhớ mãi không quên Thiệu Ca Nhi, liền một bộ tiết hận hỗn loạn hận thiết không thành công, nàng trộm cho ngươi xem bệnh bạc, cùng kia Triệu Vệ ra tư buôn, việc này trong thôn đầu nháo đến ồn ào huyên áo. Lý Ngọc Nghiêu nghe không nổi nữa. Chẳng sợ nàng không vui phản ứng cái này nhảy nhót người đàn bà đánh đá, không chịu nổi này người đàn bà đánh đá miệng quá xú, thượng vội vàng kích thích nàng nảy sinh đau bẹp nàng xúc động không phải. Bang! Lý Ngọc Nghiêu thuận theo ý nghĩ của chính mình, còn có tiền đào hoa này muốn chết tiết tấu, hừ hừ nói, về việc này ta lúc trước tiện lợi thôn trưởng, Lý Chính cùng với một ít thúc thúc, thím nhóm mặt giải thích rõ ràng. Ngươi này bà tử tâm tư hảo không ác độc, thế nhưng còn vặn vẹo chửi bới ta thanh danh, miệng không có giữ cửa, xem ta không xé ngươi miệng. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu ở tiền đào hoa kinh ngạc trong ánh mắt, giơ lên tay cho nàng cái thứ hai cái tát. Ngao, ngươi cái này tiện nha đầu dám đánh ta. Tiền đào hoa không hổ là người đàn bà đánh đá, phản ứng lại đây thời điểm, lập tức nhảy dựng lên, liền muốn đi đánh Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên Thiệu giơ tay dễ dàng mà đem tiền đào hoa đẩy ra, trầm khuôn mặt nói, tiền đào hoa, nếu ngươi không biết xấu hổ, ta đây Nguyên Thiệu cũng khinh thường kính ngươi vì trưởng bối. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay khởi, ta Nguyên Thiệu cùng ngươi tiền đào hoa trong nhà thế bất lưỡng lập. Ngươi tốt nhất cho ta an phận điểm, nếu là trong thôn đầu có cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, ta coi như là ngươi truyền chuyện xấu. Đến lúc đó ta một giấy đơn kiện đưa đến huyện Thái Gia nơi đó, ta xem nhà ngươi Triệu Vệ Khải cái kia tú tài lang liền không cần vọng tưởng lại khảo cử nhân. Tiền đào hoa vốn dĩ muốn cãi lại, nhưng là nghe được cuối cùng một câu, nàng lập tức hành quân lặng lẽ không dám. Hiện giờ nàng bảo bối Mẫn Tỷ Nhi bị lui việc hôn nhân, tiểu nhi tử Triệu Vệ Toàn ở biên cảnh tin tức bất đồng, nàng đã có thể chỉ có thể trông cậy vào Triệu Vệ Khải cái kia tú tài lang. Nàng còn trông cậy vào đại nhi tử khảo cử nhân, nàng đi theo Bình Bộ Thanh Vân. Làm kia nhân thượng nhân cử nhân lão gia gia lão phu nhân đâu? Nương, ngươi đi làm cái gì? Một cái như hoàng oanh giống nhau dễ nghe tiếng nói vang lên, Lý Ngọc Nghiêu theo tiếng nhìn lại, người tới ăn mặc màu trắng váy lụa, bên ngoài che chở một cái thúy lục sắc tiểu áo choàng, trong tay cầm một cái đồng dạng trắng thuần sắc khăn, trên đầu hảo xảo bất xảo châm một đóa bố nghệ bạch liên hoa. Ta đi. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng phun tảo, cô lương, ngài này thân trang phục, nói ngươi không phải tiểu bạch hoa cũng chưa người tin tưởng a. Nhìn này một thân tố sắc quần áo, không biết còn tưởng rằng nhà ngươi bên trong người đều con mẹ nó tử tuyệt liệt. Khó trách nói muốn tiếu một thân hiếu. Còn có kia hóa mẹo ra vẻ ninh trắng thuần khăn, gương mặt dạng một cổ da nước bùn mà không nhiễm, cao cao tại thượng, không cùng ngươi chờ này đó lây dính thế tục hơi thở người thông đồng làm bậy biểu tình, ở nhìn đến nhà nàng tướng công sau, duy trì không đến 5 giây, liền nhanh chóng pha công. Lý Ngọc Nghiêu cũng là phục này muội tử, loại này từ trên cửu trọng thiên không nhiễm một hạt bụi tiên tử. Lập tức thay đổi thành ác tục hoa si biểu tình, không cần quá nhanh a. Nha, Thiệu ca ca, như vậy sao đâu? Người tới đúng là tiền đào hoa đau trong lòng trong mắt Triệu Vệ Mẫn. Không biết nàng là cố ý làm lơ Lý Ngọc Nghiêu đâu, vẫn là tản quang quá mức nghiêm trọng, trực tiếp vọt tới Nguyên Thiệu trước mặt, dơ lên ngượng ngùng bạch thấu phấn hồng khuôn mặt nhỏ, e thẹn mà nói, không biết bệnh của ngươi hảo chút sao? Ta. Nguyên Thiệu trực tiếp quay mặt đi, do hỏi mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu nói, Nghiêu nhi, này ai à? Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu kia một bộ mờ mịt biểu tình, biết hắn đây là cố ý, bất quá lại vẫn là nhịn không được cười lên tiếng. Quả nhiên, kia tiểu bạch hoa nghe vậy trên mặt một bạch, khó có thể tin, bị thương mà nói, Thiệu ca ca, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao. Ngay sau đó một tay vỗ về ngực, một tay nhéo khăn, lã chã trực khóc mà nói, ta biết, ngươi cưới vợ, lo lắng nương tử của ngươi nghĩ nhiều, kỳ thật chúng ta chi gian không có gì, trước kia những cái đó sự tình ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Ta sẽ không nói cho ngươi nương tử, làm nàng hiểu lầm ngươi. Ta. Lý Ngọc Nghiêu cũng là say, nay muội tử không phải tản quang quá lợi hại, mà là sống thoát thoát có mắt như mù có hay không. Nàng như vậy một cái đại người sống đứng ở trước mặt, nàng làm như không thấy, cố ý nói này đó có nghĩa khác nói, đây là muốn nháo nào. Đặc biệt là Lý Ngọc Nghiêu còn nhìn đến, tiền đào hoa cái kia người đàn bà đánh đá tại đây Triệu Vệ Mẫn sau khi xuất hiện, thế nhưng ánh mắt sáng lên, bên trong tính kế nhìn một cái không sót gì. Xem ra, nay tiểu bạch hoa sở dĩ nửa đường ngăn lại bọn họ, muốn cùng nhà nàng tướng công nhắc lên chút cái gì, vẫn là đã chịu tiền đào hoa cái này nương cho phép a. Vị cô nương này, nhà ta tướng công đều không nhận biết ngươi, ngươi một người lải nhải dài dòng nói cái gì đó lung tung rối loạn. Lý Ngọc Nghiêu tiến lên hai bước, đem Nguyên Thiệu chắn phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi là tới tìm con mẹ ngươi đi. Nhạ, nàng đâu có tật xấu hổ ngôn loạn ngữ, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh đem ngươi nương lánh về nhà. Thỉnh cái lang trung hảo sinh nhìn một cái thì tốt hơn. Ngươi cái tiện nha đầu, ngươi dám nói như vậy nhà ta Mẫn Tỷ Nhi. Vẫn luôn che lại mặt, xem nhà nàng khuê nữ phát huy tiền đào hoa, không hề bảo trì trầm mặc, hùng hổ mà lại bắt đầu nhảy nhót. Mẫn Tỷ Nhi cùng Thiệu Ca Nhi nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xen miệng. Tiền đào hoa vừa nói lời nói, một bên liền phải vươn tay đi đẩy Lý Ngọc Nghiêu. Xa tinh bệnh. Lý Ngọc Nghiêu không có chơi đi xuống hứng thú, lôi kéo Nguyên Thiệu, tránh đi tiền đào hoa. Lập tức hướng Nguyên gia đi đến. Thiệu ca ca chờ một chút, Triệu Vệ Mẫn thấy người trong lòng rời đi, vội một tay vén lên thật dài làn váy, một tay không quên che lại ngực làm Lâm muội muội biểu tình, bước tiểu toái bộ đuổi theo. Ai ra huy, Mẫn tỷ nhi, ngươi trước cùng nương trở về đi. Tiền Đào Hoa vừa thấy vừa rồi làm ầm ĩ, đã kinh động không ít thôn dân, lo lắng cho mình trong lòng tính kế còn không có thành công, liền bại lộ ra tới, lập tức hai ba bước đuổi theo Triệu Vệ Mẫn, túm chặt nàng liền hướng trong nhà đầu chạy. Nương! Triệu Vệ Mẫn còn không vui mà chuẩn bị ném ra Tiền Đào Hoa, chỉ tiếc nàng cả ngày không làm việc, nơi nào so được với Tiền Đào Hoa sức lực đại. Lý Ngọc Nghiêu hung hăng mà trắng Nguyên Thiệu liếc mắt một cái, trong lòng có chút buồn bực. Tốt xấu nàng là xuyên qua nữ, vì mau không có kia một đại chồng đối nàng si tâm không thay đổi các nam phụ, ngược lại nhà nàng tướng công bên người luôn là thường thường mà mạo đằng ra một đám lạn đào hoa liệt. Còn có kia hệ thống tuy rằng là tiểu một cái kia thiên giết làm ra tới, nhưng là lại chủ động thoát ly nàng không gian, còn tự chủ chọn chủ Nguyên Thiệu. Làm đến Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được chửi thầm, chẳng lẽ nhà nàng tướng công là nam chủ, tự mang quang hoàn. Ta chỉ xem tới được Nghiêu Nhi. Liên ở Lý Ngọc Nghiêu nếu máu chửi thầm thời điểm, Nguyên Thiệu đông nhiên tới như vậy một câu, lập tức làm Lý Ngọc Nghiêu trong lòng không mau tan thành mây khói, mặt đẹp thượng cũng dạng nổi lên một mặt ý cười. Chỉ là giây tiếp theo, Lý Ngọc Nghiêu liền cười không nổi. Người buông tay. Lý Ngọc Nhan ngượng ngùng xoắn xít đôi tay đem chính mình ôm lấy, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng nói, ta thật không phải ngươi trong miệng cái gì hương lăng. Phần 120. Chương 120 đều không phải là mẫu tử. Chương 120 đều không phải là mẫu tử. Nguyên Hạo Nhi kéo lấy Lý Ngọc Nhan không buông tay, vẻ mặt thâm tình chân thành nói, hương lăng, ta biết lúc trước ta xuống tay quá nặng, làm ngươi sợ hãi. Ngươi đừng sợ, ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, chỉ là sẽ ra sức đánh an lực như vậy đuôi mù toan hủ thư sinh, đối với mỹ tiểu nương, ta kỳ thật là thực ôn nhu. Lý Ngọc Nghiêu đều muốn phun ra, mới vừa bị Triệu Vệ Mẫn cái kia tiểu bạch hoa ghê tởm một trận, này lại đụng phải này hai cái kỳ ba. Ta, Lý Ngọc Nhan một bộ lã trá trực khóc không dám không muốn, vừa kinh vừa sợ bộ dáng, cố tình còn chỉ là tượng trưng tính dây rủa Nguyên Hạo Nhi ôm. Lý Ngọc Nghiêu cũng là hết trô nói rồi, nếu không cam nguyện, liền đừng làm hắn ôm ngươi. Muốn nhân ra ôm ngươi, nha, ta đừng lại chỉnh ra một bộ bị cưỡng bách bộ dáng hành sao. Khu khu, cứu cứu hảo hứng thú. Nguyên Thiệu nhìn thoáng qua nhà mình nương tử kia vẻ mặt táo bón biểu tình, hơn nữa trong đầu tiểu miêu phun tảo, nhịn không được đã mở miệng. A, Lý Ngọc Nhan bay nhanh mà tránh thoát khai Nguyên Hạo Nhi ôm ấp, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Nguyên Thiệu, một bộ ta là bị cưỡng bách, ngươi chạy nhanh cứu vớt ta. Lý Ngọc Nghiêu thật sự là đối cái này nao tàn đại tỷ không quá cao yêu cầu, xem ngươi này động tác nhanh nhẹn, cũng không phải không sức lực, kia sớm làm gì đi. Đã trở lại. Vừa lúc, thôn trưởng cùng Lý Chính đều ở nhà đầu cùng ngươi nương nói phân ra sự tình. Nguyên Hạo Nhi nhưng thật ra không có bất luận cái gì bị cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ gặp được khiếu sự tự giác, khi trước một bước chân, hướng Nguyên gia đi đến. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu liếc nhau, vừa lòng mà lộ ra cười nhạt, theo đi lên. Lý Ngọc Nhan vốn định muốn đi Nguyên Thiệu trước mặt soát tồn tại cảm, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới bị đánh vỡ cùng Nguyên Hạo Nhi ấp ấp ôm ôm, liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư. Trở lại Nguyên gia thời điểm, quả nhiên nhìn đến Lý Chính, thôn trưởng, cùng với Triệu gia thôn mấy cái đức cao vọng trọng tộc lão, còn có Nguyên Thiền Nhi cùng với Tiểu Băng Đồng đang ở cùng nhau kịch liệt khắc khẩu cái gì. Nghe được cửa mở thanh âm, mọi người đều ngẩn người, tiện đà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu ba người. Thôn trưởng sắc mặt vui vẻ, cười đứng dậy nói, Thiệu ca nhi ngươi tới vừa lúc, ngươi nương nói bởi vì nàng nhị gả, khả năng sẽ đối với ngươi tương lai thanh danh tạo thành ảnh hưởng, tự nguyện cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Đoạn thân. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc xem qua đi, lại lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi. Ở Lý Ngọc Nghiêu xem ra, Nguyên Thiền Nhi chẳng sợ trong lòng biết bọn họ sẽ rách ra mặt, lại cũng sẽ không làm ra loại này đoạn thân sự tình. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm nàng thế nhưng chủ động đưa ra đoạn thân. Nha đầu chết tiệt kia. Đều là ngươi bát tự không tốt. Ta đều đã biết, khó trách lúc trước nhà của chúng ta làm cái gì đều không hài lòng, nguyên lai ngươi lại là cái thai tinh. Tiểu Băng Đồng hắt mặt, kêu kêu quát quát đi tới, liền chuẩn bị nâng lên phì heo tay véo một phen Lý Ngọc Nghiêu. Chỉ tiếc Nguyên Thiệu lạnh lùng mà xem qua đi, nàng liền sợ hãi mà, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Cảm nhận được lòng bàn tay chỗ, Nguyên Thiệu viết đến mấy chữ, Lý Ngọc Nghiêu nhíu chặt mày giãn ra. Hào đi, nguyên lai là hắn kích phát nhiệm vụ. Hơn nữa đã âm thầm làm Doãn Phong cùng ảnh sát đường cùng An Lực Diêm Vương Điện liên thủ, làm một chút sự tình. Dẫn tới Nguyên Thiền Nhi có gan đỉnh bị chủ tử phát hiện nguy hiểm, không quan tâm cũng muốn cùng Nguyên Thiệu thoát ly quan hệ. Lý Phu Nhân từ nơi nào nghe nói, ta là cái thai tinh đồn đãi. Lý Ngọc Nghiêu cũng không muốn cùng Tiểu Băng Đồng diễn kịch, nếu nàng không phải nàng mẹ ruột, nàng cũng không cần thiết đối nàng khách khí. Lần lượt không phân xanh đỏ đèn trắng nhục mạ nàng, còn muốn giơ tay đánh nàng, đối với như vậy cái người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân. Nàng cũng là hoàn toàn chán ghét. Như thế nào không phải? Ngươi bà cùng tỷ tỷ ngươi đều làm chứng, là ngày đó trúc chùa nổi danh Khổ Hải đại sư chính miệng lời nói, ngươi còn dám rào biện. Tiêu Băng Đồng lớn giọng một giống, Nguyên Thiền Nhi cùng Lý Ngọc Nhan liền đồng thời mà biến sắc. Nguyên Thiệu hung ác sắc bén mà ánh mắt ở hai người trên người định rồi định, lạnh giọng nói, Khổ Hải đại sư nói Nghiêu Nhi mệnh trung mang quý, khi nào thành thai tinh. Lúc ấy ta cũng ở đây, đại tỷ cùng Nguyên Thím như vậy chửi bới Nghiêu Nhi, liền không cảm giác hổ thẹn lương tâm bất an sao. Lý Ngọc Nghiêu cũng là phục này hai người, các nàng nói như vậy, có phải hay không cho rằng kia Mã Sa Phu quá mức lợi hại, chắc chắn bọn họ hai người cũng chưa về, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ xả nói dối. Thiệu Nhi, ngươi thế nhưng kêu ta Nguyên Thím. Nguyên Thiền Nhi vành mắt Nhi phím hồng, đem Bạch Liên Hoa nhân vật suy diễn trí thiện trí mỹ, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng nói, ngươi này thật là vì như vậy cái thai tinh, không cần ta cái này nương sao. Hảo, ta thành toàn ngươi. Nguyên Thiền Nhi cơ hồ là liên tiếp nói nổ ra, hướng thôn trưởng, Lý Chính cùng với tộc lao nhóm làm thi lễ nói, còn thỉnh chư vị trong thôn đầu các trưởng bối chứng kiến, hôm nay ta cùng với Nguyên Thiệu ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô mẫu tử tình cảm. Vốn là không phải thân sinh mẫu tử, đoạn hôn cũng là chuyện tốt. Đột nhiên, một cái âm trầm thanh âm truyền đến, mọi người đồng thời mà nhìn về phía ngoài cửa. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác cái kia thanh âm rất là quen thuộc, cũng đi theo quay đầu nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, thế nhưng thấy được cùng Tiểu Băng Đồng ở trong rừng cây gặp lén cái kia đao xẻo nam. Ngươi là người phương nào? Lý Chính to mày, không vui mà nói, đây là nguyên gia việc nhà, người ngoài không tiện nhúng tay. Nguyên Thiền Nhi ngươi tới nói cho bọn họ, bên ta Văn Sơn có hay không quyền lợi nhúng tay? Phương Văn Sơn chậm chậm đi vào trong viện. Hắc hắc cười nhìn thoáng qua Nguyên Hạo Nhi nói, Hạo huynh đệ, biệt lai vô dạng à. Nguyên Hạo Nhi đầy mặt kinh ngạc, chỉ vào Phương Văn Sơn nói, ngươi cùng tỷ tỷ của ta nhận thức. Há ngăn là nhận thức. Phương Văn Sơn lạnh lùng cười, nhìn Nguyên Thiền Nhi nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, lạnh giọng nói, Thiền Nhi, ta còn chưa có chết đâu, ta nghe nói ngươi liền phải tái giá. Ngươi cũng thật không làm thất vọng ta a. Nha, ngươi là Nguyên Thiền Nhi vong phu. Thôn trưởng đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi đại nạn không chết. Thế nhưng đã trở lại. Chỉ là ta không rõ, ngươi dùng cái gì nói Thiệu Ca Nhi không phải Nguyên Thiền Nhi nhi tử. Bởi vì ta cùng Nguyên Thiền Nhi thành thân lúc sau, căn bản cùng nàng không có viên phòng. Phương Văn Sơn hừ hừ nói, ta cũng từng vào cùng, còn đương quá thái giám. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nguyên Thiền Nhi luôn cuống, hắn đều chiếu người nọ nói được, đưa ra đoạn thân phân ra, như thế nào còn sẽ làm Phương Văn Sơn ra tới làm dối. Không thể tưởng được người nọ thế nhưng là nam cương người, cho nàng loại cổ, nàng chỉ có thể dựa theo hắn nói được đi làm. Có phải hay không nói bậy, làm ngươi thông ra nhìn một cái ngươi cánh tay thượng thủ cung xa, hết thể liền minh bạch. Phương Văn Sơn nhìn thoáng qua Kiều Băng Đồng. Kiều Băng Đồng lập tức túm chặt Nguyên Thiền Nhi, cũng không dám nhiều người như vậy ở đây, liền vén lên Nguyên Thiền Nhi tay áo, quả nhiên liền nhìn đến một viên màu đỏ thám thủ cung xa. Này, mọi người đều đầy mặt khiếp sợ, nói cách khác. Lúc trước Nguyên Thiền Nhi căn bản chính là nói dối, rõ ràng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, lại thiên nói chính mình hoài Phương Văn Sơn con mổ côi từ trong bụng mẹ. Nếu Nguyên Thím khăng khăng muốn đoạn thân, như vậy, hôm nay liền thỉnh tộc lao nhóm làm chứng kiến, ký xuống đoạn thân công văn đi. Nguyên Thiệu lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua kinh hoàng thất thố, đáy mắt phức tạp Nguyên Thiền Nhi, nhấp môi nói, nếu ta cũng không phải Nguyên Thím hài tử, cái này Nguyên dòng họ không cần cũng thế. Này Nguyên gia đồ vật, ta cùng Liêu Nhi đều sẽ không muốn. Nguyên Thiệu nhấp môi tiếp tục nói, đoạn thân sau, Nguyên gia người mặc kệ vinh hoa phú quý, đều cùng ta Nguyên Thiệu không quan hệ. Đồng dạng, ngày sau mặc kệ ta Nguyên Thiệu khốn cùng thất vọng, vẫn là bệnh nguy kịch, đều sẽ không ăn vạ Nguyên gia. Phần 121. Chương 121 túi thơm bao. Chương 121 túi thơm bao. Ai ra, Nguyên muội tử, nhà ngươi nam nhân đã trở lại, ngươi này cùng tiền mãn đâu hôn sự, còn làm không tính nha. Tiêu Băng Đồng chuyển động đầu đen mắt, cố ý một bộ vô tri bộ dáng. Rất là buồn bực mà nói, nếu là ngươi còn muốn gả cho tiền mãn đâu, kia cũng là yêu cầu Phương Văn Sơn cho ngươi hưu thư đâu. Tiêu Băng Đồng lời vừa nói ra, thôn trưởng tộc lao nhóm đều là sắc mặt cổ quái, một bộ đồi phong bại tục biểu tình nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi. Nguyên Thiền Nhi hổ thẹn khó làm, hận không thể không quan tâm thi triển còn sót lại nội lực, đem Tiểu Băng Đồng đánh chết. Khu khu, như vậy này có nghĩ tốt đoạn thân thư, Thiệu Ca Nhi nhìn không có vấn đề, ghi chú đi. Thôn trưởng ho khan một tiếng. Đem mấy người nghĩ tốt đoạn thân thư, đưa cho Nguyên Thiệu cùng Nguyên Thiền Nhi một người một phần. Hai người xác nhận không thành vấn đề lúc sau, song song ký xuống. Nguyên Hạo Nhi cũng sắc mặt đột biến, trở mặt so phiên thư còn nhanh, nếu ký xuống kết thúc thân thư, như vậy các ngươi cũng không phải ta Nguyên Hạo Nhi cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ, này liền rời đi ta Nguyên ra đi. Ngượng ngùng Nguyên Tú Tài, ta còn có điểm ít ỏi của hồi môn, kia cũng không phải là ngươi nguyên gia đồ vật. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, rốt cuộc không cần kêu cái này tiện nam cứu cứu, chính là cố ý kêu hắn tú tài khó coi hắn. Nguyên Hạo Nhi bị Lý Ngọc Nghiêu kia tú tài hai người kêu sắc mặt đỏ lên, hắc mặt đi theo Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu phía sau, nhìn bọn họ hai thu thập đồ vật, e sợ cho thật sự cầm thuộc về bọn họ nguyên gia đồ vật. Thôn trưởng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem ra này nguyên gia thật là vận số hết. Duy nhất có tiền đồ Thiệu Ca Nhi thế nhưng không phải nguyên gia hài tử, lại còn có bị Nguyên Thiền Nhi tương đương với là lau mình đuổi ra nguyên gia. Lý Chính sắc mặt tối tăm không rõ, một con vẫn duy trì buồn không hề răng bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Phương Văn Sơn trừ bỏ vạch trần Nguyên Thiền Nhi cùng Nguyên Thiệu quan hệ, liền vẫn luôn cúi đầu, thờ ơ lạnh nhạt hết thảy. Tiểu Băng Đồng trong lòng bắt đầu tính kế, nhị nha đầu cùng ấm sắc thuốc đều bị đuổi ra nguyên gia, như vậy nguyên gia ở Nguyên Thiền Nhi gả chồng lúc sau, còn không phải là Nguyên Hạo Nhi một người. Mấy ngày nay nàng xem như đã nhìn ra, Nguyên Hạo Nhi đối Nhan Nha Đầu yêu thích vô cùng, không thiếu hướng nàng tỏ vẻ, muốn cưới Nhan Nha Đầu làm vợ. Châm đã, này chỉ đại cái dương, ngươi mở ra tới, miễn cho cầm đi thuộc về ta nguyên gia đổ vật. Nguyên Hạo Nhi thấy Lý Ngọc Nghiêu vào phòng, liền từ giường đế lôi ra một ngụm đại cái dương, liền phỏng đoán có thể hay không cái dương có cái gì quý trọng đồ vật. Nếu có lời nói, hắn liền nhất định phải kiên trì là hắn nguyên gia đồ vật. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, ý bảo Nguyên Thiệu xách theo đại cái dương, lạnh lùng mà nói, này chỉ cái dương chính là ta của hồi môn, muốn xem có thể, đi ra ngoài làm cho các trưởng bối mắt xem, miễn cho Nguyên Tú Tài sẽ không nhận chứng. Ngươi, Nguyên Hạo Nhi tâm tư bị Lý Ngọc Nghiêu vạch trần, sắc mặt tự nhiên khó coi. Nguyên Thiệu xách theo đại cái dương đi vào trong viện, làm cho thôn trưởng đám người mặt đem cái dương mở ra. Bên trong chỉ có một khối cũ nát tơ lụa tay mải, mở ra tới, cũng chỉ có hai chỉ thủ công tinh mỹ túi thơm bao. Túi thơm bao thượng dùng hai mặt thêu thược dược hoa, đường may tinh mịn, vừa thấy liền biết vật phi phàm. Ngao, cái kia lão bất tử đồ vật thật đúng là đem này hai chỉ túi thơm bao để lại cho ngươi cái này tiện nhân a. Tiểu Băng Đồng liếc mắt một cái nhìn đến kia túi thơm bao, trong ánh mắt chảy ra thèm nhỏ dại chi sắc, liền chuẩn bị tiến lên đoạt đồ vật. Nguyên Hạo Nhi cau mày, trong lòng không vui, nếu không phải Tiểu Băng Đồng nhảy ra nói chuyện, hắn vừa mới liền sẽ một mực chắc chắn thứ này là hắn tỉ tỉ thêu ra tới. Đây là ta mãi mãi cho ta, Lý Thái Thái đây là chuẩn bị công nhiên đoạt ta đồ vật. Lý Ngọc Nghiêu cười như không cười mà nhìn Tiểu Băng Đồng, dư quang lại thoáng nhìn Nguyên Thiền Nhi nhìn chằm chằm kia túi thơm bao, trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mặt kinh dị. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc, chẳng lẽ, thứ này biết được túi thơm bao lai lịch. Hừ, đây là ta Lý gia đồ vật, Lý Ngọc Nghiêu ngươi vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Lý Ngọc Nhan cũng rất là thèm nhỏ dãi kia túi thơm bao, vội đứng ra, cùng Tiểu Băng Đồng đứng ở mặt trận thống nhất. Ngươi như thế nào xác định là ngươi Lý gia đồ vật? Đây chính là mãi mãi để lại cho ta, nàng nói là nàng của hồi môn, kia cũng không phải là thuộc về Lý gia đồ vật. Lý Ngọc Nghiêu nhìn chằm chằm Tiểu Băng Đồng, nhà nàng tướng công đều cùng Nguyên Thiền Nhi phủi sạch quan hệ, nàng cũng không có hứng thú cùng Tiểu Băng Đồng duy trì giả mẹ con quan hệ. Nhà đầu chết tiệt kia. Lúc trước ngươi nương gả cho Lý Thư Mặc cái kia con chồng trước, nay túi thơm bao cũng chính là Lý gia đồ vật. Bọn họ hai người đều đã chết, thứ này cái kia lão bà tử không có quyền xử lý. Tiểu Băng Đồng nhất thời kích động, hoảng không chọn luôn, ý thức được thời điểm, đống nhiên gắt gao mà bưng kín miệng. Ngươi nói cái gì? Lý Ngọc Nghiêu tiến lên một bước, bắt được Tiểu Băng Đồng tay, vội vàng mà nói, Lý Thư Mặc là cha ta đúng hay không? Ngươi biết ta nương là ai? Ngươi nói cái gì đâu? Ta mới là ngươi nương. Tiểu Băng Đồng hoảng loạn ánh mắt thực mau chấn định xuống dưới, lập tức trung khí mười phần, nâng lên tiếng nói, tóm lại ta là ngươi nương, ngươi không cần lung tung suy đoán. Ta dựa. Lý Ngọc Nghiêu đều nhịn không được bạo thô khẩu. Nha, ngươi vừa mới kia nói mấy câu lại rõ ràng bất quá, ngươi đương này một trong viện người đều là kẻ điếc ngốc tử a. Trong đầu thực mau lọc vừa mới Kiều Băng Đồng nói, Lý Ngọc Nghiêu bắt được điểm mấu chốt. Lý Thư Mặc là nàng cha không sai, nhưng là Kiều Băng Đồng xưng hô hắn vì con chồng trước. Còn có nàng trong miệng nói được lão bà tử, khẳng định là nàng mãi mãi. Như vậy, mãi mãi cùng Lý Thư Mặc là mẫu tử không sai, có thể hay không, Lý Thư Mặc không phải gia gia nhi tử. Như vậy tưởng tượng, Lý Ngọc Nghiêu là có thể đủ lý giải, vì cái gì Lý gia mấy cái nhi tử chưa bao giờ sẽ quan tâm nàng mãi mãi, nàng ra ra cũng sẽ không nói gì đó nguyên nhân. Tướng công, nghĩ thông suốt này đó, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, chỉ là thức mau, Lý Ngọc Nghiêu lại cau mày, như vậy, nàng như thế nào sẽ cùng Lý Ngọc Nhan là đường huynh muội quan hệ? Nói cách khác, nàng cha Lý Thư Mặc cùng Lý Ngọc Nhan thúc bá đều có huyết thống quan hệ nha. Ngươi nói, Lý Thư Mặc, ta mãi mãi. Còn có ta nương, rốt cuộc cùng các ngươi Lý gia có quan hệ gì? Không nghĩ ra, Lý Ngọc Nghiêu liền lạnh mặt, tới gần Kiều Băng Đồng, làm nàng nhả ra. Nguyên Thiệu sắc mặt cổ quái, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Không có người chú ý tới hắn nguyên bản đen nhánh đồng tử từ trong mắt trung ương chảy ra nhàn nhạt màu tím, mà hắn đối thượng Tiểu Băng Đồng đôi mắt, Tiểu Băng Đồng liền hốt hoảng, nhếch miệng cười ngây ngô nói, "Nga, ngươi ra ra cùng Nhan Nha Đầu ra ra là thân huynh đệ. Hắn ở cha ngươi Lý Thư Mặc 8 tuổi năm ấy quán thượng trưng binh, không mấy năm chuyển đến chết ở trên chiến trường. Nhan Nha Đầu ra ra vẫn luôn thích ngươi nãi nãi, khi đó bà sớm đã qua đời, cha chồng liền đưa ra cùng ngươi nãi nãi kết nhóm sinh hoạt, cũng có thể giúp đỡ nàng lôi kéo cha ngươi. Sau lại cha ngươi tới rồi làm mai tuổi tác, lại bởi vì ngươi nãi nãi cùng ngươi đại gia ra sự tình bị trong thôn đầu xem thường, không có nhà ai cô nương nguyện ý gả cho hắn. Bất quá cha ngươi cũng là cái vận may tiểu tử, lên núi săn thú cứu cái tái thiên tiên cô nương, vẫn là cái được thất hồn chứng, liền từ ngươi nãi nãi làm chủ cưới nàng. Kia túi thơm bao đó là ngươi cái kia nương mang ở trên người đồ vật, đáng tiếc nàng là cái đoàn mệnh, sinh hạ ngươi liền dòng huyết đã chết. Ngươi cái kia cha nhưng thật ra cái si tình loại, cả ngày cái gì cũng không làm, liền ngồi ở con mẹ ngươi mộ phần trước, uống rượu. Thẳng đến có một ngày buổi sáng, bị phát hiện chết ở con mẹ ngươi mộ phần biên. Phần 122. Chương 122 sống nương tựa lẫn nhau. Chương 122 sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó ngươi còn nhỏ, ngươi mãi mãi cầm con mẹ ngươi trang sức làm trao đổi, làm ta nãi ngươi. Ta Kiều Băng Đồng toàn bộ nói ra Lý Ngọc Nghiêu thân phận, đột nhiên cảm giác không thích hợp, đãi nàng tỉnh táo lại thời điểm, tràn đầy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bưng kín miệng. Nàng như thế nào sẽ khống chế không được, đem kia nha đầu chết tiệt kia thân thế nói ra. Này, ai, Nghiêu nha đầu cũng là cái đáng thương hài tử a. Thôn trưởng đầy mặt thương hại, nhìn nhìn Nguyên Thiệu, lại nhìn nhìn Lý Ngọc Nghiêu, lắc đầu không được thở dài. Tộc lao nhóm cũng là vẻ mặt đồng tình, cũng chỉ có Lý Chính trong mắt nhanh như chớp chuyển, không biết tưởng cái gì. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng cười lạnh, nghĩ đến nàng cái kia nương hẳn là cũng là gia đình giàu có thiên kim. Nghĩ đến lúc trước nàng mãi mãi vì làm Tiểu Băng Đồng mãi đại chính mình, tất nhiên không thiếu bị hố, nàng nương lúc ấy hôn mê thời điểm, trên người khẳng định cũng là nổi danh quý trang sức. Liền trước nhìn túi thơm bao, Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác không phải vật phàm. Đem túi thơm đóng gói vào trong lòng ngực, Lý Ngọc Nghiêu không muốn lại đi xem Tiểu Băng Đồng, Nguyên Thiền Nhi cùng với Lý Ngọc Nhan đáng ghê tởm sắc mặt, lôi kéo Nguyên Thiệu nói, tướng công, chúng ta đi thôi. Ân. Nguyên Thiệu túi đầu nhìn thoáng qua bị Lý Ngọc Nghiêu nắm lấy tay, hai người nắm tay, bán ra Nguyên gia viện môn. Tướng công, ta cũng thành cô nhi. Lý Ngọc Nghiêu cười khẽ nói, trong ánh mắt không những không có khổ sở, ngược lại tràn đầy điểm điểm ý cười. Ân, cho nên nói, không cần chờ đến Nguyên Thiền Nhi tái giá, hiện tại bắt đầu. Chúng ta liền phải sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên Thiệu trong ánh mắt tràn đầy ấm áp, nắm lấy tay nàng cũng không tự chủ được mà nắm thật chặt. Kia, tướng công về sau muốn gấp bội đau ta. Lý Ngọc Nghiêu cười tủm tỉm mà nói, hoa, rốt cuộc cùng đám kia kỳ ba đám cực phẩm thoát ly quan hệ. Kế tiếp nàng liền phải ai ra tuần tra nàng những cái đó y y quán, đồng thời bắt đầu nàng y y giả nhân tâm chi lộ. Mà nàng tướng công Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, hắn sợ là cũng muốn bắt đầu thuộc về chính hắn cần thiết phải đi đắc đạo lộ. Hai người ăn ý không có lại mở miệng, mà là nắm tay, trực tiếp lên núi. Tiểu thư, cô ra. Tím nhạt bưng điểm tâm, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu vào sân, trên mặt vui vẻ, cười nói, ngài cái này sơn lại là mấy ngày không trở về, bọn nô tỳ cảm thấy nhàm chán, liền cân nhắc điểm thức ăn. Đây chính là nô tỳ điểm tâm, mới ra nổi, còn nóng hổi đâu. Nha, kia tiểu thư ta chính là có lộc ăn lâu. Lý Ngọc Nghiêu hì hì cười, cầm khởi một khối điểm tâm liếm tiến trong miệng. Ngọt mà không nhị, khen không dứt miệng mà nói, không tồi, có thể cùng khai điểm tâm cửa hàng sư phó nhóm cùng so sánh. Nô tỳ cũng không dám đương, tiểu thư đây là khó coi nô tỳ nột. Tím nhạt hành lễ, dẫn Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi trong đình, bên kia, Thiển Ca, Thiển Cam cùng với Thiển Hồng chính đem từng người mâm điểm tâm mang lên bàn đá, còn một bên vui cười đùa giỡn, nhìn qua thật náo nhiệt. Nhìn các ngươi mấy cái như vậy không quý củ, làm tiểu thư cùng cô ra nhìn thấy đi. Tím nhạt liếc mắt một cái nhìn đến kia ba cái nha đầu ở vui cười đùa giỡn, nhịn không được nhấp môi trách mắng. Tiểu thư đã trở lại. Ba cái nha đầu tuổi so tím nhạt tiểu vài tuổi, cho nên tương đối hoạt bát, thiếu tím nhạt tôn trọng. Hoa, các ngươi đều tâm linh thủ xảo, xem ra tiểu thư ta ngày sau thật đúng là chính là có lộc ăn. Lý Ngọc Nghiêu nhìn đầy bàn điểm tâm, nhịn không được ngồi xuống, hài hước mà nói. Tiểu thư thích liền hảo. Bọn nha hoàn cười nói. Nghiêu nhi, ta đi tìm sư phó. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu cảm xúc không có gì hạ xuống, giống như cũng bị bốn cái nha hoàn làm thức ăn hấp dẫn lực chú ý, liền nói một tiếng, xoay người hướng Mộc Lương thư phòng bước vào. Nói đi, đã nhiều ngày tiểu thư ta giao cho các ngươi từng người nhiệm vụ, đều hoàn thành thế nào? Lý Ngọc Nghiêu một bên ăn điểm tâm, một bên dò hỏi ba người. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã đem ngài cấp y thư đều nghiên cứu thấu triệt. Tím nhạt hành lễ, cười bẩm báo nói, chỉ là có mấy chỗ nô tỳ tưởng không rõ, đều cũng làm ký hiệu, liền chờ tiểu thư ngài đã trở lại cấp nô tỳ nói một chút đâu. Tiểu thư, nô tỳ cũng đã đem ngài cấp tính nhẩm tăng giảm thặng dư khẩu quyết biểu học thuộc lòng thiện cam không cam lòng yếu thế mà nói. Tiểu thư, nô tỳ cũng đã nghiên cứu thấu triệt kia mấy bộ công cụ, hơn nữa đã nhiều ngày đã ở thỏ hoàng trên người thực tiễn qua. Thiện ca vẻ mặt chất phát nói. Thiện hồng a nha một tiếng nói, tiểu thư, các nàng đều hoàn thành ngươi bố trí công khóa, chính là nô tỳ quá ngu ngốc, đi theo mục lao ra học quyền cước công phu, thế nhưng không có gì tiến bộ. Thiện hồng là bốn cái nha đầu bên trong tuổi nhỏ nhất, cùng Lý Ngọc Nghiêu không sai biệt lắm đại. Nhìn qua hoạt bát đáng yêu, lại có điểm thiên chân cùng đơn thuần. Hỉ nộ đều biểu hiện ở trên mặt, đây cũng là Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt đầu tiên liền rất thích nàng duyên cớ. Nàng cấp còn lại ba người bố trí đến nhiệm vụ đều là vì về sau ở y quán ngồi khám thời điểm, gặp được một ít nghi nan tạp chứng, yêu cầu dùng hiện đại Tây y để giải phẫu thời điểm, ba người kia đó là nhất hữu lực trợ thủ. Đến nỗi Thiền Hồng, Lý Ngọc Nghiêu hy vọng nàng có thể học điểm quyền cước công phu, gặp được nguy hiểm thời điểm có cái có thể bảo mệnh. Tím nhạt không cần dùng nói, ở mộ phủ lâu như vậy, quyền cước công phu không cần phải nói, đó là chuẩn bị. Hoàng thương đệ nhất thế gia, trong phủ tùy tiện một cái gã sai vật nha hoàn lôi ra tới, quyền cước công phu đều là chuẩn cờ mở nờ giờ. Vì mau, mơ ước hoàng thương đệ nhất thế gia gây rối người quá nhiều nha, mộ thiếu phàm khống chế mộ ra lúc sau, liền nhanh chóng thỉnh chuyên môn võ sư, làm trong phủ từ trên xuống dưới nô buộc học quyền cước công phu. Vì chính là để ngừa vạn nhất thời điểm, những cái đó bọn hạ nhân quyền cước công phu, có thể kéo dài cũng đủ thời gian. Đây cũng là thượng một lần Giang Dương năm ác lực sát thương như vậy đại, vũ lực giá trị như vậy cao ác nhân nhóm tề tụ mộ phủ, lại không có thể tạo thành quá lớn thương vong duyên cớ. Đương nhiên, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu này hai cái biến số, cũng là mộ phủ gặp may mắn nguyên nhân chí nhất. Không quan hệ, học võ không phải một lần là xong, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, dựa theo chính mình yêu thích chậm rãi học. Lý Ngọc Nghiêu cũng không miễn cưỡng Thiền Hồng, đến lúc đó thật sự gặp được khó giải quyết tình huống, nàng dùng nội lực đan liền có thể bảo mệnh. Chẳng qua tác dụng phụ quá lớn, cho nên sử dụng người, thân thể tố chất cần thiết muốn vượt qua thử thách. Chẳng sợ Thiền Hồng học võ không có gì tiến bộ, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, tốt xấu thân thể tố chất có thể cùng được với. Hảo, các ngươi thu thập một chút, có lẽ không dùng được bao lâu, chúng ta liền yêu cầu ra xa nhà. Lý Ngọc Nghiêu bỗng nhiên có chút thương cảm, trong miệng điểm tâm cũng cảm giác không có tư vị. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Tím nhạt bốn người liếc nhau, Tư Ổn Trọng tím nhạt mở miệng hỏi. Không phải. Lý Ngọc Nghiêu tạm thời không nghĩ muốn lộ ra quá nhiều, chỉ là nỗ lực cười nói. Tiểu thư ta hiện tại thành cô nhi, các ngươi cô ra cũng là cái cô nhi, chúng ta hai cái phải vì về sau suy nghĩ, cho nên chuẩn bị quá đoạn thời gian từng người đi ra ngoài dốc sức làm một chút. Cô ra là muốn thi khoa cử sao? Thiền Cam chớp đôi mắt nói, bất quá cô ra nhìn qua quá gầy yếu, thi khoa cử thời điểm, muốn nhốt ở trường thi 3 ngày 3 đêm, không hiểu được cô ra kia thân thể có thể hay không chịu đựng được đâu. Phúc, Lý Ngọc Nghiêu tiếp nhận Thiền Ca đưa qua đi chung trà, mới uống một ngụm, đã bị Thiển Cam nghiêm túc nói chọc cho vui vẻ. Các ngươi cô ra nhìn qua sắc mặt là tái nhược điểm, không đại biểu hắn liền thật sự cùng những cái đó tay trói gà không chặt tú tài giống nhau. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, tiếp đón các nàng nói, các ngươi cũng không cần câu thúc, đều ngồi xuống, cùng ta nói một câu xưởng đã nhiều ngày sự tình đi. Phần 123. Chương 123 chia lịa là vì càng dài lâu gặp nhau. Chương 123 chia lịa là vì càng dài lâu gặp nhau. Là, tiểu thư. Bốn cái nha hoàn cùng kêu lên lên tiếng, liền ngồi xuống, từng cái hướng Lý Ngọc Nghiêu bẩm báo từng người thị giác chung, xưởng đã nhiều ngày vận tắc tình huống. Ở đỉnh núi đại viện nhật tử quá thật sự mau, Lý Ngọc Nghiêu ban ngày cùng bọn nha hoàn đi xưởng giám sát các bà tử bắt đầu làm việc, Nguyên Thiệu thường xuyên chạy không ảnh. Hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu cảnh giác phát hiện, Nguyên Thiệu bên người bắt đầu có bất đồng, võ nghệ cao siêu người lui tới. Ngay cả Mục Lương cũng không hề nhàn nhãm mà quá sơn dã thanh nhàn sinh hoạt, mà là cùng Nguyên Thiệu giống nhau. Bí mật mà bận rộn cái gì? Lý Ngọc Nghiêu tâm từ lúc bắt đầu hoang vu, đến dần dần mà bình tĩnh trở lại. Nàng kỳ thật đã biết, nên tới tổng hội tới, hơn nữa ngày này cũng rốt cuộc là đã đến. Hôm nay buổi tối Lý Ngọc Nghiêu rửa mặt xong rồi, nằm ở trên giường xem ý địa thư, Nguyên Thiệu phá lệ đã trở lại. Còn không có nghỉ ngơi. Nguyên Thiệu không biết như thế nào mở miệng, ngồi xuống, đem Lý Ngọc Nghiêu trong tay ý địa thư bắt lấy tới, nhấp môi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói đi, chuẩn bị khi nào rời đi? Lý Ngọc Nghiêu ngồi dậy, nhìn hắn nghiêm trang mà nói, ta kỳ thật đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi không cần cố kỵ ta. Ta đều lý giải, trên người của ngươi lưng đeo quá nhiều, ta không thể ích kỷ cưỡng cầu ngươi buông hết thảy, ta chỉ có thể làm ngươi bay lượn phía chân trời. Chỉ là tướng công, thỉnh ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi thân ở nơi nào, tao ngộ cái gì, có người sẽ vẫn luôn nhớ mong ngươi. Đây là Lý Ngọc Nghiêu mấy ngày nay có khả năng nghĩ đến, nhất lửa tình, nhất không rụt rẻ thổ lộ. Nghiêu Nhi. Nguyên Thiệu đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu buông ra nàng, nhấp môi nói, có thể gặp được ngươi, là ta Nguyên Thiệu phúc khí. Khó trách hắn kiếp trước lãnh tâm quẩn cung ẽ, không có cái nào nữ tử nhập hắn mắt. Nguyên lai ông trời tại đây một đời cho nàng như thế tốt Lý Ngọc Nghiêu, còn bởi vậy được một con cửu vĩ linh hồ thần thú, cùng với một cái dị bảo. Ta này đi đầu tiên là cùng Doãn Phong tiến đến Loan Phượng Quốc Hoàng Lăng, gọi ra tử sĩ, tìm được danh sách. Lúc sau ta sẽ dấn thân vào quân doanh, từ một người bình thường quân tốt làm khởi. Nguyên Thiệu không có dấu dếm, đem kế hoạch của chính mình nói cho Lý Ngọc Nghiêu nói, thời kỳ này, có lẽ 3 năm tái, có lẽ càng dài. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, Nguyên Thiệu không hề ngôn ngữ, mặt sau ý tứ không cần nói cũng biết. Tướng công, ta nếu cùng ngươi thành thân, như vậy ngươi vinh nhục cùng nhau đều cùng ta cùng một nhịp thở. Ngươi huyết hải thâm thủ, lại nói tiếp cũng là ta thâm cừu đại hận. Dừng một chút, Lý Ngọc Nghiêu kiên định mà nói, ta biết được, chia lịa là vì càng dài lâu gặp nhau. Tướng công, làm ngươi muốn làm, mà ta, cũng sẽ nỗ lực đuổi kịp ngươi nện bước. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Nguyên Thiệu động dung mà đem Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa ôm, hai người tiếp tục nhỏ giọng mà khe khẽ nói nhỏ, thẳng đến thật lâu, trong phòng đèn dầu đều châm hết dập tắt, hai người thanh âm còn như có như không quanh quẩn ở trên xà nhà. Hôm sau, Lý Ngọc Nghiêu tỉnh lại sau, vuốt bên người lạnh lẽo, hung hăng nhắm mắt lại, nàng trong lòng biết, Nguyên Thiệu rời đi. Có lẽ 3-4 năm nội, bọn họ lại không cơ hội gặp mặt. Về sau nhật tử nàng yêu cầu thói quen, không có Nguyên Thiệu nhật tử. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lý Ngọc Nghiêu cái mũi hế ẩm sắp sáp, nhịn không được, khóe mắt không tiếng động mà chảy xuống nước mắt. Tím nhạt, thiển cam. Lý Ngọc Nghiêu đem sở hữu cảm xúc vùi lấp dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng đã là biến thành kiếp trước cái kia lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán vương bài quân y lìa. Từ hôm nay bắt đầu, nàng liền muốn lấy y lìa giả thân phận, du biến toàn bộ Long Húc quốc non sông gấm vóc. Tiểu thư tỉnh. Tím nhạt bưng thủy, cầm khăn tiến vào, phía sau thiển cam tắc bưng nước xúc miệng tiến vào. Ân. Ở nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, Lý Ngọc Nghiêu dỗi người nói, đã nhiều ngày đem xưởng sự tình an bài hảo, chúng ta chuẩn bị nam hạ. Là, tiểu thư. Tím nhạt cùng thiển cam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt vui sướng. Cả ngày đại ở đỉnh núi lại viện, trừ bỏ đi xưởng chuyển động vài vòng, liền ăn không ngồi rồi, kỳ thật các nàng bốn cái đã nghẹn hỏng rồi. Hiện tại tiểu thư nói muốn nam hạ, rốt cuộc có thể đi ra ngoài trông thấy việc đời. Tiểu thư, Trúc Khê cầu kiến. Thiển ca thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ân, làm hắn bảo đi. Lý Ngọc Nghiêu lên tiếng, liền ở tím nhạt nâng hạ, ra nội thất, ngồi xuống án kỷ thượng đầu vị trí. Trúc Khê ổn trọng tiến vào, hướng Lý Ngọc Nghiêu làm thi lễ nói, nô tài Trúc Khê tham kiến phu nhân. Ngươi lúc này tới, chính là tướng công để lại lời nhắn, mệnh ngươi chuyển giao với ta. Lý Ngọc Nghiêu còn kỳ quái đâu, nhà nàng tướng công rời đi, này Trúc Thanh cùng Trúc Khê sẽ như thế nào an bài. Không thể tưởng được này Trúc Khê còn chưa đi, chẳng lẽ, nhà nàng tướng công cố ý đem hắn lưu lại. Chủ tử mệnh nô tài lưu lại, mặc cho phu nhân sai phái. Trúc Khê nói xong, liền quỳ xuống. Đứng lên đi. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, vừa vặn, ta đang cần cái đuổi xe ngựa. Trúc Khê khỏe miệng chịu chịu, hắn là Tiềm Long vệ phó thống lĩnh hảo phạt, như thế nào liền lưu lạc đến cấp phu nhân đuổi xe ngựa. Ai, nhất định là thượng một lần Trúc Thanh tên kia đương một hồi mã sa phu, không cam lòng, cho nên mới khuyến khích chủ tử lúc này đây ném xuống hắn, làm hắn cấp phu nhân đương mã sa phu dùng. Đã nhiều ngày, nguyên gia bên kia có động tĩnh gì? Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết Nguyên Thiệu đem Trúc Khê để lại cho nàng, khẳng định là này Trúc Khê toàn năng. Đó chính là bất luận thân thủ, vẫn là do hỏi tình báo, cũng hoặc là cùng người giao tiếp chờ phương diện, này Trúc Khê tuyệt đối đều là trong đó cao thủ. Hồi phu nhân, nguyên gia chính là trò hay không ngừng, xuất sắc ngoạn mục, xem đến các thôn dân hoa cả mắt. Nhắc tới nguyên gia sự tình, Trúc Khê mở ra máy hát, làm Lý Ngọc Nghiêu thân thiết cảm nhận được cổ đại nam tử bắt quái năng lực, không thể so mồm năm miệng 10 cô bà nhóm kém chạy đi đâu. Kia Nguyên Thiền Nhi phu quân Phương Văn Sơn lăng là không muốn hưu Nguyên Thiền Nhi, Tiền Mãn đâu được đến tin tức đuổi tới Nguyên gia, cùng Phương Văn Sơn tư đánh tới cùng nhau. Hai người ai cũng không nhường ai, đánh đến đối phương mặt mũi bầm dập, khóe miệng đổ máu. Tiểu Băng Đồng Hoa Nguyên Hạo Nhi 50 lượng bạc, trực tiếp đem Lý Ngọc Nhàn bán cho Nguyên Hạo Nhi. Bất quá lúc này đây nàng học thông minh, không có ký xuống bán mình khế. Lý Ngọc Nhan hiện giờ đã thành Nguyên Hạo Nhi nương tử, cùng hắn trụ vào một gian nhà ở. Phương Văn Sơn cùng Tiền Mãn đâu an vạ Nguyên gia không đi, trong thôn người đối Nguyên Thiền Nhi chỉ trỏ trỏ, Tiền Đào Hoa thậm chí còn mắng tới cửa đi. Bất quá có một lần Nguyên Thiền Nhi nhịn không được, đẩy nàng một phen, kia Tiền Đào Hoa liền bởi vậy nói chính mình đầu váng mắt hoa, ngực buồn xuyễn bất quá đi, một hai phải Nguyên Thiền Nhi lấy ra 5 lượng bạc cho nàng xem lang trung. Còn rất náo nhiệt. Lý Ngọc Nghiêu đã không vui đi chú ý Nguyên Thiền Nhi phía sau bọn họ có cái gì trải qua, bất quá xem bộ dáng này, chẳng sợ quá cái 3 năm tái, có 2 chỉ tiểu bạch hoa ở, Nguyên gia đừng tưởng an tâm. Thu thập một chút, 3 ngày sau, chúng ta từ Phong An huyện xuất phát. Lý Ngọc Nghiêu phất tay làm Trúc Khê đi xuống, chính mình phản thân trở về nhà ở, làm cười nhạt Nghiên Mặc, chuẩn bị họa một bức giản dị lộ tuyến đồ. 3 ngày sau, Lý Ngọc Nghiêu một hàng 5 người cưỡi trên xe ngựa lộ. Không thể tưởng được mới vào Phong An huyện khách sạn lớn nhất, Lý Ngọc Nghiêu liền gặp một cái đại người quen. Hơn nữa vẫn là cái làm nàng nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm, không thích đại người quen. Trưởng quầy, cho chúng ta tạm kiện thượng phòng. Tím nhạt nâng Lý Ngọc Nghiêu, Trúc Khê tắc chạy đến quầy bên kia hướng trưởng quầy đăng ký. Nha, này không phải Nguyên phu nhân sao? Mộ Thiếu Như kéo một người quý thê trung niên mỹ phụ, trong ánh mắt ghen ghét chút nào không che giấu, thẳng tắp mà bắn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Phần 124. Chương 124 huyện Thái Gia Phu Nhân. Chương 124 huyện Thái Gia Phu Nhân. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại đạm mạc mà nói, Nga, nguyên lai là Mộ gia Tam tiểu thư nha. Mộ Thiếu Như biến sắc, trong ánh mắt ghen ghét chợt lóe rồi biến mất, dây lát dạng một mặt trào phung nói, như thế nào Nguyên đại ca không có đi theo Nguyên phu nhân ngươi? Nga, ta đã biết. Nguyên đại ca người nọ hiệp can nghĩa đảm, định là khoái ý giang hồ đi. Đến nỗi Nguyên phu nhân ngươi bộ dáng này hương giã thôn phụ, sợ là vô pháp lý giải hắn như vậy tự do tự tại sinh hoạt đi. Hừ, chết thôn cô. Xem ngươi một mình một người, là có thể nghĩ đến, là Nguyên đại ca vứt bỏ ngươi. Liên ngươi như vậy không có hai lượng thịt, khô quắt bẹp dáng người, lớn lên nhiều nhất tính cái thanh tú, nơi nào so được với trên giang hồ những cái đó quyến rũ nhiều vẻ các màu hiệp nữ. Mộ Thiếu Như trong lòng một trận khoái ý, lúc trước nàng đối Nguyên Thiệu vừa gặp đã thương, chẳng sợ hắn mang lên mặt nạ là cái dung mạo bình thường bộ dáng, lại vẫn như cũ không tự chủ được bị Nguyên Thiệu quanh thân lạnh băng hơi thở hấp dẫn. Sau lại nhìn đến Nguyên Thiệu gương mặt thật, nàng một viên phương tâm tức khắc càng thêm lún sâu vào vũng bùn. Chỉ tiếc vẫn luôn duy trì nàng cha, thế nhưng kiêng kỵ đại ca, cấm nàng đủ. Hừ, thu này nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Mộ Thiếu Như chuyển động nhanh như chớp mắt to, trong lòng suy tư muốn như thế nào làm, diệt trừ Lý Ngọc Nghiêu cái này trướng mắt thôn cô. Như nhi, vị này tiểu nương tử là người phương nào? Mộ Thiếu Như kéo phu nhân vẫn luôn vẫn duy trì khéo léo cười nhạt, chẳng sợ ở Mộ Thiếu Như cố ý nói móc Lý Ngọc Nghiêu thời điểm, cũng chỉ là lộ ra một mặt không tán thành, lại không ra ngôn ngăn cản. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng hừ lạnh, nghĩ đến cái này mặt ngoài cao cao tại thượng, một bộ cao quý đến không được phu nhân, trong xương cốt cũng không phải cái gì thiện tra. Nga gì, vị này Lý Ngọc Nghiêu cô nương, nhưng còn không phải là như nhi cùng ngài nhắc tới quá cái kia thôn cô sao. Mộ Thiếu Như bẹp miệng, một bộ làm nũng bộ răng nói, nàng nha, chính là chúng ta Mộ gia đại ân nhân đâu. Nga. Triệu gia Nga nghe vậy quả nhiên một bộ hưu tôn hàng quý mà tư thái, đem ánh mắt quét về phía Lý Ngọc Nghiêu. Tiểu thư, chúng ta lên lầu đi. Trúc Khê ở trưởng quay nơi đó đăng ký hảo, cầm chìa khóa, hướng Lý Ngọc Nghiêu xin chỉ thị. Ân, trước đi lên nghỉ một lát. Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp làm lơ kia hai chỉ tự cho là đúng hóa, nhấp môi đỡ tím nhạt lòng bàn tay, liền chuẩn bị lên lầu. Mộ Thiếu Như thấy thế vẻ mặt sắc mặt giận dữ, tím quên, ngươi cái này tiện tỷ, nhìn thấy bổn tiểu thư cũng dám không thấy lễ. Xin lỗi Mộ Tam tiểu thư, nô tỷ chủ tử là tiểu thư, cùng mộ phủ đã sớm thoát ly quan hệ. Tím nhạt không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, trong lòng đối Mộ Thiếu Như càng thêm chán ghét. Lúc trước ở mộ phủ làm nô tỳ thời điểm, nàng liền đối ngu xuẩn lại tàn nhẫn độc ác Mộ Thiếu Như không thích, kính nhi viễn chi. Hiện tại thành Lý Ngọc Nghiêu nha hoàn, nàng liền càng thêm không thích Mộ Thiếu Như bộ dáng này ngược đại ngốc nghếch ngu xuẩn. Triệu gia Nga thấy Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng làm lơ nàng, trên mặt không vui cùng không tốt nhìn một cái không sót gì. Như nhi, ta xem ngươi nói này tiểu nương tử là thôn cô cũng không quá. Như thế như vậy không lễ phép, không hiểu quy củ nha đầu, cũng chỉ có thể là những cái đó ở nông thôn chân đất xuất thân, thâm sơn cùng cốc, không có giáo dưỡng. Triệu gia Nga mãi an bình trấn huyện Thái gia phu nhân, luôn luôn bị truy phủng, nhìn thấy Lý Ngọc Nghiêu bộ dáng này làm lơ nàng, lập tức giận từ tâm tới. Làm càn. Trúc Khê tiến lên, bay nhanh mà tay năm tay 10, cho Triệu gia Nga cùng Mộ Thiếu Như một người một cái tắt hai. Nhà ta phu nhân, há có thể cho phép các ngươi như vậy người đàn bà đánh đá điêu phụ vọng thêm phê bình. Trúc Khê cảm giác một người một bạt thai vẫn là quá nhẹ, chủ tử rời đi thời điểm dặn dò quá hắn, không thể làm phu nhân chịu một chút thương tổn. Này hai cái vô tri xuẩn phụ ở khách điếm người đến người đi chung nhục nhã bọn họ phu nhân, đây là trong lời nói thương tổn, cho nên hắn như vậy ra tay chuẩn không sai. Lớn mật. Thế nhưng đối bổn phu nhân bất kính. Triệu gia Nga bị đánh một bạt thai mộng bức sau một lúc lâu, thẳng đến má phải má thượng nóng rát đau đớn truyền đến, lập tức thẹn quá thành giận, lạnh giọng quát, người tới à, bắt lấy này đàn điêu dân. A, cầu nô tài dám đánh ta. Mộ Thiếu Như cũng đi theo phát ra một tiếng thét chói tai, nhìn Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt kia hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Từ khách điếm cửa vọt vào tới bốn gã ăn mặc nha môn kém phục quan binh, nhân thủ một thanh lóe sắc bén quang mang đại khảm đao, lập tức đem Lý Ngọc Nghiêu mấy người vây lên. Ai, vài vị khách quan bất giận a, tiểu lão nhị này khách điếm nhưng không chịu nổi đùa giỡn. Kia trưởng quay ngay từ đầu thờ ơ lạnh nhạt, đương nhìn đến kia bốn gã quan sai, lập tức ánh mắt chợt lóe, chạy ra vai chào mà nói, có nói cái gì hảo hảo nói, vị này phu nhân, ngài bất giận a. Lăn một bên đi. Triệu gia Nga làm nhiều năm như vậy huyện thái gia phu nhân, có từng chịu quá như thế nhục nhã. Thấy kia trưởng quầy ra tới quấy rối, nàng một chân đá qua đi. Không thể tưởng được kia trưởng quầy giống chỉ chân trượt cá trạch, thế nhưng đầy mặt sợ hãi chi sắc, hiểm chi lại hiểm ôm lấy đầu, lòng bàn chân trượt té ngã. Cố tình lại tránh đi Triệu gia Nga kia một chân, mọi người nhìn qua hình như là hắn chó ngáp phải rồi, nhưng là Trúc Khê lại là ánh mắt chợt lóe. Có ý tứ, không thể tưởng được khách điếm trưởng quầy như vậy thâm tàng bất lộ. Còn có cái kia nhìn qua đã dọa ngây người tiểu nhị ca, Trúc Khê càng thêm khẳng định, hắn thân thủ hẳn là không ở cái kia trưởng quầy dưới. A, phu nhân tha mạng a. Kia trưởng quầy trượt chân trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng đau hô, thả lăn hai vòng, vừa vặn lăn đến khách điếm ngoài cửa mặt, kéo ra yết hầu đã kêu lên. Này một kêu không quan trọng, khách điếm bên ngoài chính là Phong An huyện nhất phồn hoa một cái phố, người đến người đi, lập tức có xem náo nhiệt người tranh nhau vào khách điếm đầu. Nha, này không phải Quách lão sao? Xem ngươi như vậy chật vật, là chọc giận vị nào khách quý không thành. Xem náo nhiệt trong đám người, một người ăn mặc viên ngoại phủ, ruột già mãn não trung niên nam tử vui sướng khi người gặp họa mà nói. Quách lão làm việc đối người luôn luôn cung kính có lễ, thả tâm địa thiện lương. Phàm là những cái đó khất cái tới cửa ăn xin, hắn đều sẽ bố thí một ít màn thầu cháo loãng, như thế nào sẽ cố ý đắc tội với người. Một người thư sinh cầm quyển sách, vẻ mặt đúng trọng tâm nói. Ân, ta xem là cái nào ỷ thế hiếp người đồ vật, cố ý tìm cha đâu. Chúng ta Phong An huyện chính là vừa tới một vị thiết diện vô tư khâm sai đại nhân, lão Quách không phải sợ, quản hắn là cái gì địa vị, đi huyện nha kích chống Minh Loan, thanh thiên đại lao ra nhất định cho người làm chủ. Thư sinh nói khiến cho xem náo nhiệt đám người cộng minh, lập tức có người hô lớn. Chính là A. Gì, này bốn người giống như chính là huyện nha quan sai A. Có người kinh ngạc nói, chẳng lẽ lao Quách người là đắc tội thanh thiên đại lao ra không thành. Vây xem đám người ngươi một lời hắn một ngữ nghị luận sôi nổi. Triệu gia Nga trên mặt khó coi đến cực điểm, nàng hôm nay thật là ra cửa không thấy hoàng lịch. Nàng như thế nào liền quên mất đâu. Khâm sai với trưởng trạch lúc này vừa vặn tuần tra đến Phong An huyện, nghe nói hắn này mấy tháng một đường nam hạ, chém giết vô số tham quan ô lại. Lúc này đây nếu không phải thượng mộ gia nói loạn nàng nhi tử cao mẫn chi hôn sự, nàng mới sẽ không hu tôn hàng quý, tự mình chạy tới Phong An huyện. Thất thần làm cái gì? Đưa bọn họ vài người bắt lấy. Mộ Thiếu Như thấy Triệu gia Nga không nói lời nào, liền tự chủ trương mà hướng kia bốn gã quan sai giống, đặc biệt là cái kia cẩu nô tài, dám ra tay hầu đả huyện thái gia phu nhân. Đó là chúng ta Phong An huyện huyện thái gia phu nhân sao? Nghe xong Mộ Thiếu Như nói, có người buồn bực mà nói, không giống à, chúng ta huyện thái gia phu nhân không phải Lưu Phủ Thiên Kim sao? Phần 125. Chương 125 quan ấn bị trộm. Chương 125 quan ấn bị trộm. Cũng không phải là, chúng ta huyện thái gia phu nhân đó là như hoa mỹ mạo. Nơi nào là như vậy cái bà thím trung niên? Một người khác phụ hòa nói. Triệu gia Nga tức giận đến mặt đỏ thai hồng, một phen phất khai Mộ Thiếu Như tay, lạnh lùng mà hướng về phía kia bốn gã quan sai nói, một đám phế vật. Cùng ta trở về. Là, phu nhân. Bốn gã quan sai vẻ mặt nghĩ mà sợ, lên tiếng, đem vòng eo đại đao quơ quơ, vây xem đám người lập tức tự phát nhường ra một cái lộ, bọn họ liền vây quanh Triệu gia Nga nhanh chóng rời đi. Nga gì, từ từ ta. Mộ Thiếu Như che lại xương đỏ má trái má, tràn ngập hận ý mà nhìn Lý Ngọc Liêu nói, ngươi cái này tiện nha đầu cho ta chở. Liền liêu làn váy, đuổi theo. Chư vị, không có việc gì ha, đều tan đi. Kia tiểu nhị ca vội vọt tới đám người bên kia, dùng hắn ba tấc không lạn kim lưới đem xem náo nhiệt người nháy mắt xua tan rớt. Trường quầy cũng khôi phục vẻ mặt bình thường, sắc mặt nghiêm túc, giống như vừa mới cái kia đầy mặt khổ ba ba, cùng Triệu gia Nga đánh hỗn người không phải hắn dường như. Mà khách điếm linh tinh mấy cái ở đại đường ăn cơm người, Lý Ngọc Nghiêu thấy thế nào như thế nào cảm giác không thích hợp. Vừa mới nháo như vậy vừa ra, bọn họ thế nhưng còn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đối hết thể đều coi thường tột đỉnh. Có cổ quái, Lý Ngọc Nghiêu dừng lại bước chân, nhìn về phía Trúc Khê. Ai ngờ Trúc Khê lại xua xua tay, trước một bước lên cầu thang, ý bảo Lý Ngọc Nghiêu mấy người theo sau. Tiểu nhị ca dẫn mấy người lên lầu 2, hướng bên trong, chỉ vào dựa vô trong mặt tam gian thượng phòng nói, chư vị khách quan, đây là tam gian thượng phòng. Nước ấm tiểu nhân trong chốc lát đưa lên tới, khách quan nhưng còn có khác phân phó. Trước cho chúng ta đem đồ ăn bưng lên. Trúc Khê phất phất tay nói xong lời nói, kia tiểu nhị ca đáp ứng một tiếng, liền hạ lầu 2. Lý Ngọc Nghiêu cùng Tím Nhạt trụ một gian, Thiển Ca, Thiển Cam cùng với Thiển Hồng trụ một gian, mà Trúc Khê một mình trụ một gian phòng. Phân phối hảo phòng lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu cùng Tím Nhạt vào trung gian kia gian phòng. Hai người ngồi nghỉ ngơi một hồi, liền có tiểu nhị xách theo hộp đồ ăn tiến vào. Ăn cơm, Lý Ngọc Nghiêu phao cái nước cấm tắm, liền nằm trên giường xem ý địa thư. Thượng phòng thuộc về một thất hai thính cách cục, Lý Ngọc Nghiêu ngủ ở bên trong giường, Tím Nhạt liền ngủ ở bên ngoài giường. Không thể tưởng được khách điếm này thuộc về Diêm Vương điện sản nghiệp, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được liễu lưới. Quả nhiên trên giang hồ này đó thế lực gì đó, cũng đều là kinh thương hảo thủ. Khách điếm này đồng dạng là 3 tầng lâu cách cục, cùng bách vị lâu trang hoàng trình độ chẳng phân biệt trên dưới. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu còn không có thói quen tiểu miêu không ở không gian sự thật, gần nhất nàng trên cơ bản đều ngăn chặn tiến vào không gian. Cũng không chủ động tìm xoáy quả giao lưu, này nếu là ở phía trước không có tiểu mục kia sự kiện, phòng trừng xoáy quả đã sớm ngạo kiều nói móc nàng. Nhưng là căn cứ vào tiểu mục kia chuyện di chứng, xoáy quả không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không dám chủ động trêu chọc Lý Ngọc Nghiêu. Chẳng sợ thật sự là không nín được nói chuyện, cũng đều là thật cẩn thận, é sợ cho chọc giận Lý Ngọc Nghiêu. Một đêm ngủ ngon, Lý Ngọc Nghiêu là bị dưới lầu truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm đánh thức. Tím Nhạt, dưới lầu xảy ra chuyện gì? Lý Ngọc Nghiêu dỗi người hỏi, để ở trong lòng phun tào, quả nhiên cổ võ thời kỳ khách điếm gì đó, cách âm hiệu quả quá kém kính. Bên ngoài trên đường cái người bán rong thét to thanh, người đàn bà đánh đá chửi đồng thanh, còn có khách điếm dưới lầu dùng đồ ăn sáng khe khe nói nhỏ thanh. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu không rõ, như thế nào giống như còn có chỉnh tề dậy nặng tiếng bước chân đâu. Tiểu thư, dưới lầu có quan sai điều tra, nói là Khâm sai đại nhân quan ấn tối hôm qua thượng bị trộm. Thiển Cam kêu kêu quát quát tiến vào, vẻ mặt thổn thức nói, vừa mới có vị công tử nhìn đến những cái đó quan sai, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Ai, tiểu thư, câu kia trăm không một dùng là thư sinh, nói được thật đúng là không kém. Lý Ngọc Nghiêu như mày, thật là một khắc không an bình. Ai, các ngươi làm cái gì? Cách vách phòng, truyền đến Trúc Khê thanh âm. Khâm sai đại nhân quan ấn bị trộm, phụ đại nhân chi mệnh, toàn thành giới nghiêm điều tra. Người nói chuyện tựa hồ là phụ trách điều tra quan sai đầu lĩnh, ra lệnh một tiếng, Lý Ngọc Nghiêu liền nghe được cách vách truyền đến lục tung, lách cách lang càng thanh âm. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng phát lệnh, như thế nào hảo xảo bất xảo, bọn họ tối hôm qua thượng trụ vào khách điếm, này Khâm sai đại nhân liền ném quan ấn. Lục soát cho ta cẩn thận. Bên ngoài một cái hung ác thanh âm nói. Lý Ngọc Nghiêu nhún vai, đang chuẩn bị đứng dậy, liền nhìn đến Thiển Cam bỗng nhiên biến sắc, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ từ trong lòng ngực lấy ra một bàn tay chỉ lớn nhỏ phỉ thúy ngọc chế ấn giám. Nàng run run, đem ấn giám rớt qua đi vừa thấy, thấy rõ ràng kia mặt trên tự, lập tức cả người run lên. Tiểu thư, này. Thiển Cam cấp đều khóc, hồng con mắt nói, không phải ta tiểu thư, ta không biết. Tím Nhạt tay mắt lanh lẹ mà đem miệng nàng cấp che thượng, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, im miệng. Liền bay nhanh mà tiến đến đem cửa khóa trái thượng, ngưng trọng mà nói, tiểu thư, chúng ta sợ là bị người mưu hại. Lấy tới. Lý Ngọc Nghiêu vươn tay, Thiển Cam vội đem quan ấn phóng tới nàng lòng bàn tay. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua quan ấn, chiều chiều khoe miệng, tùy ý mà quan tướng ấn phóng tới trong lòng ngực. Nương xiêm y thì che giấu, đem này trực tiếp ném vào không gian. Mặc kệ mưu hại nàng người kia cái gì mục đích, quan ấn đều không thể ở nàng trong tay bị lục soát. Tối hôm qua thượng cùng sáng nay, đều cùng người nào tiếp xúc quá. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, chỉ trong nháy mắt liền đoán được, này quan ấn nhất định là người có tâm cố ý tiếp xúc Thiển Cam, thuận thế nhét vào nàng trên người. Thiển Cam tốt xấu cùng một lương sư phó học quá một đoạn thời gian võ nghệ, cảnh giác sẽ không như vậy thấp, đối phương hẳn là cái nội gia cao thủ. Không, Thiển Cam nói xong một chữ, liền biến sắc. Cái kia thư sinh có vấn đề. Lý Ngọc Nghiêu cùng Tím Nhạt chăm miệng một lời mà nói. Đề tiện ra hỏa. Thiển Cam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mất công nàng còn cảm giác người nọ lớn lên văn nhã nho nhã, lại có cái mẫu giả xoa giống nhau nương tử, đối nàng không đánh tức mắng, chút nào không bận tâm mặt mũi của hắn, thâm biểu đồng tình. Hắn cây quạt rất ở thang lầu thượng, nàng hảo tâm nhặt lên tới đưa cho hắn, hắn thế nhưng nhân cơ hội đem quan ấn phóng tới nàng trên người. Phanh phanh phanh, mở cửa. Đúng lúc này, điều tra quan sai đi vào Lý Ngọc Nghiêu ngoài cửa phòng, dùng sức mà mạnh mẽ mà đấm đánh ván cửa. Lý Ngọc Nghiêu hướng Tím Nhạt gật đầu, Tím Nhạt nhấp môi lên tiếng nói, tới, liền tiến lên mở ra môn. Quan sai nhóm lập tức chen chúc mà nhập, một đám cảnh giới lại tràn ngập sát khí, ở trong phòng tìm kiếm lên. Lý Ngọc Nghiêu thảnh thơi mà ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho Thiển Cam giúp nàng trải đầu. Thiển Hồng cùng Thiển Ca cũng vào được, vội qua đi giúp đỡ chọn trang sức. Đại nhân, không có. Chỉ chốc lát sau, quan sai sôi nổi không thu hoạch được gì mà, hướng đứng ở ngoài cửa cái kia đầu lĩnh bẩm báo. Đều cẩn thận lục soát quá, không có một chỗ rơi xuống sao. Đứng ở bên ngoài thủ lĩnh lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt lập lòe không rõ an quang, chậm chậm bước vào phòng. Liền dư lại bàn trang điểm. Một người quan sai cả người run lên, vội xoay người chỉ Lý Ngọc Nghiêu ngồi bàn trang điểm nói. Lục soát. Kia đầu lĩnh lạnh buốt quát kia quan sai liếc mắt một cái, hai ba bước đi hướng bàn trang điểm, lạnh lùng mà nói, vị này tiểu nương tử, hảo sinh chấn định. Ta một không trộm nhị không đoạn, tam cũng không có giết người phóng hỏa, tự nhiên chấn định. Lý Ngọc Nghiêu vừa lòng mà nhìn thoáng qua chính mình búi tóc, còn có mặt trên đường hai chỉ ngọc châm. Phần 126. Chương 126 không đánh đã khai. Chương 126 không đánh đã khai. Nhưng thật ra vị đại nhân này ý tứ trong lời nói, làm dân phụ nghe được hảo sinh kỳ quái. Lý Ngọc Nghiêu nghiêng đầu, một bộ mờ mịt bộ dáng, trong lòng lại cười khai, nha, cùng tỷ tiêu kỹ thuật diễn, từng phút từng giây ném ngươi 18 con phố. Kia thống lĩnh nâng lên tay vây vây, lập tức có quan sai thò lại gần, đối với bản trang điểm lại là một trận lục tung. Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái, chiều chiều khoe miệng, xem bọn họ như vậy, liền kém không trực tiếp đem bản trang điểm tách rời. Lại đi xem chính mình tay mải, cũng đều bị này đó quan sai phiên cái đế hướng lên trời. Lý Ngọc Nghiêu một bên may mắn một ít quan trọng đồ vật, bao gồm nữ nhi gia dụng tư mật vật phẩm, nàng có dự kiến trước thu vào trong không gian. Một bên lại rất là thẹn quá thành giận, nhìn những cái đó xiêm y hề, thư tịch, bị làm cho lung tung rối loạn, mặt lộ vẻ không vui. Thống lĩnh trên mặt cũng rất là khó coi, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, liền chuẩn bị rời đi. Đại nhân, ta biết là ai trộm kia quán ấn. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một cái hung hãn thanh âm. Một người khô quắc ngăm đen lưng còng phụ nhân vọt vào tới nói, tối hôm qua, lao bà tử ta ra tới nhập xí, nhìn đến một cái hắc ý y nhân lưu vào này gian thượng phòng. Thiển Cam liếc mắt một cái nhìn đến kia phụ nhân, trừng lớn mắt đẹp nói, là ngươi. Thiển Cam, ngươi nhận thức nàng. Lý Ngọc Nghiêu cau mày nói, vị này đại thẩm, ngươi không có bằng chứng chỉ bằng chính ngươi tin khẩu nói bậy, liền cho rằng đại nhân sẽ dễ tin với ngươi. Chúng ta đoàn người là chuẩn bị nam hạ thăm người thân, hôm qua cái trạm vạng mới vào thành. Nơi nào có nhàn tâm đi trộm cái gì quan ấn. Nói nữa, liền tính ngươi thật sự nhìn đến có hắc ý y hệ nhân lưu tiến ta trong phòng, liền đại biểu ta cùng kia hắc ý y hệ nhân là một đám sao. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, cái này phụ nhân xuất hiện cùng chỉ chứng, làm Lý Ngọc Nghiêu càng thêm tin tưởng, chuyện này là nhằm vào bọn họ này đoàn người mà đến. Tiểu thư, người này chính là sáng nay cái kia thư sinh nương tử. Thiển Cam lời vừa nói ra, Tím Nhạt cùng Lý Ngọc Nghiêu nhất thời liền hiểu được. Chỉ là như vậy vu oan hãm hại không khỏi quá mức vụ về, nhưng là nếu Lý Ngọc Nghiêu không có không gian nói không chừng, hôm nay cái thật đúng là liền phải thua tại như vậy vụng về thủ đoạn thượng. Tiểu nương tử không ngại soát người đi. Kia thống linh trong ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt, chỉ vào mặt sau một người dáng người thấp bé quan sai nói, Hạ Vịnh Vịnh, ngươi đi lục soát này vài vị cô nương thân. Đốn hạ, lại đối còn lại vài tên quan sai nói, các ngươi đi lục soát bên cạnh mấy gian phòng người thân. Là... Đầu tiên là một người thanh thúy giọng nữ đáp ứng một tiếng, sau đó là cùng kêu lên giọng nam đinh thai nhức góc theo tiếng, Lý Ngọc Nghiêu nhìn kia lưu lại ăn mặc quan sai phục, rõ ràng là một người kiểu xảo lả lướt nữ nhi ra quan sai, có chút huyền huyễn. Trong thế giới này như vậy tiên tiến, nữ tử khi nào có thể làm quan kém. Khu khu, chư vị các tỷ tỷ, Vịnh Vịnh đắc tội. Kia Hạ Vịnh Vịnh đem khoảng cách nàng gần nhất Tím Nhạt một phen xả qua đi, Tím Nhạt quán tính cùng nàng qua mấy chiêu, không thể tưởng được kia Hạ Vịnh Vịnh thế nhưng thành thạo. Nhẹ nhàng mà ở ba chiêu nội chế phục Tím Nhạt. Xuất sắc. Lý Ngọc Nghiêu không keo kiệt khen. Thiển Cam, Thiển Ca cùng với Thiển Hồng có chút phá công, ngay cả Tím Nhạt đều có điểm đoán trách ủy khuất mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Cảm ơn. Kia Hạ Vịnh Vịnh thực mau lục soát xong rồi Tím Nhạt, bao chế đúng cách đem bốn gã nha hoàn đều lục soát xong rồi thân, đến phiên Lý Ngọc Nghiêu thời điểm, nàng vẫn như cũ không có thể lục soát cái gọi là quan ấn. Lý Ngọc Nghiêu trên đường vẫn luôn chú ý kia phụ nhân biểu tình. Đặc biệt là nàng ở Hạ Vịnh Vịnh điều tra Thiển Cam thời điểm, càng là che giấu không được đáy mắt lạnh lẽo cùng đắc ý. Chỉ là đương Hạ Vịnh Vịnh ở Thiển Cam trên người chỉ lục soát một lọ kim xăng dược, một cái khăn, còn có mấy lượng bạc vụ sau, nàng trên mặt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ánh mắt chợt lóe, Lý Ngọc Nghiêu thẳng tắp mà nhìn về phía kia phụ nhân, cùng nàng tầm mắt tương chạm vào, thuật thôi miên vô hình thi triển. Không có khả năng. Kia phụ nhân thấy không có thể lục soát quan ấn, sốt ruột mà buột miệng thốt ra nói, rõ ràng liền ở nàng nơi nào, như thế nào sẽ không có đâu. Nàng nhìn Thiển Cam, kích động rất nhiều, vươn thô giáp ngón tay chi tướng Thiển Cam. Lời vừa nói ra, phối hợp nàng động tác, không khác không đánh đã khai. Thật là chê cười. Ngươi như vậy lời thề son sắt nói kia quan khắc ở ta trên người, có phải hay không ngươi gặp qua quan ấn, ngươi mới là cái kia trộm quan ấn tặc. Thiển Cam hừ hừ, đi qua đi căm tức nhìn phụ nhân nói, ta nói ngươi người này cũng quá vô cớ gây rối, ta chẳng qua giúp ngươi tướng công nhặt cái phá cây quạt, ngươi đến nỗi bởi vậy ghi hận thượng ta, đầy miệng nói bậy hoan uổng chúng ta sao. Ngươi, kia lưng còn phụ nhân tức giận đến thất khiếu bốc khói, run run nói không ra lời. Đem nàng bắt lấy. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt mấy cái nữ tử đánh nước miếng chiến thống lĩnh, đồng nhiên chỉ vào kia lưng còn phụ nhân, lạnh lẽo mà nói, ngươi trong lời nói trăm ngàn chỗ hở, bộ dạng khả nghi, hiểm nghi lớn nhất. A không, quan láo ra, ta không có trộm quan ấn. Ta chính là thật thà chất phác nông dân, nhát gan, như thế nào sẽ làm ra cái loại này cả gan làm loạn sự tình. Lưng còn phụ nhân trên mặt tràn đầy kinh hoàng, đáy lòng lại thầm kêu một tiếng không xong, kia quan ấn không phải đã phóng tới cái kia nha đầu trên người sao. Vì cái gì không có lục soát ra tới? Chẳng lẽ cái kia nữ quan kém phong thủy? Đối, nhất định là như thế này. Ta đã biết, khẳng định là ngươi cái này quan sai bao che nàng. Phụ nhân tự cho là chính mình phát hiện manh mối, nhìn sắc mặt nan kham Hạ Vịnh Định, lập tức màu đỏ tươi con mắt nói, đại nhân, là cái này nữ quan kém bao che cái này nha đầu. Đại nhân ngươi tin tưởng ta, ngươi điều tra, không, ta chính mình lục soát, kia quan ấn liền tại đây nha đầu trong lòng ngực. Lưng còn phụ nhân một bên sốt ruột gào giống, một bên liền chuẩn bị nhào hướng Thiển Cam. Thiển Cam đang đứng ở Lý Ngọc Nghiêu bên cạnh, kia phụ nhân ngao ngao nhào qua đi, Lý Ngọc Nghiêu giả bộ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chố mắt, bị ương cập cá trong chậu, bị tên kia phụ nhân đánh ngã trên mặt đất. Ai cũng không có nhìn đến, ở kia phụ nhân cùng nàng tương chạm vào trong nháy mắt kia, nàng quan tướng ấn nhét vào nàng trong lòng ngực. Thiển Cam tiếp thu đến Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt, lập tức ủy khuất mà hồng hốc mắt nói, ngươi này phụ nhân này tâm hiểm ác. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi như thế nào có thể ăn nói bừa bãi vu hãm với ta? Đại nhân, vì bảo công bằng, dân phụ kiến nghị vị này hẳn là cũng muốn lục soát một lục soát vị này lưng còn đại thẩm. Lý Ngọc Nghiêu ở tím nhạt ngâng hạ đứng dậy, chút nào nhìn không ra vừa mới té ngã trên đất, mặt mũi quét rác của thái, ngược lại tự nhiên hào phóng, quanh thân để lộ ra sinh ra đã có săn ưu nhã cùng đại khí. Ngao ngao, kia lưng còn phụ nhân phát gục Lý Ngọc Nghiêu, liền bị khó thở tím nhạt một chân gạt ngã trên mặt đất. Lúc này chính phát ra thảm gào thanh. Ân, thống lĩnh đã là nhìn ra manh mối, hướng Hạ Vịnh Vịnh gật đầu. Hạ Vịnh Vịnh liền đi qua đi chế trụ kia lưng còn phụ nhân, liền chuẩn bị lục soát kia phụ nhân thân. Nương tử. Liền ở ngay lúc này, kia thư sinh đầy mặt nôn nóng vọt vào tới, vẻ mặt mà hổ thẹn nói, ngươi như thế nào lại lung tung chạy? Chư vị, nội tử trời sinh ngu dại, thích nhất chạy loạn, nói bậy nói bạn. Vừa mới nàng nếu là nói gì đó làm cái gì đắc tội chư vị chỗ, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Này thư sinh lại là vái chào, lại là mãn đau khổ trong lòng đau nhìn về phía lưng còn phụ nhân, nói xong liền chuẩn bị qua đi nâng kia phụ nhân. Hạ Vịnh Vịnh cười nhạo một tiếng, túm kia lưng còn phụ nhân tránh đi thư sinh tay, cười lạnh nói, như vậy vụng về siếp, ngươi thật khi chúng ta đều là xuẩn trứng, nhậm các ngươi vui đùa chơi không thành. Phần 127. Chương 127 ngạo kiều xoáy quả trở về. Chương 127 ngạo kiều xoáy quả trở về. Hảo. Đại nhân nơi nào còn chờ chúng ta trở về phục mệnh, không cần ham chơi. Đông Dương, tên kia vẫn luôn lạnh mặt, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo thống lĩnh, đông nhiên sủng nịch mà nhìn Hạ Vịnh Vịnh nói. Lý Ngọc Nghiêu nghe xong đầy đầu hát tuyến, này tình huống như thế nào a? Hóa ra, này không sai đại nhân ném quan ấn, kỳ thật là cố ý dẫn xà xuất động không thành. Nàng liên nói sao, thân là không sai, chứ không nói trang bị bảo tiêu vũ lực giá trị đó là chuẩn cờ MNZ. Chính là này phòng bị trộm thủ đoạn. Cũng không thể quá đồ ăn đi. Kia thư sinh nghe vậy sắc mặt cuồng biến, đồng nhiên đột nhiên hướng thống lĩnh nam tử đánh ra một trường. Thống lĩnh lập tức đón đi lên, hai người hồn hậu nội lực đem chỉnh gian trong phòng một chế phẩm toàn bộ tan vỡ, lại còn có đánh túi bụi, thậm chí còn đem nóc nhà đều phá tan, chiến trường từ trong phòng bay lên đến không trung. Kia phụ nhân đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh sợ, sao có thể? Ta như thế nào cái gì đều nói ra? Là các ngươi đối ta sử dụng yêu pháp đúng hay không? Kia phụ nhân đầy mặt hoảng sợ. Run run, chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu mấy người, vẻ mặt cảnh giác. Vô nghĩa thật nhiều. Hạ Vịnh Vịnh một cái tắt chụp qua đi, trực tiếp đem kia phụ nhân chụp đến hôn mê bất tỉnh. Lý Ngọc Nghiêu cả người run lên, cô nương này tay kính đến bao lớn á như vậy một cái to con, bị nàng một cái tắt liền cấp chụp hôn mê. Hạ Vịnh Vịnh đánh hôn mê kia lưng còn phụ nhân, cười hắc hắc nói, không có dọa hư vài vị tỷ tỷ đi. Ha ha, kỳ thật trong tình huống bình thường, ta không phải như vậy thô bạo. Thật sự, ta chính là tay ngứa, đối, tay ngứa khó nhịn. Lời vừa nói ra, khoảng cách nàng gần nhất đối ta Thiển Ca lập tức theo bản năng mà rời xa nàng, ngay cả luôn luôn tùy tiện thiên chân Thiển Hồng cũng là không dấu vết, cùng nàng bảo trì an toàn khoảng cách. Hạ Vịnh Vịnh thấy thế lập tức có điểm ủy khuất, nhìn bốn gã thờ ơ, cố ý tránh đi nàng ánh mắt nha hoàn, cuối cùng đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, cô lương, tuy rằng tỷ thực tế tuổi so ngươi đại, nhưng là tỷ hiện tại cái này vật chứa bức ngươi còn muốn tiểu lý, ngươi không biết xấu hổ hướng ta lộ ra một cái cầu an ủi cầu bao dung ánh mắt mị. Gì, thật đúng là tại đây người đàn bà đanh đá trên người. Cầu không đến an ủi Hạ Vịnh Vịnh xoay người, ở hôn mê lưng còn phụ nữ trên người lục soát ra quan ấn, vẻ mặt vui sướng nói, nha, rốt cuộc không cần ai mắng, có thể báo cáo kết quả công tác lâu. Vì bắt lấy đôi vợ chồng này đạo tặc, ta đều 3 ngày 3 đêm không ngủ cái hảo rất lạc. Nói xong, nàng nghiêng thai nghe xong bên ngoài động tĩnh, nhăn tú khí cái mũi nói, tần ca ca như thế nào như vậy trưởng. Ai nha, xem ra này phu thê đạo tặc quả nhiên danh bất hư truyền, nam võ công cao siêu, nữ bất kham một kích, chính là này trộm thuật sao, hắc hắc, đích sát xuất thần nhập hóa. Phu nhân, ngươi nhưng có việc. Trúc Khê đột nhiên lắc mình tiến vào, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ta không có việc gì, lớn như vậy động tĩnh, ngươi như thế nào mới đến. Lý Ngọc Nghiêu có điểm buồn bực. Phu nhân, ta chúng điệu hổ ly sơn chi kế. Trúc Khê có điểm hổ thẹn, hắn vẫn là quá non, may mắn phu nhân không có gì nguy hiểm, bằng không hắn thật sự muốn để đầu đi gặp chủ tử. Điệu hổ ly sơn. Có người đem ngươi dẫn đi rồi. Lý Ngọc Nghiêu càng thêm kỳ quái, đầu tiên là 2 gã đạo tặc vụng về xiếc, muốn vu hám bọn họ ăn trộm khâm sai quan ấn. Hiện tại lại có người đem Trúc Khê dẫn đi rồi, này lại lần nữa thuyết minh, cái kia phía sau màn người quyết định hướng về phía nàng một người. Cũng liền nói nếu không phải quan sai điều tra quan ấn, người kia, phỏng chừng liền đem nàng bắt đi. Chủ nhân bên người nguy cơ thật mạnh, yêu cầu luyện điểm công pháp bản thân. Soái quả nhịn không được, nhanh miệng mà nói, trải qua soái quả ta chọn lựa kỹ càng, dùng 10 vạn tích phân, giúp chủ nhân ngươi từ không gian cổ võ công pháp chọn lựa một quyển huyền tố quyết. Chủ nhân có rảnh thời điểm nhớ rõ tiến vào nhìn một cái, mau chóng tu luyện đi. Thứ gì giá trị 10 vạn tích phân? Lý Ngọc Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được ở trong đầu mắng hắn, ngươi cái này phá của hải chỉ. Chủ nhân ta ăn mặc cần kiệm, tích góp tích phân chờ thăng cấp đâu. Tích phân không có thể lại kiếm, chủ nhân mạng nhỏ không có, liền thật sự chơi xong rồi. Soái quả ở trong lòng phun tào Lý Ngọc Nghiêu cái này ký túc xá thật là dại dột có thể, như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Hành, vẫn là soái quả đại thần có dự kiến trước. Lý Ngọc Nghiêu nhớ tới thứ này đã từng như vậy ngạo kiểu, liền bởi vì tiểu mục sự tình, bị nàng sợ hãi. Hơn nữa tiểu miêu mới vừa cùng hệ thống dung hợp, liền thoát ly không gian, thành nhà nàng tướng công ngoại quải, tâm tình của nàng có thể nói là hàng đến thung lũng. Nay kỳ thật cũng không có gì, nhiều lắm nàng nhiều điều tiết mấy ngày là được. Nhưng là soái quả thứ này lăng là bị dọa sợ, mai cho đến hiện tại đối nàng, đều vẫn duy trì sợ hãi. Tưởng tượng đến kia hóa manh manh đắt mini tiểu sỏ tạ bộ dáng, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được mềm lòng thành một bãi thủy. Tính, xem tại đây trận kia ngạo kiểu tiểu gia hỏa còn tính thức thời mà phân thượng, Lý Ngọc Nghiêu quyết định về sau hảo hảo cùng này chỉ không gian chi thần ma hợp. Ngạch, chủ nhân ngươi là ở khen ta sao? Soái quả kích động hơi kém khóc, hắn đây là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, rốt cuộc được đến chủ nhân tán thành sao? Là nha, khen ngươi đâu? Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, nàng vẫn là thích thứ này ngạo kiểu phong, ngàn vạn không cần bắt chước tiểu miêu đáng yêu ngốc manh phong a. Hừ, xuân nữ nhân, ta liền biết ngươi sớm muộn gì phải hướng tiểu gia kỳ hảo. Giây tiếp theo, soái quả ngạo kiểu thanh âm ở trong óc vang lên, tức giận đến Lý Ngọc Nghiêu không quan tâm linh hồn vào không gian, giơ tay đem hắn từ giữa trong phòng túm ra tới, đặt ở trong tay vo tròn bốc dẹp, trà đạp một hồi lâu, mới tại đây ngạo kiểu tiểu sỏ tà ngao ngao gọi bậy chung, đem hắn thả trở về. Cảm giác được trong lòng thoải mái Lý Ngọc Nghiêu linh hồn trở lại bên ngoài, liền nhìn đến Trúc Khê không biết khi nào, cùng cái kia nữ quan kém Hạ Vịnh Vịnh giao thủ. Sao lại thế này? Lý Ngọc Nghiêu cau mày, nhìn thoáng qua trong phòng lộn xộn, không có một chỗ có thể ngồi xuống, nhịn không được nói, tím nhạt ngươi đi lên, giúp đỡ Trúc Khê tốc chiến tốc thắng. Tím nhạt nghe vậy có điểm xấu hổ mà nói, tiểu thư, là Trúc Khê không lựa lời, đắc tội vị kia Hạ Vịnh Vịnh. Khu khu, nói nữa, Trúc Khê lúc này chính đầu kia Hạ Vịnh Vịnh chơi đâu, nô tỳ cũng không dám qua đi hạt trộn lẫn. Đậu nàng chơi. Lý Ngọc Nghiêu xấu hổ, cẩn thận mà xem qua đi. Quả nhiên phát hiện Trúc Khê thành thạo mà trốn đông trốn tây, chính là không cùng kia Hạ Vịnh Vịnh chính diện giao thủ, chỉ là ngẫu nhiên bị nàng bức nóng nảy, mới không chút để ý bấm tay búng búng. Hạ Vịnh Vịnh cũng thực mau phát hiện Trúc Khê tựa hồ cố ý đậu nàng chơi, nhất thời thở phì phì mà thu tay, bắt lấy ngất phụ nhân một chân, liền chuẩn bị kéo túm xuống lầu. "Ai, ta nói kém đại nhân, ngươi đừng đi nha. Ngươi xem, nhà của chúng ta phu nhân trụ địa phương liền như vậy bị các ngươi phiên rối loạn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hay nay sao?" Trúc Khê cười hì hì thò lại gần, đùi phải nhanh chóng mà đạp một chút kia ngất phụ nhân nơi nào đó huyệt vị. "Chúng ta là phụ mệnh làm việc, ngươi muốn chúng ta phía dưới làm quan kém làm sao bây giờ? Ngươi nếu là trong lòng bất bình, đại có thể đi kích chống Minh Oan, làm các đại nhân cho ngươi làm chủ nha." Hạ Vịnh Vịnh học Trúc Khê, khoanh tay trước ngực, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng nói. "Hát xì." Ngất phụ nhân đánh cái hát xì, từ từ mà tỉnh dậy. "Phanh." Hạ Vịnh Vịnh không chút nghĩ ngợi, nhấc chân đá qua đi, kia phụ nhân lại lần nữa hoa lệ lệ mà ngất. Phần 128. Chương 128 tái kiến khâm sai. Chương 128 tái kiến khâm sai. "Phanh." Một tiếng vang lớn, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được dưới lòng bàn chân sàn nhà đều đi theo chấn động. Theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến kia bị Hạ Vịnh Vịnh xưng hô vì Tần ca ca thống lĩnh dẫm lên thư sinh, từ trên trời giáng xuống. "Tần ca ca, ta so ngươi trước kết thúc, ta thắng, lần này ta muốn ngươi kia khối gia truyền ngọc bội." Hạ Vịnh Vịnh nhìn đến Tần thống lĩnh, lập tức ném xuống kia phụ nhân, tung tăng thò lại gần, vươn tay nhỏ nói. "Khu khu." Thần phi có chút xấu hổ, lỗ thai nổi lên khả nghi đỏ ửng. "Chờ trở về hướng đại nhân phục mệnh sau, chúng ta bàn lại việc này." "Nga, vậy được rồi." Hạ Vịnh Vịnh có điểm mất mát, bất quá lại vẫn là biết được sự tình nhẹ nhàng chậm chạp cấp trọng. "Vị này tiểu nương tử, nay án cùng ngài có quan hệ, còn thỉnh ngài cùng tại hạ đi một chuyến đi." Thần phi chắp tay, làm cái thỉnh tư thế. "Đại nhân." Tiến vào một người quan sai nói, Giang Dương năm ác trung thư sinh mặt trắng trốn đi, "Khâm sai đại nhân mệnh ngài tốc tốc phản hồi huyện nha, thương lượng lùng bắt việc." Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy đấy lòng một cái lộp bộp, thế nhưng đào tẩu cái kia khó nhất triền âm hiểm xấu xa hái hoa tặc. Đột nhiên nghĩ đến Trúc Khê nói được điệu hổ ly sơn chi kế, Lý Ngọc Nghiêu nhìn về phía hắn. Trúc Khê cũng là nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, mới không thể hơi gật gật đầu. Lý Ngọc Nghiêu suy đoán, kỳ thật căn bản không phải có người điệu hổ ly sơn chi kế dẫn đi Trúc Khê, mà là người kia chính là thư sinh mặt trắng Diệp Vĩnh. Cũng không biết hắn trùng hợp đi ngang qua muốn thuận tiện thải cái hoa, vẫn là biết được Lý Ngọc Nghiêu ở tại khách điếm, muốn báo thủ rửa hận. Không khỏi mà, Lý Ngọc Nghiêu có buồn bực, này khách điếm không phải Diêm Vương điện sản nghiệp sao? Như thế nào như vậy nhiều người tại đây khách điếm đầu nháo sự, không thấy Diêm Vương điện người ra mặt. Chẳng lẽ Diêm Vương điện chính là tên dọa người điểm, kỳ thật là cái túng bao bang phái. Nhưng là không đúng rồi, lúc trước bọn họ lần đầu tiên đi Phong An huyện, trên đường gặp được kia mấy cái Diêm Vương điện người, các đều là hung ác vô cùng, thấy thế nào cũng không phải là khi dễ tới cửa, còn buồn không hề răng diễn xuất sao. Lý Ngọc Nghiêu không rõ ràng lắm chính là khách điếm này chỉ là Diêm Vương điện ở Phong An huyện trong đó một cái cứ điểm. Hơn nữa chỉ là một cái giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, dùng để cấp Diêm Vương điện ra nhiệm vụ đi qua người nghỉ chân địa phương. Cho nên nói khách điếm này người không nhiều lắm, hoàn toàn là dựa theo một khách điếm tiêu xứng nhân viên phân phối tích. Chỉ cần không phải quá phận, này khách điếm người là sẽ không tùy ý ra tay. "Ân, Tần đại nhân phía trước dẫn đường đi." Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, tím nhạt liền đỡ tay nàng, khi trước một bước ra nhà ở. Bởi vì kia phu thê đạo tặc đều ngất, bởi vậy vài người ra khách điếm hướng huyện nha đi đến trên đường. Liền thành phía trước người không nhanh không chậm phảng phất du hồ liếc mắt một cái thành thơi. Mặt sau đi theo đầy mặt nghiêm túc tiêu giết quan sai trung gian là bị nâng phu thê đạo tặc. Ven đường các ba tánh chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. "Nghe nói không, Khâm sai đại lão gia quan ấn tối hôm qua thượng bị trộm, chính là bị kia nổi danh phu thê đạo tặc làm án. Kia hai vợ chồng tội ác chồng chất, lúc này đây xem như nhắc tới văn sát. Cũng không phải là sao. Trộm quan lão gia ẩn giám, tự tìm tử lộ." Lý Ngọc Nghiêu đồ ăn sáng không có ăn, đi rồi một hồi liền cảm thấy đã đói bụng. Nhìn trên đường cái mạo nhiệt khí các loại bữa sáng, lập tức ở một tiệm bánh bao dừng lại, ngồi xuống, chuẩn bị kê khai bụng lại đi. Lý Ngọc Nghiêu như vậy dừng lại hạ, kia Tần thống lĩnh cùng Hạ Vịnh Vịnh cũng chỉ đến dừng lại. "Các ngươi trước đêm này hai người áp tải về huyện nha, đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo cùng đại nhân nghe, ta cùng với hạ tướng quân theo sau liền đến." Thần phi phân phó quan sai nói. "Là, đại nhân." Kia quan sai thức thời mà đáp. Liền cùng còn lại quan sai nâng phu thê đạo tặc hướng huyện nha chạy đến. "Lão bản, tới tam lung bánh bao nhân nước, 6 chén gạo kê cháo, khai vị tiểu thái thượng mấy mâm." Lý Ngọc Nghiêu ngồi xuống, tiếp đón Trúc Khê, tím nhạt các nàng không cần câu thúc, cũng cùng nhau ngồi xuống. Buổi sáng tiệm bánh bao sinh ý thực hảo cũng có không ít người ngồi ở cửa hàng bên ngoài dùng vải dầu đáp khởi bồng, nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu này một hàng đục lỗ người, sôi nổi tò mò mà xem qua đi. Được rồi. Tiệm bánh bao tiểu nhị nghe được Lý Ngọc Nhiêu nói, lập tức lên tiếng, liền tay chân lanh lẹ mà đưa lên tam lung bánh bao nhân nước, cùng bốn đĩa khai vị đồ ăn, có khác một người bưng khay đem 6 chén gạo kê cháo tặng đi lên. Lý Ngọc Nhiêu uống một ngụm gạo kê cháo, cảm giác miệng đầy khang đều là gạo kê thiên nhiên hương khí, hưởng thụ mà uống nhiều mấy khẩu. Thần ca ca, chúng ta cũng muốn bánh bao nhân nước, gạo kê cháo đi. Hạ Vịnh Vịnh nhìn Lý Ngọc Nhiêu vài người ăn đến như vậy hương, liếm liếm môi nói. Tần Phi thấy nàng chủ nhân đáng yêu bộ dáng, lập tức sủng nịch mà nói, hảo. Dùng đồ ăn sáng, một hàng mấy người đi huyện nha hậu viện. Lý Ngọc Nhiêu đi theo vào huyện nha mặt sau nhà cửa, đi rồi có nửa chén trà nhỏ công phu, liếc mắt một cái nhìn đến cây hoa quế hạ, hai cái hình bóng quen thuộc đang ở chơi cờ. Lão sư, học sinh đa tạ. Lưu Nôn Tịch chắp tay nói, lão sư, vì sao cố ý thả chạy kia thư sinh mặt trắng? Với trường trạch lắc đầu nói, quả nhiên trò giỏi hơn thầy nha. Dừng một chút nói, gần nhất thát tử không lớn an phận, vi sư được đến mật báo, trên giang hồ có cái kêu Cực Lạc giáo bang phái, cùng thát tử bên kia cấu kết. Mà kia thư sinh mặt trắng Diệp Vĩnh, cùng Cực Lạc giáo giáo chủ Nhạc Hồng Liên mãi một đôi giã huyên ương. Kia giang dương năm ác có bốn ác đã chém đầu, cũng chỉ có thư sinh mặt trắng chạy thoát. Diệp Vĩnh đã thượng truy nã treo giải thưởng bảng, thả hắn thân bị trọng thương, liền chỉ có thể đi Cực Lạc giáo hướng Nhạc Hồng Liên cầu cứu dưỡng thương. Lưu Nôn Tịch ôn nhuận cười nói, lão sư quả nhiên thận trọng từng bước, học sinh thụ giáo. Ân, Ngụy Hiền đã truy tung kia Diệp Vĩnh mà đi, tin tưởng ít ngày nữa, liền sẽ truyền đến hắn tin tức tốt. Với trường trạch cảm thán mà nói, nhưng thật ra ngươi đứa nhỏ này, vi sư còn tưởng rằng ngươi sẽ cả đời du sơn ngoạn thủy, không đặt chân quan trường. Không thể tưởng được ngắn ngủn mấy tháng, ngươi thế nhưng hạ phóng làng quan, lại vẫn thành Phong An huyện quan phụ mẫu. Thế sự khó liệu à, lão sư, học sinh cũng không thể tưởng được có một ngày, thế nhưng sẽ cam tâm tình nguyện đặt chân triều đình. Lưu Nôn Tịch chua xót cười, tận lực không thèm nghĩ trong phủ những cái đó xấu xa làm hắn thất vọng buồn lòng sốt ruột sự. Khu khu, ngực truyền đến độ đau, Lưu Nôn Tịch liền cảm giác tứ chi nháy mắt có điểm chết lặng, hô hấp cũng dần dần mà nặng nề lên, hắn há mồm muốn nói, lại đầu váng mắt hoa. Lý Ngọc Nghiêu luôn mãi xác nhận, phát hiện cùng từng có gặp mặt một lần Khâm Sai đại nhân với trường trạch chơi cờ thanh niên, tựa hồ là hắn lúc trước lần đầu tiên tới Phong An huyện thời điểm, ở trên phố cứu cái kia có kinh điên chứng người. Thơ Kiệt. Với trường trạch thình lình ngẩng đầu, liền nhìn đến Lưu Nôn Tịch sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có bọt mép chảy ra, hoảng sợ, cuống quýt đứng dậy nói, người tới, mau mời đại phu. Không tốt. Lý Ngọc Nghiêu nghe được thanh âm, lập tức đoán được, định là kia Lưu Nôn Tịch lại phát bệnh. Chạy mau vài bước qua đi, Lý Ngọc Nghiêu trên đường liền từ không gian lấy ra thái ớt kim châm cùng thần đan. Bay nhanh mà tiến lên, vỗ trụ Lưu Nôn Tịch, đem hộ tâm đan uy hắn ăn xong. Lý Ngọc Nghiêu liền tay nâng châm lạc, cho hắn toàn thân mấy chỗ đại huyệt kim kim. Ngươi, với trường trạch vừa định nói ngươi là người phương nào, liền nhận ra Lý Ngọc Nghiêu. Nay tiểu nương tử, bất chính là ngày đó cùng hắn có gặp mặt một lần, lấy ra cường hiệu mê dược đem Diêm Vương điện người mê choáng tiểu thôn cô sao. Treo tâm hơi trở xuống đi, nay tiểu nương tử nếu lúc trước có thể lấy ra như vậy hiệu quả mê dược, tất nhiên cũng là tình với y y thuật. Với đại nhân, biệt lai vô dạng A. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua đã hoán quá mức Lưu Ngôn Tịch. Hướng với trưởng trạch doanh doanh thi lễ mỉm cười nói. Phần 129. Chương 129 Mẫu Nghi Thiên Hạ Chi Tướng. Chương 129 Mẫu Nghi Thiên Hạ Chi Tướng. Lưu Nôn Tịch cũng khôi phục thần trí, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu, đôi mắt vui vẻ, cô nương, ngài lại cứu Lưu Mỗ. Tại hạ không có gì báo đáp, cô nương có chuyện gì còn thỉnh. Lý Ngọc Nghiêu không mặn không nhạt mà nói, không dám nhận, Lưu thiếu gia, Nga, hiện tại hẳn là Lưu đại nhân. Ngài cảm tạ dân phụ sợ là khó có thể gánh vác. Thượng một lần Lưu đại nhân cố ý làm trò như vậy người mặt cho bạc, lệnh dân phụ cùng tướng công bị nhất bang đạo tặc theo dõi, suýt nữa tăng mệnh. Lúc này đây dân phụ tướng công không ở, nếu là lại trêu chọc thượng những cái đó bỏ mạng đồ đệ, dân phụ này mạng nhỏ sợ là khó giữ được. Nói những lời này thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu tồn chính là phát tiết trong lòng. Hừ, nàng hảo ý cho hắn thi trầm, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Người này nhưng hảo. Thế nhưng trước công chúng cho xa xỉ bạc, ý định muốn cho nàng cùng nhà nàng tướng công chọc phải họa sát thân. Nếu không có nhà nàng tướng công võ nghệ cao siêu, hơn nữa nàng ngoại quải không gian, không chừng bọn họ vợ chồng hai người liền ném mạng nhỏ. Phu nhân chớ trách, lúc ấy Thơ Kiệt bởi vì bị ra sự kích thích hôn đầu góc thế cho nên khiếm khuyết suy xét. Thế nhưng suýt nữa làm hại ân nhân mất đi tính mạng, còn thỉnh ân nhân chịu Thơ Kiệt nhất bái. Lưu Nôn Tịch vội đứng dậy, liền chuẩn bị đối với Lý Ngọc Nghiêu đại bái. Ngươi nhưng đừng núp nhích. Ta châm đều không có nhổ xuống tới, ngươi như vậy lộn xộn là không muốn sống nữa sao? Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, nếu không phải xoáy quả nói cho hắn cái này nói được lời nói thực chân thành, không có ác ý, nàng mới không muốn cùng thằng nhãi này phú Nga vô nghĩa đâu. Là Lưu Mỗ Lô Mãng. Lưu Giật Phàm trên mặt có điểm xấu hổ, liếc mắt một cái nhìn đến Hạ Vịnh Vịnh cùng Tần Bay đi tới, lập tức hỏi, kia phu thê đạo tặc, có từng bắt được? Ân. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực, nguyên lai bọn họ đây là biết được quan ấn là bị kia phu thê đạo tặc trộm đi. Kia làm gì hương sư động chúng, phái quan sai đến khách điếm điều tra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, chỉ là điều tra bọn họ và ở kia ra khách điếm. Nay liên có ý tứ, chẳng lẽ bọn họ đối khách điếm nổi lên hoài nghi. Ít nhiều đại nhân cơ trí, kia phu thê đạo tặc tuy rằng dịch dung, lại vẫn là lộ chân tướng. Hạ Vịnh Vịnh một bộ nữ trung hảo kiệt tư thái ôm quyền nói, quan ấn đã truy hồi, đại nhân, chúng ta nên lên đường. Phía trước nói Hạ Vịnh Vịnh là đối với Lưu Ngôn Tịch nói được, câu nói kế tiếp tắc nhìn về phía với Trường Trạch. Với Trường Trạch gật đầu nói, ân, thu thập bọc hành lý, phân phó đi xuống, sáng mai hồi kinh. Thần Phi cùng Hạ Vịnh Vịnh liếc nhau, cùng kêu lên nói, là, đại nhân. Liên lui xuống, chấp hành với Trường Trạch hạ đạt mệnh lệnh đi. Lý Ngọc Nghiêu xem thời gian không sai biệt lắm, ngồi xổm xuống thân đem Lưu Ngôn Tịch trên người kim châm thu hồi, giơ tay cho hắn sờ soạng mạch nói, đại nhân này mấy tháng bảo dưỡng không tồi, hẳn là có cao nhân cho ngài xứng dược, đại nhân kiên trì uống dược, tận lực thiếu tư thiếu tưởng là được. Thu hồi tay, Lý Ngọc Nghiêu lại nói, hôm nay ở Phúc Thái khách điếm, kia lưng còn phụ nhân oan uổng dân phụ đoàn người trộm đạo quan ấn, lại ở nàng tự thân thượng lục soát quan ấn. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, còn thỉnh đại nhân nắm rõ, còn dân phụ một hàng một cái trong sạch cùng công đạo. Việc này là bản quan cùng Lưu đại nhân cùng nhau hạ bộ, không ngờ thế nhưng liên lụy đến tiểu nương tử, bản quan tại đây đa tạ tiểu nương tử đã cứu ta cái này đệ tử, đồng thời hướng tiểu nương tử biểu đạt xin lỗi. Với Trường Trạch chắp tay, chuẩn bị vái chào. Lý Ngọc Nghiêu cuống quýt né tránh đi nói, không dám, đại nhân nhiều lo lắng, dân phụ cũng không câu oán hận. Không có câu oán hận mới là lạ, chủ nhân, này cũng không phải là ngươi tác phong. Soái quả ở thanh âm ở trong đầu khinh thường mà nói, chủ nhân cẩn thận, hôm qua cái kia người đàn bà đanh đá huyện Thái Gia phu nhân đã tới. Mộ thiếu như kia đồ con lợn cũng đi theo tới sao? Lý Ngọc Nghiêu vội hỏi. Kia đại thẩm là huyện Thái Gia phu nhân, quan thái thái, nàng hiện tại vô quyền vô thế, cũng không dám chính diện thượng trêu chọc nàng. Nghĩ đến kia đại thẩm, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được lại liếc liếc mắt một cái phía sau cụp mi du mắt, một bộ trung thực trúc hề, thằng nhãi này thật đúng là sẽ biến sắc mặt. Hôm qua cái, hắn lá gan nhưng thật ra không nhỏ, mộ thiếu như kia xuẩn nữ nhân đánh liền thôi. Mấu chốt là kia đại thẩm chính là quan thái thái, hắn như thế nào liền như vậy lớn mật. Theo nàng biết, cổ võ thời kỳ mọi người tư tưởng giác ngộ rất thấp, thấp đến độ nói quan biến sắc, chẳng lẽ Trúc Khê thuộc về cái loại này trời sinh phản cốt không thành. Lắc đầu, nếu là tướng công cho nàng lưu lại người, Lý Ngọc Nghiêu tạm thời tin tưởng. Rốt cuộc nhà nàng tướng công cũng không phải văn năng, hơn nữa người cũng là sẽ biến. Hết thể đều là hiểu lầm. Bất quá xin thứ cho bản quan không thể hướng tiểu nương tử cùng với chư vị giải thích quá nhiều việc này. Với Trường Trạch vẻ mặt chính xác, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng mà xẹt qua một mạt kinh ngạc cảm thán. Có thể hay không là hắn nhìn lầm rồi. Dùng cái gì vị này tiểu nương tử tướng mạo, hắn nhìn ra mẫu nghi thiên hạ hiện ra. Với Trường Trạch trong lòng một cái giật mình, hắn mặt ngoài là Long Húc Quốc nổi danh thanh quan, thường xuyên phụng thiên lấy khâm sai chi chức tuần tra các nơi. Nhưng, không có người biết được. Hắn mãi khâm thiên giám chính tư thành dương đồ đệ. Cho nên hắn trừ bỏ sẽ xử án, còn có một tay bói toán hảo bản lĩnh. Hơn nữa có thể là thiên phú dị bẩm, hắn bạc ra quẻ tượng, so với hắn ân sư tư thành dương còn muốn tinh chuẩn. Bởi vậy hắn ân sư tư thành dương đem tứ tướng bàn tặng cho hắn, thả, hắn là gần ngàn năm tới, duy nhất có thể sử dụng tứ tướng bàn người. Nhưng là hắn dễ dàng không thể vận dụng tứ tướng bàn đẩy diễn, bởi vì dùng tứ tướng bàn chính là ở tiêu hao hắn thọ mệnh cùng khí vận. Sư phó Tư Thành Dương từng nói, hắn cả đời này có thể vận dụng 3 lần tứ tướng bàn, tốt quá hóa lốt, hắn sẽ chết. Tự hắn bắt đầu bói toán, đến nay chỉ vận dụng quá 1 lần tứ tướng bàn. Kia đó là người kia tin người chết truyền đến kia một khắc, hắn không thể tin, vận dụng tứ tướng bàn. Cũng may đến ra quẻ tượng là hắn cắt nhân thiên tướng, chẳng sợ hiện giờ đã 20 năm qua đi, vẫn là không có thể tra ra hắn rơi xuống. Hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, chung có một ngày, hắn sẽ trở về. Mấy năm nay hắn sở dĩ đại thiên tuần tra, kỳ thật có từng không phải nương cơ hội này, khắp nơi điều tra hắn rơi xuống đâu. Nghĩ đến chuyện xưa, với Trường Trạch cảm xúc có điểm đê mê, liền một lần nữa ngồi trở lại ghế đá thượng, nhìn mặt trên bàn cờ nói, vi sư mệt mỏi, thơ kiệt, ngươi chiêu đãi tiểu nương tử một hàng khách quý đi. Khởi bẩm đại nhân, có một vị tự xưng là An Bình trấn huyện Thái Gia phu nhân phụ nhân cầu kiến. Một người quan sai đi tới, quỳ một gối xuống đất nói. Nga, An Bình trấn cao huyện thừa phu nhân. Lưu Nôn Tịch nhấp môi cười lạnh, trầm giọng nói, liền nói Khâm Sai đại nhân thân thể không khỏe, tạm không thấy khách, làm nàng đi về trước đi. Thơ Kiệt ca ca, ta xem vẫn là ta đi gặp một lần vị kia cao phu nhân đi. Hạ Vịnh Vịnh đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, lộ ra một cái giảo hoạt tám mang. Một vừa hai phải. Lưu Nôn Tịch cũng không ngăn trở, đồng thời nhìn về phía Tần Phi nói, Tần Phi, ngươi cùng Vịnh Vịnh cùng đi, nhìn điểm, đừng làm cho nàng gặp rắc rối. Hừ. Hạ Vịnh Vịnh nghe vậy có điểm không cao hứng, hướng về phía Lưu Nôn Tịch làm cái mặt quỷ, lại hướng với trưởng trạch cung kính mà làm thi lễ nói, đại nhân, ta đây liền cáo lui lạc. Đi thôi. Với trưởng trạch đang ở suy tư tâm sự, nghe vậy chỉ là trở về phất ống tay áo. Hạ Vịnh Vịnh thấy ở trường trạch thế nhưng không có trách cứ chính mình, lập tức hướng Lưu Nôn Tịch đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài. Tần bay về phía Lưu Nôn Tịch cùng Lý Ngọc Nghiêu mấy người chắp tay, vội không ngừng nâng bước đuổi theo. Phu nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh phu nhân thành toàn. Lưu Nôn Tịch một bên làm cái thỉnh tư thế, dẫn Lý Ngọc Nghiêu mấy người ra vườn, hướng tiếp khách đại đường đi đến, một bên nói, tại hạ vị kia đại phu lần trước phu nhân cũng là gặp qua, đó là Phổ Tế Đường Chu Ngự Y Y. Phần 130. Chương 130 Tể Sinh Đường Y Y Quán. Chương 130 Tể Sinh Đường Y Y Quán. Là Chu Ngự Y Y vậy khó trách. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, tốt xấu là đã từng ngự y y, kia chính là cấp hoàng đế thái hậu cùng với các phi tần xem bệnh, y y thuật tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu vừa mới sờ mạch đến ra, kỳ thật này Lưu Nôn Tịch kinh điên không sai biệt lắm ổn định. Sở dĩ còn sẽ thường thường mà phát bệnh, đều là bởi vì hắn vốn sinh ra đã yếu ớt. Hắn trái tim tạo huyết công năng theo không kịp hắn phí tâm thần yêu cầu năng lượng, bởi vậy chỉ cần hắn nhiều suy nghĩ, liền sẽ khiến cho tạo huyết không đủ, do đó dẫn phát cùng loại kinh điên phát tác bệnh trạng. Kỳ thật mặc kệ là kinh điên chi chứng vẫn là vốn sinh ra đã yếu ớt chi chứng, ở Lý Ngọc Nghiêu kiếp trước cái kia siêu thời không kia đều không phải cái gì vấn đề. Trực tiếp nằm đến chữa bệnh phòng khám bệnh trung tương ứng máy trị liệu trên giường, nhắm mắt lại ngủ một hồi tỉnh lại, liền trực tiếp diệt trừ bệnh căn. Nhưng là đây là ở cổ võ thời kỳ, Lý Ngọc Nghiêu cho dù đã mở ra chữa bệnh phòng khám bệnh, vẫn là trừ bỏ nguyên thiệu ngoại, không dám đối người khác tiến hành trị liệu. Bất quá chẳng sợ dùng cổ võ thời kỳ uống dược hơn nữa nàng thái ớt kim châm chi thuật phối hợp trị liệu, cũng là có thể đem này chữa khỏi. Chính là yêu cầu trị liệu chu kỳ quá dài, nàng lại chuẩn bị nam hạ tuần tra nàng những cái đó y y quán, mà này Lưu Nôn Tịch cũng là mới nhậm chức phong an huyện huyện lệnh, khẳng định không thể tùy ý đi theo nàng nam hạ. Bất quá nghĩ đến Chu Ngự Y Y thân phận, Lý Ngọc Nghiêu liền có chủ ý. Lưu đại nhân cứ nói đừng ngại, chỉ cần ở dân phụ khả năng cho phép trong vòng sự tình, dân phụ sẽ không chối từ. Lý Ngọc Nghiêu đã đoán được, này Lưu Nôn Tịch chỉ sợ sẽ làm nàng cho hắn khai cái phương thuốc, hoặc là muốn cho nàng lưu lại, cho hắn chữa bệnh. Tại hạ vừa mới ăn phu nhân dược, cảm giác toàn thân thoải mái rất nhiều. Nghĩ đến phu nhân y dịch thuật không ở Chu Ngự Y Y dưới, xin thứ cho tại hạ mặt dày, thỉnh phu nhân vì tại hạ trị ngoan tật. Lưu Nôn Tịch nói chuyện, thình lình dừng lại bước chân, nghiêng người hướng Lý Ngọc Nghiêu làm thi lễ. Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không có thể tránh đi. Đại nhân chết sát dân phụ. Trước không nói đại nhân mãi phong an huyện quan phụ mẫu, chính là lúc trước đại nhân kia một bút bạc, cũng làm dân phụ cùng tướng công giải lửa xém lông mày tri ân, dân phụ tự nhiên đem hết toàn lực trị liệu đại nhân. Phu nhân mới là chết sát thơ kìa ta. Lưu Nôn Tịch lời vừa nói ra, chính là thật sự đem Lý Ngọc Nghiêu trở thành bằng hữu. Lưu Nôn Tịch tự vì thơ kiệt, giống nhau đều là thân nhân bạn tốt xưng hô hắn. Hiện tại hắn đối với Lý Ngọc Nghiêu nói ra tự, liền tỏ vẻ thành tâm muốn cùng Lý Ngọc Nghiêu kết giao. Lý Ngọc Nghiêu căn cứ nhiều giao một cái bạn tốt nhiều một cái lộ, cũng không chối từ. Hùng chi hắn lão sư vẫn là nổi danh Khâm Sai với trường trạch, tương lai hắn con đường làm quan tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân. Phong An huyện này nho nhỏ địa phương, không phải hắn trung điểm. Tương lai Lưu Nôn Tịch nhất định sẽ tiến đến Húc Kinh Thành, mà nàng cùng nhà nàng tướng công. Chúng có một ngày cũng sẽ đi hướng nơi đó. Đem nguyên thiệu kiếp trước những cái đó kẻ thù nhóm, một đám đưa vào địa ngục. Kế tiếp, Lý Ngọc Nghiêu rút ra Lưu Nôn Tịch máu, tiến hành tinh tế kiểm tra đo lường. Sau đó vì hắn lượng thân chế định ra phương thuốc, dược thiện chờ trị liệu phương án, vì chưa khỏi hắn, Lý Ngọc Nghiêu riêng đi Phổ Tế Y Y quán, đem bộ phận thái ớt kim châm châm cứu chi thuật chuyển cho Chu Ngự Y Y, làm hắn mỗi ngày châm cứu phối hợp nàng phương thuốc, trợ giúp Lưu Nôn Tịch chữa bệnh. Xử lý tốt Lưu Nôn Tịch sự tình lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu đoàn người ra Phong An huyện, hướng Giang Nam bước vào. Đoàn người dọc theo đường đi không nhanh không chậm mà lên đường, dùng hơn một tháng thời gian, chạy tới Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành thuộc về Giang Châu, mà Giang Châu là họ khác Vương Giao Vương tức Sở Vương đất phong. Giang Châu mà chỗ dồi dào Giang Nam vùng sông nước, là Long Húc quốc nhất dồi dào địa giới. Nay một tháng thời gian, Lý Ngọc Nghiêu mỗi trải qua một cái thành trấn, đều sẽ tiến đến thuộc về chính mình y quán tòa trấn. lấy tiểu y tiên danh hào ở y quán tiến hành chữa bệnh từ thiện. Mỗi nhà y quán Lý Ngọc Nghiêu đều sẽ dừng lại 3 ngày, một mặt là vì trị bệnh cứu người, một mặt cũng mượn này xem xét y quán trường quay, ngồi công đường đại phu cùng với học đồ có phải hay không phù hợp nàng yêu cầu. Cũng may Mộ Thiếu Phàm làm việc năng lực không tồi, mỗi nhà y quán, bất luận là ngồi công đường đại phu vẫn là trường quay, học đồ, thậm chí còn sau bếp bên kia bảo chế dược liệu tiểu nhị, đều làm Lý Ngọc Nghiêu chọn không ra tật xấu. Cứ như vậy ngày qua ngày lặp lại lên đường, tọa trấn y quán 3 ngày chữa bệnh từ thiện, Lý Ngọc Nghiêu y thuật càng thêm tinh vi, đồng thời còn đem tím nhạt, thiển cam, thiển ca đều dạy dỗ thành một mình đảm đương một phía siêu thời không y y tá trưởng. Ngay cả nhỏ nhất đơn thuần nhất thiển hồng đều có giác ngộ, cuối cùng không phải thường dân. Giang Lăng Thành không hổ là Giang Châu tiền tam thành trì, phổ vừa tiến vào bên trong thành, rộn ràng nôn náo, náo nhiệt phi phàm cảnh tượng ấn xuyên qua mi mắt. Hoa, tiểu thư, bên ngoài hảo phồn hoa nha. Thiển hồng trước hết ngồi không được, vén lên bức màn, nhìn bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt, đầy mặt khát khao nói, tiểu thư, lúc này đây chúng ta có thể ở Giang Lăng Thành nhiều dừng lại mấy ngày sao? Vậy nhiều đãi mấy ngày đi. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, sở dĩ đáp ứng Thiển Hồng ở Giang Lăng Thành nhiều đãi mấy ngày, Lý Ngọc Nghiêu là có tính toán của chính mình. Mộ Thiếu Phàm từ giúp Lý Ngọc Nghiêu mua y y quán, liền cùng nàng dùng bồ câu đưa thư bảo trì liên hệ. Gần nhất một lần truyền tin, Mộ Thiếu Phàm nói sở hữu y y quán tổng trưởng quầy sẽ ở Giang Lăng Thành lớn nhất tể sinh đường y y quán. Làm Lý Ngọc Nghiêu đến lúc đó cùng hắn chạm mặt, dễ bề tùy thời nắm giữ các đại y quán vận tắc tình huống. Xe ngựa ngừng ở Giang Lăng Thành Bách Vị Lâu, Trúc Khê xốc lên kiệu mảnh nói, tiểu thư, khách điếm tới rồi. Ân. Lý Ngọc Nghiêu đỡ tím nhạt thủ hạ xe ngựa, thiển cam ba người lập tức theo ở phía sau. Bách Vị Lâu tiểu nhị ca chào đón, có khác một người dẫn Trúc Khê đi hậu viện chuồng ngựa. Vài người vẫn như cũ đi trước trong khách phòng nghỉ tạm, làm chủ quán đem đồ ăn đưa lên đi. Ăn no lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu liền giặt sạch cái nước cấm tắm, thay đổi thân quần áo, mang theo tím nhạt ra khách điếm. Tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi tể sinh đường y y quán sao? Tím nhạt nhỏ giọng nói, cũng may nô tỳ vừa mới hướng tiểu nhị ca hỏi thăm, tể sinh đường khoảng cách này Bách Vị Lâu không xa, chỉ cần nửa nén hương thời gian liền đến. Ân, liền biết ngươi luôn luôn làm việc ổn thỏa. Lý Ngọc Nghiêu vừa lòng mà gật đầu, tím nhạt không hổ là ở mộ phủ đãi 5-6 năm đại nha hoàn. Mặc kệ là nghiền ngẫm nàng tâm tư, vẫn là làm việc phương diện, đều làm Lý Ngọc Nghiêu vô cùng yên tâm. Nửa nén hương lúc sau, hai người đi vào tể sinh đường y y quán. Chỉ thấy y y quán bên ngoài bài thật dài đội ngũ, trên cơ bản xếp hàng người đều là vẻ mặt bệnh trạng. Cầu xin ngươi, có thể hay không làm nhà ta hải tử trước xem bệnh a? Đương nhiên, một người đầu tóc hoa dâm bà lão, trong lòng ngực ôm một người sắc mặt không bình thường hồng nhuận hai đồng, khóc lóc nói, nhà ta nữu nữu hôn mê không tỉnh hai ngày, ô ô, nếu là nàng có bất chấp gì, lão bà tử ta nên như thế nào cùng nàng dưới chín suối cha mẹ công đạo nha. Mau, lão nhân gia, ngài trước hết mời đi. Nghe được kia bà lão nói, phía trước xếp hàng người bệnh sôi nổi đều tránh ra tới, làm kêu bà lao ôm hải tử vào y y quán. Lý Ngọc Nghiêu cùng tím nhạt nâng bước đang chuẩn bị theo vào đi, vừa vặn từ y y quán nội đi ra một người gã sai vặt, ngăn lại hai người nói, nhị vị vừa thấy chính là phú quý nhân gia cô nương, hẳn là không thiếu về điểm này bạc, chúng ta này hôm nay chữa bệnh từ thiện đối tượng là nghèo khổ nhân gia, nhị vị vẫn là mời trở về đi. Tím nhạt nghe vậy nhấp môi cười nói, kia, nếu là chúng ta phi tiến không thể đâu. Ai nha, như vậy có tiền. Thế nhưng còn cùng chúng ta nghèo khổ tiểu dân chúng đoạt dược liệu. Xếp hàng trong đám người, lập tức có người bất mãn mà nói. Lý Ngọc Nghiêu bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua tím nhạt, nàng nhưng không muốn khiến cho không cần thiết tranh cãi. Móc ra lệnh bài, Lý Ngọc Nghiêu cơ cơ nói, ta là tể sinh đường khách khanh ngồi công đường đại phu, các ngươi trưởng quầy canh giờ này nhưng ở. Phần 131. Chương 131 Ngô Tiên Sinh. Chương 131 Ngô Tiên Sinh. Kia tiểu nhị ca nhìn thấy lệnh bài, lập tức biến sắc. Cung kính mà nói, nguyên lai là tiểu y y tiên tới, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, hai vị thỉnh. Tiểu y y tiên, ta không nghe lầm đi. Vừa mới kia tiểu nhị ca xưng hô vị kia mang đấu lạp cô nương là tiểu y y tiên. Nha, ta đây bệnh được cứu rồi. Cũng không phải là sao. Nay hơn một tháng, tiểu y y tiên ngang trời xuất thế, đã ở Giang Bắc một khối chuyến khắp. Quả thực là diệu thủ hồi xuân, có được khởi tử hồi sinh chi thuật thần y y a. Lý Ngọc Nghiêu vào y y quán. Tự nhiên là nghe không được bên ngoài đám kia xem bệnh người, đã mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi. Sơ sơ đấu lạc, Lý Ngọc Nghiêu thư khẩu khí. Rốt cuộc nàng hiện tại tuổi ở kia, nếu như bị xem bệnh người nhìn đến, không thể thiếu lại sẽ giống nàng ở cái thứ nhất thành trấn khi đó giống nhau, bị bọn họ nghi ngờ. Nàng thời gian không tồi, nếu muốn ở 3 năm nội đem toàn bộ Long Húc Quốc đi khắp, còn muốn bảo đảm mỗi một nhà y quán đều phải ngồi khám 3 ngày, hơn nữa đường xá thượng nhật tử, thật sự là quá mức gấp gáp. Có thể giảm bớt một ít phiền thoái, Lý Ngọc Nhiêu vẫn là tận lực giảm bớt. Trường quầy, tiểu y y tiến tới. Từ Ngôn vẻ mặt hưng phấn, dẫn Lý Ngọc Nhiêu vào y quán hậu viện, giơ tay gõ gõ thư phòng muốn nói. Lý Ngọc Nhiêu đánh giá hậu viện, bước đầu xác định, này y quán hẳn là khá lớn quy mô một nhà. Mau mời. Liền nghe được bên trong truyền đến một cái kích động thanh âm, thư phòng cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, một người trung niên nam tử vẻ mặt kích động, cung kính mà nói, thuộc hạ gặp qua đông, ngạch, tiểu y y tiên. Lý Ngọc Nhiêu gừ một tiếng, phát hiện tên này trưởng quầy phía sau, còn đi theo một người trung niên nhân, kia trung niên nhân vẫn là Lý Ngọc Nhiêu quen thuộc người. Từ Ngôn, ngươi thả trước đi ra ngoài đi. Trưởng quầy mệnh dẫn đường gã sai vật nói. Kia gã sai vật lập tức cung kính mà nói, là, trưởng quầy. Lý Ngọc Nhiêu vào thư phòng, tím nhạt cùng Trúc Khê tắc canh giữ ở cửa thư phòng ngoại. Kia trưởng quầy cuống quýt làm thi lễ nói, thuộc hạ tạ sĩ Triệu tham kiến chủ tử. Mà một khắc danh trung niên nhân tắc đồng dạng mà làm thi lễ, nhấp môi nói, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Nô tiên sinh, không thể tưởng được tổng trưởng quầy, thế nhưng là ngài nha. Lý Ngọc Nhiêu ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn về phía Triệu gia thôn trong thôn đầu tư thuộc dạy học tiên sinh, vẻ mặt tán thưởng nói, nô tiên sinh mãi toàn tài cũng không phải là sao. Ai có thể nghĩ đến sơn thôn tư thuộc tiên sinh, thế nhưng vẫn là cái kinh thương thiên tài. Chủ tử tán thưởng, thuộc hạ thẹn không dám nhận. Nô tiên sinh có điểm tán thưởng mà nói, thuộc hạ này một đường nam hạ, chủ tử tiểu y tiên nổi danh truyền xa, liền giang lăng thành vùng đều được đến ngài mỹ dự. Tạ trưởng quầy an bài hạ, 3 ngày sau, ta sẽ ở tể sinh đường chữa bệnh từ thiện. Hơn nữa cùng mặt khác y quán đãi ngộ giống nhau, phương thuốc miễn phí, dược liệu chỉ cần dựa theo tiến giới thu phí. Là, chủ tử. Tạ sĩ Triệu lên tiếng, liền lui ra ngoài chuẩn bị việc này. Trong thư phòng liền chỉ còn lại có Ngô tiên sinh cùng Lý Ngọc Nhiêu, hai người cùng nhau đem toàn bộ Long Húc quốc thuộc về Lý Ngọc Nhiêu sở hữu y quán sổ sách, phân công hợp tác thoạt nhìn. 3 ngày thời gian dây lát lướt qua, tạ sĩ Triệu đã đem tiểu y tiên đi vào Giang Lăng Thành, thả đã chuẩn bị ở tể sinh đường y quán tiến hành vì thứ 3 ngày chữa bệnh từ thiện tin tức thả đi ra ngoài. Giang Lăng Thành quanh thân thành trấn, lập tức xuất hiện ra rất nhiều người bệnh, hướng Giang Lăng Thành chạy đến. Lý Ngọc Nhiêu này 3 ngày đối Ngô tiên sinh quả thực là lau mắt mà nhìn, nàng có tính nhẩm không gian ngoại quải nơi tay, xem sổ sách có đôi khi mệt mỏi, liền dùng không gian tích phân đổi một ít gian lận khí giúp đỡ nàng xem. Nhưng là Ngô tiên sinh cái này cổ nhân có thể nói là hoàn toàn dựa vào một con bản tính, ở nơi đó khải, tốc độ thế nhưng so Lý Ngọc Nhiêu chậm không bao nhiêu. Lý Ngọc Nhiêu vì thế cố ý giáo hội Ngô tiên sinh một ít cơ sở giải toán biểu, không thể tưởng được Ngô tiên sinh một điểm liền thông. Xem sổ sách tốc độ thế nhưng bởi vậy đuổi kịp Lý Ngọc Nhiêu. Bởi vì chữa bệnh từ thiện, tể sinh đường y quán mua sắm một số lớn dược liệu. Lý Ngọc Nhiêu từ trong không gian lấy ra 1000 năm phân nhân sâm, lộc nhung thảo, linh chi trở, làm y quán trấn quán dược liệu. Đồng thời lại lấy ra vài cọng 100 năm phân dược liệu, 50 niên đại dược liệu tương đối nhiều. Chữa bệnh từ thiện ngày đầu tiên thời điểm, Lý Ngọc Nhiêu khởi chế tạo, cùng tể sinh đường 5 vị ngồi công đường đại phu, cùng ngồi ở y quán nội. Tể sinh đường có 3 gã ngồi công đường đại phu phân biệt là Hạ đại phu, Bẹp đại phu cùng với Tôn đại phu, mặt khác 2 gã Tể đại phu cùng Cốc đại phu, đều là Giang Lăng Thành nổi danh đại phu, là tể sinh đường tốn số tiền lớn mời đến, chuyên môn ứng phó 3 ngày chữa bệnh từ thiện. Lý Ngọc Nhiêu vẫn như cũ mang đấu lạp, tím nhạt ở bên cạnh giúp đỡ nàng viết phương thuốc. Tím nhạt trong khoảng thời gian này đã rèn luyện có thể một mình đảm đương một phía, cơ hồ là Lý Ngọc Nhiêu nói ra người bệnh trạng, nàng liền biết được nên khai cái nào phương thuốc. Tể sinh đường này chữa bệnh từ thiện ngày thứ nhất mọi người vội đến cơm trưa cũng chưa tới kịp ăn, mất công giữa trưa thiển cam các nàng ngao hảo nhuận hầu canh đưa tới, làm các nàng nhuận giọng nói, sau đó thay phiên đi hậu viện dùng nữa. Chẳng sợ như vậy, ngày thứ nhất xem bệnh thời gian cũng là thẳng đến trời tối mới kết thúc. Lý Ngọc Nhiêu đã thói quen như vậy mệt nhọc, buổi tối làm tím nhạt bọn họ sớm nghỉ tạm, chính mình vào không gian, dùng nhiệt nước suối phao tắm rửa, liền lập tức khôi phục tinh khí thần. Soái quả vẫn như cũ ngạo kiều mà nói, thật buồn. Dứt khoát dùng không gian nước suối, lộng một ít phương thuốc cổ truyền ngao dược, giống nhau chứng bệnh đều làm cho bọn họ uống một chén lĩnh dược, như vậy không phải tiết kiệm sức lực và thời gian lại có thể chữa khỏi người bệnh sao. Giống ngươi bộ dáng này một ít tiểu bệnh tiểu nháo, còn muốn lãng phí thời gian xem bệnh viết phương thuốc gì đó, quả thực là lãng phí thời gian. Đúng rồi. Lý Ngọc Nhiêu ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra nàng tưởng sai rồi. Nàng làm chữa bệnh từ thiện ước nguyện ban đầu. Chính là muốn cấp những cái đó gia đình nghèo khó thả được nghi nan tạp chứng lao khổ đại chúng nhóm cung cấp phương tiện, làm cho bọn họ miễn trừ ốm đau tra tấn. Nếu nàng mỗi ngày dựa theo xoáy quả cách nói, kia chẳng phải là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đi xem bệnh càng nhiều chân chính được bệnh nặng người bệnh. Hoa, xoáy quả, ta phát hiện ngươi thật là quá đáng yêu. Kích động rất nhiều, Lý Ngọc Nghiêu tướng xoáy quả lại lần nữa từ dưới trong phòng bắt được tới, đối với hắn kia trương manh manh đắt sỏ tạ mặt hung hăng mà hôn một cái, liền lắc mình ra không gian. Suốt đêm tướng xoáy quả nói được biện pháp, hơn nữa chính mình trau chuốt sau kế hoạch viết ra tới, Lý Ngọc Nghiêu quyết định ngày mai cái bắt đầu, liền dựa theo cái này kế hoạch biểu chấp hành. Hôm sau trời còn chưa sáng, Lý Ngọc Nghiêu liền mang theo 4 cái nha hoàn còn có Trúc Khê 6 cá nhân, cùng nhau ngao nấu nước thuốc. Kia nước thuốc thủy là Lý Ngọc Nghiêu cố ý từ không gian tăng thêm nước suối, bên trong dược liệu cũng đều là chân quý dược liệu. Phương thuốc là Lý Ngọc Nghiêu tối hôm qua thượng suốt đêm nghiên cứu chế tạo ra tới, nhằm vào giống nhau chứng bệnh, uống lên một chén liền có thể thuốc đến bệnh trừ phương thuốc. Tổng cộng có tam khẩu nồi to ở thức đêm, chia làm 3 loại bất đồng công hiệu. Một loại là cảm mạo ho khan tiêu chảy chờ bộ dáng này phổ biến bệnh trạng, một loại chuyên môn nhằm vào hài đồng, còn có một loại là thanh nhiệt giải độc nước thuốc. Chữa bệnh từ thiện bắt đầu ngày hôm sau, Lý Ngọc Nghiêu cái này biện pháp được đến mặt khác 5 tên ngồi công đường đại phu tán đồng. Hơn nữa cứ như vậy, đại phu nhóm áp lực chợt giảm, hiệu suất cũng đề cao không ít. Ăn cơm rồi, Thiển Hồng cười hì hì xách theo hộp đồ ăn vào y y quán, cô gái nhỏ này theo Lý Ngọc Nghiêu tuần tra y y quán 1 tháng, thế nhưng biến thành không hơn không kém đồ tham ăn không nói. Bản thân vẫn là một người đầu bếp. Phần 132. Chương 132 cái thứ nhất giải phẫu. Chương 132 cái thứ nhất giải phẫu. Nha, Hồng cô nương hôm nay cho ta tặng cái gì ăn ngon? Ta như thế nào nghe, có sợi thịt gà mùi hương. Nói chuyện chính là Hạ Đại Phu, thông qua một ngày nửa hiểu biết, Hạ Đại Phu cùng Thiển Hồng các nàng cũng quen thuộc lên, ngẫu nhiên cũng sẽ trêu ghẹo vài câu. Hạ Đại Phu ngài so với ta cái mũi còn tiêm liệt. Hôm nay là có một đạo hạt rẻ gà đinh đồ ăn. Thiển Hồng nghe vậy nhăn cái mũi nói, trong ánh mắt lại toát ra một mặt linh động ý cười. Hạ Đại Phu ha hả cười, dựa theo Lý Ngọc Nghiêu chế định kế hoạch biểu, chầu này cơm trưa nên hắn đi trước ăn. Thiển Cam đã cùng Trúc Khê phân biệt cấp Lý Ngọc Nghiêu cùng mặt khác 4 gã đại phu bưng lên nhuận hầu canh. Lý Ngọc Nghiêu uống một ngụm, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào náo động, ngay sau đó vọt vào tới một người hắc y áo gấm, sắc mặt lạnh băng thanh niên, cầm kiếm kêu gào nói: Vị nào là tiểu y lìa tiên? Tím nhạt vội tiến lên một bước, đem Lý Ngọc Nghiêu hộ ở sau người nói, ngươi là người phương nào? Đang đằng sát khí tìm chúng ta tiểu y lìa tiên làm chi? Nhà ta phu nhân muốn sinh, nếu tiểu y lìa tiên thật sự ở, còn thỉnh di giá lên xe ngựa vì ta già phu nhân đỡ đẻ. Kia nam tử vẫn luôn lạnh mặt, trên mặt cảm xúc không có bất luận cái gì biến hóa. Lý Ngọc Nghiêu lại là biết được, người này hẳn là trời sinh mặt lạnh, thả nghe trên người hắn nồng hậu mùi máu tươi. Phỏng chừng vừa mới trải qua quá một phen tắm máu chiến đấu hăng hái. Đỡ đẻ ngươi hẳn là đi tìm bà đỡ, tìm chúng ta tiểu y tiên làm cái gì? Tím nhạt không khách khí mà nói, bên ngoài như vậy nhiều dễ rủa ở ốm đau chung người bệnh, chúng ta tiểu y tiên vội vàng đâu? Len ken. Kia nam tử nghe vậy trong tay bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, lưới đao cùng vỏ đao tương chạm vào phát ra thanh âm, làm cho cả tể sinh đường không khí đọc lại. Bên ngoài bài đội xem bệnh người bệnh, tắc sợ tới mức hết đợt này đến đợt khác phát ra tiếng thét chói tai. Vị này tráng sĩ, các ngươi phu nhân chính là khó sinh. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, mày nhíu lại, nàng cũng không thể bởi vì người này ảnh hưởng nàng chữa bệnh từ thiện. Tuy rằng không muốn, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, này một chuyến đỡ để sống nàng sợ là đẩy không xong. Hơn nữa khẳng định là sản phụ khó sinh, nói cách khác, này nam tử sẽ không đại phí chắc trở đến y quán tìm đại phu. Không tồi. Kia nam tử nói xong, đột nhiên lắc mình tới rồi Lý Ngọc Nghiêu trước mặt, xách theo nàng nháy mắt bay ra y quán. Mang theo nàng hỏa tốc hướng ngoại ô bước vào. Trúc Khê vừa mới vẫn luôn bàng quan, đã kia thanh niên động tác vừa ra, hắn liền vội tốc đuổi theo. Nếu không phải Lý Ngọc Nghiêu âm thầm làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn mới sẽ không làm người nọ ở hắn mí mắt phía dưới bắt cóc phu nhân đâu. Lý Ngọc Nghiêu bị kia thanh niên xách theo bay có nửa chén trà nhỏ công phu, đi vào ngoại ô một rừng cây chung. Nơi đó, một con toàn thân đen nhánh cực đại xe ngựa, còn có mười mấy danh cùng nam tử người mặc giống nhau hắc y, cảnh giác mà đem xe ngựa vây quanh. Trong xe ngựa không ngừng mà truyền ra nữ tử gào giống thanh, kêu rên thanh. Phu nhân, ngươi thế nào? Có nha hoàn lo lắng thanh âm, mang theo khóc nức nở nói, phu nhân ngươi muốn kiên trì a? Phỉ Thúy tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. A, phu nhân chạy thật nhiều huyết ta. Một cái khác thanh âm hỗn loạn kinh sợ, nhỏ giọng mà nức nở lên. Lưu Ly, ngươi câm miệng. Lại khóc ngươi liền cút đi. Cái thứ nhất nha hoàn thanh âm mang theo một chút uy hiếp, đột nhiên sốc lên kiệu mảnh. Liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu cùng tên kia nam tử, sắc mặt vui vẻ nói, Liên Thành ngươi đã trở lại. Đại phu đâu? Ngươi như thế nào bắt lấy một vị cô nương a? Phu nhân hảo nguy hiểm, ngươi như thế nào có thể chạy tới truy cô nương đâu? kia Phỉ Thúy tức giận đến vành mắt hồng hồng, thanh âm đều nghẹn ngào phát run. Vị cô nương này là tiểu y y tiên. Liên thành nhất thành bất biến khối băng trên mặt xuất hiện ra nẻ, thế nhưng là một cổ tử nhàn nhạt phiền chán. A, đều, đại phu, ngươi mau đến xem nhà của chúng ta phu nhân. Phỉ Thúy lau một phen nước mắt, vội qua đi túm Lý Ngọc Nhiêu, lôi kéo nàng lên xe ngựa. Ngươi đừng vội, nói cho ta nhà các ngươi phu nhân khi nào phát động. Lý Ngọc Nhiêu vào bên trong xe ngựa, bất chấp bên trong rộng mở cùng xa xỉ trang trí, vội vàng đem một người sắc mặt hoảng loạn nha hoàn phất khai, đầu tiên là cấp tên kia thai phụ sờ soạn mạch, xác định nàng chỉ là tạm thời ngất, không có gì trở ngại. Liên bắt đầu kiểm tra thai vị, ít khi, Lý Ngọc Nhiêu lắc đầu nói, thai vị bất chính, thả các ngươi phu nhân hoài chính là song tử, nếu không dựa theo ta độc môn biện pháp trị liệu, sợ là muốn một thi tam mệnh. A, Phỉ Thúy nghe vậy hoang mang lo sợ mà nói, kia đại phu, phiền thoái ngài dùng ngài độc môn bí pháp, chạy nhanh ta cho chúng ta ra phu nhân đỡ đẻ đi. Ngươi có biết, ta độc môn bí pháp là cái gì sao? Lý Ngọc Nhiêu lấy ra thái ớt kim châm, cấp thai phụ chát mấy châm, đánh giá nàng tỉnh lại còn cần 3-5 phút, đơn giản đậu một đậu nàng nha hoàn. Phỉ Thúy tỷ tỷ, ta xem nàng không giống cái đại phu, đảo giống cái giang hồ hành lửa. Cũng không biết Liên Thành từ nơi nào tìm tới kẻ lừa đảo, chúng ta phu nhân đều khó sinh xuất huyết, nàng cũng chỉ là tượng trưng tính chát mấy châm. Một khắc tên là làm lưu ly nha hoàn, đồng nhiên chuyển động xảo trá đôi mắt, bất thiện nhìn Lý Ngọc Nhiêu. Lý Ngọc Nhiêu đem đấu lạp gỡ xuống tới, cười như không cười mà nhìn kia lưu ly nói, Nga, ngươi nhìn đến ta, có phải hay không cho rằng ta càng thêm giống cái hành lửa hoàng bao nha đầu? A, Phỉ Thúy tỷ tỷ ngươi xem nàng mới bao lớn? Sao có thể là đại phu? Liên Thành nhất định là làm người cấp lửa. Không được, ta xem chúng ta chạy nhanh đi tìm đại kia phu, không thể lại chỉ hoãn đi xuống. Lưu Ly vừa nói lời nói, một bên liền chuẩn bị ra ngựa xe. Lý Ngọc Nhiêu giơ tay chế trụ cổ tay của nàng nói, liền tính là đi, ngươi cũng muốn chờ nhà ngươi phu nhân đã tỉnh, lên tiếng, mới có thể đi mới là nha. Lưu Ly nghe vậy biến sắc, có chút kinh hoàng mà nói, quan ngươi chuyện gì? Ngươi một cái gạt người hoàng mao nha đầu, chúng ta phu nhân phát không lên tiếng, há tha cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Đủ rồi, Lưu Ly. Chỉ thấy đau đến ngất phu nhân sâu kín mà mở mắt, cắn răng, cố nén trụ đau đớn nói, đại phu, ngươi xác định có thể bảo ta cùng hai đứa nhỏ bình an sinh hạ tới sao? Có thể là có thể, bất quá ngươi muốn bảo đảm ngươi nha hoàn, còn có bên ngoài người, đều phải nghe ta. Lý Ngọc Nhiêu cân nhắc, cần thiết muốn đem này nữ nhân này lộng tiến phòng khám, bằng không liền như vậy trong xe ngựa không có tiêu quá độc hoàn cảnh, chẳng sợ nàng khai đao, nữ nhân này cùng hài tử đến lúc đó một cái không tốt, vi khuẩn cảm nhiễm, đều là vấn đề lớn. Bất quá này vẫn là Lý Ngọc Nhiêu đụng tới cái thứ nhất, yêu cầu tiến hành sinh mổ giải phẫu thai phụ đâu. Tiểu thư, ngươi cũng không thể tin tưởng nàng. Lưu Ly nhảy ra, lập tức mở miệng chuẩn bị phản bác. Vốn đang chuẩn bị cho phu nhân nhà ngươi đỡ đẻ xong rồi lại vạch trần ngươi, bất quá ngươi quá không biết điều, luôn nhảy nhót ra tới, thật sự là làm ta không cao hứng. Lý Ngọc Nhiêu nhấp môi, giơ tay bay nhanh mà chế trụ kia Lưu Ly thủ đoạn, đem nàng xả qua đi, túm hạ nàng vòng eo túi tiền. Lưu Ly sắc mặt cuồng biến, tiêm giọng nói kêu, lớn mật. Dám đoạt ta túi tiền. Ta. Bang. Lý Ngọc Nhiêu giơ tay cho nàng một bạt hai, lạnh lùng mà nói, nhà ngươi phu nhân vốn không nên lúc này phát động, nếu không phải ngươi cố ý ở túi tiền lăn lộn xa hương, nàng cũng sẽ không khó sinh. Cái gì? Phỉ Thúy vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó đem túi tiền đoạt qua đi ngửi ngửi, biến sắc lập tức ném ra xe ngựa. Hảo A, ngươi cái này lòng lang dạ sói tiện nha đầu. Phỉ Thúy hung hăng mà cho Lưu Ly một bạt hai, kéo nàng ra xe ngựa. Bên ngoài lập tức truyền đến xin tha thanh, tiếng khóc. Thai phụ nhắm mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm nói, Liên Thành, các ngươi hết thể đều nghe vị cô nương này. Phần 133. Chương 133 mổ bụng lấy con. Chương 133 mổ bụng lấy con. Là. Bên ngoài truyền đến Liên Thành thanh âm. Lý Ngọc Nhiêu vừa lòng mà gật đầu nói, Liên Thành, ngươi nhớ rõ đừng làm bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa nửa bước. Hơn nữa, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép lên xe ngựa, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Lý Ngọc Nhiêu nhìn thai phụ nói, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi tình huống này yêu cầu phẫu thuật. Chính là mổ bụng lấy con, bất quá ngươi không cần lo lắng, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc sau chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi bảo dưỡng, thân thể của ngươi cũng sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không có di chứng. Nhưng là yêu cầu được đến ngươi đồng ý, ta muốn nói cho ngươi, trừ cái này ra không còn hắn pháp. Mổ bụng lấy con. Thai phụ thanh âm mang theo âm dung. Bất quá vướt phình phình bụng, nàng đôi mắt chợt lóe, cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng rồi. Như vậy, bắt đầu rồi. Lý Ngọc Nhiêu lấy ra hộ tâm đan, nhét vào thai phụ trong miệng nói, ăn nó, có thể bảo vệ của ngươi tâm mạch. Nhìn thai phụ ăn hộ tâm đan, Lý Ngọc Nghiêu liền dùng kim châm đem này gây tê, lại dùng thôi miên làm này cho rằng vẫn luôn đặt mình trong xe ngựa. Tiện đà mới mang theo nàng vào không gian phòng khám chung, soái quả đã dựa theo Lý Ngọc Nghiêu trước đó phân phó, đem yêu cầu dụng cụ giải phẫu công cụ chuẩn bị tốt. Lý Ngọc Nghiêu cấp thai phụ đánh gây tê, liền bắt đầu tiến hành giải phẫu. Soái quả ấn vang lên một cái nút, lập tức có người máy hộ sĩ ra tới, phân công hiệp trợ Lý Ngọc Nghiêu. Cái thứ nhất bảo bảo là cái nam bảo bảo, Lý Ngọc Nghiêu cắt chặt đứt cung rốn, vô vô hắn mông nghe được hắn vang dội khóc nỉ non thanh, liền đưa cho bên cạnh người máy hộ sĩ, từ nàng ôm đến một bên tân sinh nhi bể tắm bắt đầu tắm rửa. Cái thứ hai bảo bảo là cái nữ hài, Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái, so cái thứ nhất nam bảo bảo cái đầu gì đó đều nhỏ một vòng. Nghĩ đến là ở cơ thể mẹ thời điểm, chất dinh dưỡng làm nàng ca ca đều đoạt đi rồi. Tắm rửa xong, thiêu xong rồi độc. Lý Ngọc Nghiêu đem không gian phòng khám thời gian điều chỉnh sau, làm người máy an dưỡng sư giúp đỡ phụ nhân an dưỡng nửa tháng, lúc này mới mang theo phụ nhân cùng hai cái bảo bảo ra không gian. Bên ngoài thời gian mới đi qua một nén nhang thời gian, Lý Ngọc Nghiêu chạy nhanh mà đem ở phòng khám lục hạ hai cái bảo bảo khóc nỉ non thanh ghi âm thả ra. Nha, xinh xinh. Phỉ Thúy ở xe ngựa bên ngoài cơ hồ là nghẹn ngào nói. Lưu Ly bị hai người áp, trong ánh mắt nhấp nháy không rõ cảm xúc. Liên Thành nhất thành bất biến trên mặt rốt cuộc có chút cảm xúc phập phồng, trong ánh mắt nhanh chóng mà hiện lên một mặt vui mừng, ngay sau đó quay đầu, lạnh lẽo nhìn về phía Lưu Ly. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Lưu Ly gương mặt, sắc bén kiếm phong lập tức đem này kiều nộn ra thịt đâm thủng, sợ tới mức Lưu Ly nằm liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ, Liên Thành ngươi làm cái gì? Nói, ai sai xử ngươi, dùng xạ hương độc hại phu nhân. Phỉ Thúy lập tức phản ứng lại đây, nàng là phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn. Cũng là phu nhân vì cô nương thời điểm của hồi môn nha hoàn. Lưu Ly tuy rằng cùng nàng đồng dạng là của hồi môn nha hoàn, nhưng là lại không phải cái sống yên ổn chủ. Nếu không phải nàng mãi phu nhân mẹ kế đưa người, Phỉ Thúy đã sớm tìm cơ hội xử lý nàng. Không thể tưởng được nàng ngàn phòng vạn phòng, vẫn là làm cái này bạch nhãn lang bắt được cơ hội, hướng phu nhân hạ độc thủ. Ta không biết ngươi nói cái gì. Còn có ngươi nói kia cái gì xạ hương ta càng không rõ ràng lắm. Này túi tiền cánh hoa. Ta là thống nhất từ tiền quản sự nơi đó lãnh tới. Lưu Ly vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói. Trong xe ngựa, Lý Ngọc Nghiêu sốc lên kiệu mảnh nói, Phỉ Thúy đúng không, ngươi tiến bảo, đứa nhỏ này đói bụng. Ta tin tưởng các ngươi tổng hẳn là chuẩn bị tốt, muốn như thế nào huy tiểu ra hỏa nhóm đi. Nga, tới. Phỉ Thúy lên tiếng, đi đến xe ngựa mặt sau tiểu xe ngựa nói, các ngươi đem bên trong thu thập sạch sẽ, chạy nhanh cùng ta thượng phu nhân bên kia xe ngựa. Là, Phỉ Thúy cô nương. Theo hai tiếng nữ âm, xuống dưới hai gã nhìn qua thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận phụ nhân. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi hiểu rõ, này hai người hẳn là cổ võ thời kỳ, gia đình giàu có sắp tới đem sinh sản thời điểm, cẩn thận chọn lựa bà vũ đi. Quả nhiên, kia hai gã phụ nhân thượng xe ngựa to sau, một người ôm một cái bảo, bắt đầu uy mãi. Lý Ngọc Nghiêu đánh giá không sai biệt lắm, dùng kim châm đem phụ nhân đánh thức, nàng mở choáng mắt, cảm giác được trên bụng nhỏ đau đớn, kêu lên một tiếng vội không ngừng hỏi, hài tử. Ta hải từ đâu?